Chương 1051 tiện tỷ sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Vẻ mặt Dương Thiên Khuyết dữ tợn, vô cùng âm trầm chằm chằm nhìn về phía Ngọc Châu, trong lòng hắn âm thầm thề, nếu có cơ hội nhất định phải khiến nữ nhân này sống không bằng chết. Hắn muốn biến nàng thành đồ chơi của mình, thỏa thích lăng nhục ngay trước mặt Nhiếp Nhân Hùng. Sắc mặt Ngọc Châu băng lãnh, không hề e ngại ánh mắt kinh khủng kia của Dương Thiên Khuyết dù chỉ là một chút. Có hơn 10 người bị trói ở trong đại điện, ngoại trừ thị nữ Ngọc Châu thân cận với Nhiếp Nhân Hùng, ra thì Nhiếp Thiên Đế vệ Bách Hành Vũ cũng có trong đó. Mười mấy người bọn hắn dường như đều là người của Nhiếp Thiên Đế cung. Cẩu nô tài, ngươi nói bọn họ đều là người của Tịch Thiên Dạ, dựa vào bọn hắn có thể dẫn Tịch Thiên Dạ ra ngoài. Trong đại điện, tên cầm đầu xấu xí của U Minh tộc âm trầm nói. Không sai, bọn hắn đều là người của Tịch Thiên Dạ, nếu như có bố cục xảo diệu hoàn toàn có thể đưa Tịch Thiên Dạ xa vào bẫy. Tướng quân, đánh giết Tịch Thiên Dạ chính là lập công lớn tuyệt thế. Dương Thiên Khuyết không ngừng gật đầu nói, hận không thể đào trái tim của mình ra để vị U Minh tộc tướng quân kia xem để cho hắn tin rằng mình không hề nói láo. Nếu như ngươi dám lừa gạt bản tướng quân, hẳn là ngươi cũng biết được hậu quả sẽ ra sao. U Minh tộc tướng quân lạnh lùng nói, nô tài không dám lừa gạt tướng quân, ta dám lấy tính mệnh để bảo đảm. Dương Thiên Khuyết kiên quyết thề thốt. Tốt, ngươi rất tốt. Nếu như việc này thành công sẽ không quên ban thưởng cho ngươi. Tên tướng quân cầm đầu cười ha ha, không ngờ rằng lần này tiến đánh Băng Lăng Thành lại có được thu hoạch lớn như thế. Tịch Thiên Dạ, đây chính là họa trong lòng điện chủ đại nhân. Nếu như hắn có thể trợ giúp điện chủ đại nhân giải quyết phiền phức này, ngày sau vinh hoa phú quý là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, hắn lại càng không nhịn được mà ha ha cười lên như điên. Dương Thiên Khuyết quỳ rạp dưới đất, cúi đầu, trong lòng tràn đầy cừu hận cùng oán niệm. Dựa vào cái gì? Lão Thiên bất công. Vì sao Nhiếp Nhân Hùng có thể phong sinh thủy khởi, cơ duyên không ngừng, tạo hóa nghịch thiên? Còn hắn lại chỉ có thể kéo dài hơi tàn, phải làm cẩu nô tài cho người khác mới giữ được cái mạng chó. Hắn không cam tâm, trong lòng hắn chỉ có hận thù, hắn nhất định phải phá hỏng Nhiếp Nhân Hùng. Để làm được điều đó hắn ta không ngần ngại dù phải trả bất cứ giá nào. Dương Thiên Khuyết, làm chó cho người khác, mùi vị như thế nào? Ngay lúc Dương Thiên Khuyết âm thầm cười lạnh trong lòng vì cho rằng Tịch Thiên Dạ sẽ trúng kế thì một đạo thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên truyền vào tai hắn. Sau một khắc, hắn cứng đờ tại chỗ, thân thể không nhúc nhích không dám tin vào mắt mình. Thanh âm kia, giọng nói kia, rất quen thuộc, có đôi khi nằm mơ cũng sẽ vang lên trong đầu hắn. Là hắn? Làm sao có thể? Hắn cảm giác mình đang nằm mơ, đúng, đang nằm mơ. Nhất định lại là đang gặp ác mộng. Người kia sao lại xuất hiện ở đây, căn bản là chuyện không thể nào. Dương Thiên Khuyết cười khổ, hắn không ngờ bản thân lại e ngại Nhiếp Nhân Hùng tới mức độ như thế, 5 lần 7 lượt biến thành ác mộng đáng sợ. Không chỉ Dương Thiên Khuyết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngọc Châu cùng Bách Hành Vũ đoàn người cũng ngây ngẩn cả người. Thái tử điện hạ, không thể nào, chẳng lẽ chúng ta đang nằm mơ? Tất cả mọi người đều không thể tin được, thái tử điện hạ của sẽ xuất hiện vào lúc này. Dương Thiên Khuyết kinh ngạc, Ngọc Châu cùng Bách Hành Vũ cũng sững sờ không kém. Nhưng tướng quân cầm đầu kia lại kịp phản ứng, giật mình một cái rồi đứng phắt dậy lớn tiếng gầm thét lên, người nào? Giả thần giả quỷ, mau ra đây cho bản tướng quân. Một đoàn quang ảnh từ trong hư vô đi ra, tướng mạo anh tuấn khí chất xuất trần, đó chính là Tịch Thiên Dạ. Kỳ thật hắn cũng không ngờ rằng, sẽ gặp Dương Thiên Khuyết, Ngọc Châu cùng Bách Hành Vũ ở đây, hơn nữa lại vừa lúc bắt gặp việc này. To gan dám xông vào đại doanh của bản tướng quân, quả thực muốn chết. Người đâu bắt hắn cho ta, giết chết ngay tại chỗ. Âm thanh băng lãnh của tướng quân xấu xí vang lên trên đại điện. Bởi vì quầng sáng mà hắn không thấy rõ dung mạo người kia, nhưng bất kể là ai mà dám to gan xông vào đại doanh của hắn đều là tội chết. Theo lệnh của tướng quân, từ hai bên đại điện chui ra hàng loạt hộ vệ, toàn bộ đều là cao thủ với tu vi thấp nhất cũng là thiên vương cảnh. Chỉ tiến đánh một đơn vị của tinh linh tộc mà đã có nhiều cao thủ như vậy, U Minh tộc mạnh mẽ, quả nhiên khiến người sợ hãi. Nhưng những người này đứng trước mặt những thế lực bình thường có lẽ chính là một luồng sức mạnh hết sức đáng sợ. Nhưng ở trước mặt Tịch Thiên Dạ thì ngay cả tư cách xuất thủ cũng không có. Chỉ thấy Tịch Thiên Dạ hử nhẹ một tiếng, một luồng sức mạnh vô hình khuếch tán. Sau một khắc, hơn 10 hộ vệ hai bên đại điện đều đã bạo liệt thành một đoàn xương máu, ngay cả hài cốt cũng không còn. Cái gì? Tướng quân xấu xí bị cảnh tượng kinh hoàng trước mắt dọa cho sợ, sắc mặt trong nháy mắt đã tái nhợt đi. Động một cái đã giết chết hơn 10 hộ vệ tinh nhuệ của hắn, thủ đoạn như thế quả thực nghe rợn cả người. Ý niệm đầu tiên hiện ra trong lòng tướng quân xấu xí chính là xoay người bỏ chạy. Nhưng như thế mà chạy đi, hắn lại có chút không cam tâm, đường đường là tướng quân, hắn không tự ái sao? Thế là nghĩ lại, hắn quyết định dò xét người trẻ tuổi kia một chút, nếu như thực sự không địch lại thì chạy trốn cũng không muộn. Tướng quân xấu xí suy nghĩ rất nhiều, nhưng sau một khắc hắn liền phát hiện, quả thực là mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Một luồng uy áp kinh người từ trên trời giáng xuống rơi trên người hắn, khiến cho hắn ngay cả muốn động đậy một chút cũng vô cùng khó khăn. Trong lòng tướng quân xấu xí thầm kinh hãi, mình chính là cao thủ cấp độ Thánh Thiên Vương lại, có thể bị một luồng uy áp chấn áp lại, người trước mắt kia rốt cuộc có tu vi đáng sợ đến mức nào. Nhiếp! Nhiếp Nhân Hùng! Trong đại điện đậm đặc mùi máu tươi khiến Dương Thiên Khuyết bừng tỉnh sau hoảng loạn ngờ nghệch, hắn quan sát từ phía bỗng nhiên phát hiện một vấn đề vô cùng nghiêm túc. Có vẻ như không phải đang nằm mơ. Nhiếp! Nhiếp Nhân Hùng! Ngươi! Ngươi làm sao lại? Dương Thiên Khuyết như hít phải khí lạnh, toàn thân run rẩy lạnh lẽo thấu xương. Là thật! Không phải đang nằm mơ. Dương Thiên Khuyết, ta đã cho ngươi cơ hội, kết quả ngươi lại tự tìm con đường chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nếu như Dương Thiên Khuyết khiêm tốn một chút, trốn tránh hắn, có lẽ đời này còn có thể an ổn vượt qua. Nhưng có vài người chính là như thế, căn bản không biết sống chết. Nhiếp Nhân Hùng. Không. Nhiếp Thái Tử, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Cầu xin ngươi tha cho ta một con đường sống. Cầu xin ngươi nể mặt Thượng Nguyên Tông Tông chủ chính là ông ngoại ngươi, mà cho ta một con đường sống. Bịch. Dương Thiên Khuyết quỳ xuống mặt đất, dường như quỳ dưới chân người khác đến quen rồi, cho nên bây giờ hắn quỳ thì Tịch Thiên Dạ cũng không thấy gì mới lạ. Thái tử. Thái tử điện hạ. Ngọc Châu xông lên trước, tràn đầy kinh hỉ nhìn Tịch Thiên Dạ, trong lúc nguy cấp lại thấy chủ tử của mình, dù cho ý chí nàng kiên định thì trong lúc nhất thời cũng không nhịn được, mà lệ nóng doanh tròng. Khải Tát hộ pháp từ sau lưng Tịch Thiên Dạ bước ra, hiểu chuyện liền cởi trói cho mấy người Ngọc Châu. Khải Tát hộ pháp đại nhân. Tướng quân xấu xí đang bị trấn áp vô phương động đậy trông thấy Khải Tát hộ pháp, thân thể cũng run lên bần bật. Là thành viên của Thiên Dạ thần điện, hắn đương nhiên quen biết thần điện 72 hộ pháp. Nghe đồn Khải Tát hộ pháp đã phản bội thần điện trở thành chó săn của nhân tộc. Nghĩ đến đây, hắn mãnh liệt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ đã ý thức được gì đó, trong mắt hiện ra nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng nồng đậm. Ma Nhĩ Long, chỉ dựa vào ngươi cũng dám tính toán với chủ nhân, muốn chết phải không? Khải Tát hộ pháp trừng mắt về phía tên tướng quân tên là Ma Nhĩ Long kia, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Một tên sâu kiến thấp bé cấp độ Thánh Thiên Vương lại muốn răng bẫy phục kích chủ nhân, quả thực khôi hài. Nếu như hắn giao người cho Thiên Dạ thần điện tổng bộ, có lẽ thật sự còn có một chút cơ hội, nhưng tự mình muốn tham phần công lao lớn nhất, quả thực là muốn chết. Nhiếp Thái tử, ngươi tha cho ta một lần đi, ta không dám đối địch với ngươi nữa. Dương Thiên Khuyết không ngừng dập đầu nơm nớp lo sợ, luồng uy thế phát ra từ trên thân Tịch Thiên Dạ, quả thực như là thần long trên cửu thiên, còn hắn chẳng qua chỉ là một con kiến hôi nhỏ bé trên mặt đất, chỉ cần thổi nhẹ một hơi cũng có thể giết chết hắn. Sớm biết sẽ có hôm nay, sao lúc trước còn như vậy? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý Dương Thiên Khuyết mà dẫn theo mọi người đi ra phía ngoài. Khải Tát hộ pháp thấy vậy liền nở nụ cười âm u, trực tiếp dùng một tay nhấc bổng Dương Thiên Khuyết lên. Mặc dù bên trong chân mộc linh thổ thì Dương Thiên Khuyết cũng có một chút kỳ ngộ, nhưng tu vi cũng chỉ tu luyện tới thiên vương cảnh mà thôi. Trước mặt Khải Tát hộ pháp có tu vi bán bộ chí tôn, vương đương nhiên không còn sức kháng cự. Rất nhanh, sau lưng Tịch Thiên Dạ liền vang lên tiếng kêu thảm thiết. Khải Tát hộ pháp làm chó săn đương nhiên hiểu như thế nào là tốt cho chủ nhân. Hắn không chỉ muốn cho Dương Thiên Khuyết chết, mà còn muốn hắn chết thật thê thảm. Một lát sau, toàn bộ U Minh tộc bên trong phủ đệ đều bị giết sạch, hỏa hoạn rào rạt đốt phủ đệ thành tro bụi. Điện hạ, cái tên Tịch Thiên Dạ danh chấn nhân tộc kia chính là tên giả của ngươi. Ánh mắt Ngọc Châu ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ, bên trong ánh mắt có chút kinh ngạc. Nàng trực tiếp giáng xuống lãnh địa tinh linh tộc, nhưng lại một mực ở xung quanh băng lăng thành không hề đi tới khu vực nhân tộc. Nhưng danh tiếng của Tịch Thiên Dạ trong nhân tộc rõ ràng đã truyền khắp cả đại lục, không chỉ còn giới hạn bên trong nhân tộc nữa. Ngọc Châu cùng Bách Hành Vũ, bên trong tinh linh tộc quốc gia cũng đã được nghe đến uy danh Tịch Thiên Dạ. Chỉ là bọn hắn có làm sao cũng không thể ngờ rằng, cái tên Tịch Thiên Dạ danh chấn đại lục là khách đến từ thiên ngoại như bọn họ kia, lại chính là tên giả của Thái tử Điện Hạ bọn hắn. Tịch Thiên Dạ không trả lời Ngọc Châu, chỉ cười mà không nói. Hắn đương nhiên không phải thái tử của Tử Tiêu Vương Triều, Nhiếp Nhân Hùng sớm đã chết, chỉ là bây giờ hắn chiếm cứ thân thể Nhiếp Nhân Hùng cũng là một loại duyên phận, cho nên ngay lúc đám người Ngọc Châu gặp khó hắn liền xuất thủ cứu giúp. Tinh linh tộc đã không an toàn, mấy người các ngươi lập tức lên đường, ta phái người đưa bọn ngươi đến Yên Nhạc Hoàng Đô. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Mặc dù nhân tộc cũng không tốt hơn tinh linh tộc bao nhiêu, thậm chí càng thêm hỗn loạn. Nhưng Yên Nhạc Hoàng Đô trong thời gian ngắn hẳn là còn rất an toàn, dù sao Thiên Dạ Điện Chủ phân hồn cùng Minh Uyên Dạ Vương trước đó không lâu, cũng đã chịu tổn thất ở bên trong Yên Nhạc Hoàng Đô, hẳn là sẽ không một ai dám đến Yên Nhạc Hoàng Đô làm càn. Hơn nữa hắn đã lưu lại không ít lực lượng bên trong Yên Nhạc Hoàng Đô, chỉ cần không đụng phải đại họa thì cơ bản không có vấn đề gì lớn. Điện hạ, vậy ngài đi đâu? Ngọc Châu nhịn không được hỏi. Ta đương nhiên có chuyện cần phải làm. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Trong mắt Ngọc Châu có chút không nỡ, vừa mới trùng phùng cùng điện hạ, kết quả lại phải lập tức rời xa. Nhưng trong tâm nàng biết rõ, đoàn người của mình đi theo thái tử điện hạ, đương nhiên sẽ liên lụy đến hắn. Sao các ngươi lại rơi vào tay Dương Thiên Khuyết? Biển người mênh mông, hắn muốn tìm đến các ngươi hẳn cũng không phải là việc dễ dàng. Hà Bách Châu tò mò hỏi. Cao thủ bộ hạ của Nhiếp Thiên Đế chủ tổng cộng cũng có mười mấy người, kết quả đại bộ phận đều rơi vào tay Dương Thiên Khuyết, thật không tránh khỏi sự trùng hợp. Ngọc Châu nghe vậy thì bên trong đôi mắt lóe lên một vệt phẫn hận, lạnh lùng nói, Dương Thiên Khuyết lẫn vào bên trong chân mộc linh thổ, ngay lúc nguy nan lại được một vị cao nhân của Thiên Bảo Thánh Thành cứu giúp, hơn nữa còn cho hắn gia nhập vào Nam Man Minh. Kết quả là hắn tâm thuật bất chính, ngay thời điểm U Minh, tộc xâm lấn lại âm thầm thông đồng với địch phản bội Nam Man Minh, dẫn đến toàn bộ người của Nam Man Minh đều bị bắt giết. Nam Man Minh, trong mắt Tịch Thiên Dạ có chút hiếu kỳ. Nam Man Minh chính là liên minh do tu sĩ bên trên Nam Man Đại Lục tạo thành, bởi vì tinh linh tộc là đại địa giàu có nhất, cơ duyên nhiều nhất cho nên hấp dẫn rất nhiều người tới lãnh địa tinh linh tộc, để không bị ngoại tộc khi dễ, đồng thời có thể giúp đỡ lẫn nhau liền tạm thời thành lập ra Nam Man Minh. Ta cùng đám người Bách Hành Vũ cũng là được Nam Man Minh tụ tập lại, ban đầu đều lang bạc ở nhiều nơi khác nhau. Ngọc Châu giải thích. Thì ra là thế. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu. Xem ra chỉ có hắn là trễ nải nhiều thời gian như vậy trên lãnh địa nhân tộc, những người khác đều đã trực tiếp đến tinh linh tộc. Cũng thế, luận về cơ duyên cùng của cải, nhân tộc quả thực vô phương so sánh cùng tinh linh tộc. Đúng rồi, Thái tử Điện Hạ, cách nơi này khoảng 7 vạn dặm về phía tây có một tòa thành trì rất lớn tên là Trạch Thủy Thành, tổng bộ của Nam Man Minh chúng ta chính là nơi đó. Chỉ có Trạch Thủy Thành là đã bị U Minh tộc công phá, có rất nhiều tu sĩ của Nam Man Minh chúng ta bị giam giữ ở đó, ngài có thể cứu bọn hắn ra hay không? Ngọc Châu do dự dự nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, bên trong Nam Man Minh mấy năm, nàng cùng mấy người trong đó chung sống cũng có tình cảm, đương nhiên không muốn bọn họ rơi vào kiếp nạn. Đổi thành lúc khác, nàng đương nhiên sẽ không để chủ nhân của mình đi cứu người. Nhưng bây giờ biết được chủ nhân của mình chính là vị nhân vật trong truyền thuyết kia, như vậy cứu người đối với Điện Hạ mà nói có lẽ cũng không khó. Trạch Thủy Thành, ta sẽ đi xem một chút. Tịch Thiên Dạ nhẹ gật đầu. Cách 7 vạn dặm về hướng Tây cũng vừa tiện đường không làm chậm trễ hành trình của hắn. Tịch Thiên Dạ luyện chế Ma Nhĩ Long, tướng quân cùng với những tên tu sĩ cấp cao khác thành thi khôi, sau đó để bọn hắn hộ tống đoàn người Ngọc Châu đi tới Yên Nhạc Hoàng Đô. Ma Nhĩ Long có thân phận tướng quân U Minh tộc nên trên đường đến nhân tộc hẳn là sẽ không gặp phiền toái gì. Rất nhanh hắn liền tiếp tục lên đường, đối với Tịch Thiên Dạ mà nói, cứu đám người Ngọc Châu chẳng qua chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Cách 7 vạn dặm về hướng Tây, Trạch Thủy Thành. Trạch Thủy Thành so với Băng Lăng Thành mà nói quả thực lớn hơn rất nhiều, xa xa nhìn lại như là một thế lực bá chủ, ít nhất cũng gấp 10 lần Băng Lăng Thành. Thủy Tinh Linh tộc bên trong Tinh Linh tộc luôn luôn giữ quyền thế trọng đại, thuộc về đại tộc. Mà Trạch Thủy Thành lại là một trong thập đại chủ thành của Thủy Tinh Linh nhất tộc. Một trong thập đại chủ thành cũng bị U Minh tộc công phá, bởi vậy rõ ràng chiến tranh trong Thủy Tinh Linh tộc nghiêm trọng đến cỡ nào. Có vẻ như Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh đều là nữ tử của Thủy Tinh Linh tộc. Trong đầu Tịch Thiên Dạ bỗng nhiên nhớ tới hai người. Lúc trước chia tay, hai nữ tử nói thiên hạ sẽ có đại kiếp, đó chính là U Minh tộc xâm lấn. Hơn nữa vì chuyện này mà hai người họ còn bị U Minh tộc truy sát vạn dặm. Bây giờ xem ra, bên trong mục tiêu công kích chủ yếu của U Minh, tộc hẳn là có Thủy Tinh Linh quốc độ. Bên trong Trạch Thủy Thành có sóng khí tức rất mạnh, nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Chí Tôn Vương rất mạnh ẩn núp. Hơn nữa, không chỉ một vị. Sắc mặt Hà Bách Châu ngưng trọng nói, nàng đứng trên một ngọn núi lẳng lặng ngắm nhìn Trạch Thủy Thành phương xa. Trạch Thủy Thành là một trong những thành thị trọng yếu nhất của Thủy Tinh Linh quốc độ. Giờ phút này quân đội U Minh, tộc chiếm cứ bên trong Trạch Thủy Thành có thể nói lít nha lít nhít, đếm bằng ngàn bằng vạn. Quân đoàn Vương Cảnh chia làm 7 nhánh, cao thủ hàng đầu là như rừng như mây. Tịch công tử, chỉ dựa vào năng lực của chúng ta mà xông vào Trạch Thủy Thành, sợ là cũng có chút khó khăn. Hà Bách Châu hơi nhíu mày nói. Vùng trời Trạch Thủy Thành bị một tầng sương máu dày đặc bao phủ, thiên cơ mông lung, căn bản là không có cách nào thấy rõ được hư thực bên trong. Trong lúc mơ hồ có một luồng hung hiểm quanh quẩn trong lòng thật lâu không tiêu tan. Hà Bách Châu không muốn gây chuyện, bọn hắn đến địa bàn tinh linh tộc này chỉ để đoạt lại bảo vật bị cướp đi. Muốn nàng vì Nam Man Minh kia mà xông đến trọng địa của U Minh tộc, rõ ràng thật không sẵn lòng. Nếu như Bách Châu cô nương không muốn đi thì có thể lưu lại tại chỗ chờ ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, nói xong liền tiến về phía Trạch Thủy Thành. Dựa theo lời giải thích của Ngọc Châu, bên trong Trạch Thủy Thành cầm tù không ít thành viên của Thiên Bảo Cung, là Thiên Bảo Cung cung chủ nếu hắn đã đi vào nơi này, đương nhiên không thể ngồi yên mà không để mắt đến. Hà Bách Châu nhìn bóng lưng Tịch Thiên Dạ, có gì đó muốn nói nhưng rồi lại thôi, cuối cùng nàng dậm chân cười khổ đi theo. Tịch Thiên Dạ cùng Nam Man Minh kia không có chút liên quan nào, chỉ bởi vì bọn hắn đều là tu sĩ của Nam Man, đại lục liền mạo hiểm đi cứu viện sao? Hà Bách Châu lắc đầu cho rằng Tịch Thiên Dạ xen vào việc của người khác. U Minh Hàn khí cùng huyết khí bao phủ vùng trời Trạch Thủy Thành, cách mấy ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy dị tượng trên bầu trời. Đổi thành những người khác, dường như không có dũng khí dám đến ma quật này. Nhưng mọi thứ đều không có tuyệt đối, giờ phút này trước cửa Trạch Thủy Thành liền nghênh đón ba người. Một thiếu niên, một thiếu nữ, một lão bộc. Trên tường thành thế mà lại không có thủ vệ, quân đội của U Minh tộc đều tự đại như thế sao? Hà Bách Châu nhìn tường thành trống rỗng cao lớn, hơi nhíu mày. Trên tường thành không phải là không có thủ vệ, mà là đều đã bị giết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ừm. Hà Bách Châu nghe vậy sững sờ, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Ý của ngươi là, cũng có người giống chúng ta, mạnh mẽ xông tới Trạch Thủy Thành. Hà Bách Châu hết sức thông minh, một câu liền có thể lĩnh ngộ ý tứ trong lời nói của Tịch Thiên Dạ. Đã có người khác nhanh chân đến trước, hơn nữa lại là vừa mới phát sinh không lâu, cũng chính vì vậy mà thành phòng thủ vệ vẫn chưa kịp thời bổ sung trở lại. Có lẽ chúng ta không cần phải làm gì đã có kẻ cứu người đi rồi. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Bên trong Trạch Thủy Thành có từng tầng trận pháp bảo hộ cỡ lớn, nhưng giờ phút này trận pháp bị công phá hiện ra một cái lỗ hổng to lớn, ba người Tịch Thiên Dạ dường như không tốn chút sức nào đã bước vào trong thành trì. Ầm ầm. Vừa bước vào thành trì, một luồng sóng năng lượng kịch liệt liền ùn ùn cuốn tới. Từng đợt năng lượng thủy triều tàn phá thiên địa, có thể nói là thảm họa thiên tai tàn khốc. Quả nhiên đã xảy ra tranh đấu. Sắc mặt Hà Bách Châu ngưng trọng nói. Bên trong Trạch Thủy Thành có rất nhiều trận pháp cỡ lớn, có một ít trận pháp chuyên môn có thiết kế đặc biệt đã thi triển thánh thuật, để ngăn ngừa người khác điều tra, cho nên bên ngoài thành trì không thể phát giác được chuyện xảy ra bên trong thành. Năng lượng thật mạnh. Hà Bách Châu nhìn về phía trung tâm thành trì, đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Dựa vào gợn sóng từ trung tâm thành trì truyền lại mà phán đoán, Chí Tôn Vương tham dự chiến đấu hẳn là không dưới 10 vị. Mặc dù Trạch Thủy Thành thuộc về trọng trấn của Thủy Tinh Linh Quốc độ, nhưng cũng không cần có nhiều có thủ như vậy, tọa trấn. Dù sao Trạch Thủy Thành cũng không phải Thủy Tinh Linh Quốc độ quốc đô. Chủ nhân, trong những hơi thở kia có hai vị ta rất quen thuộc, hẳn là Ngô Thường Tôn giả cùng Hạo Dương Tôn giả của Thiên Dạ Thần Điện. Khải Tát Hộ Pháp hơi cúi đầu khom người nói. 12 vị tôn giả đều là tuyệt thế bên trên đại lục, tu vi kém cỏi nhất cũng là Chí Tôn Vương cấp độ thứ 2. Nghe, nói tôn giả đứng đầu trong 12 vị lại có tu vi Chí Tôn Vương cấp độ thứ 3. Tịch Thiên Dạ không để ý đến Khải Tát Hộ Pháp, từng bước một bước về phía trung tâm thành trì. Quả nhiên lại gặp người quen. Ngay lúc hắn đi tới trung tâm thành trì, vừa xem đã hiểu ngay trận đấu trước mắt. Bành La Minh Tôn, Sát Ương Minh Tôn. Khuôn mặt Khải Tát Hộ Pháp hơi biến sắc, ngoại trừ Ngô Thường Tôn giả cùng Hạo Dương Tôn giả của Thiên Dạ Thần Điện, Bành La Minh Tôn cùng Sát Ương Minh tộc của Huyết Minh Cung thế mà cũng có mặt tại đây. Sắc mặt Hà Bách Châu cũng rất khó coi, trong mấy người đang giao thủ kia, nàng đụng phải một người thì có thể đối phó nhưng cùng lúc đụng tới hai người thì chắc chắn sẽ thua. Chủ nhân, hai người bên kia tên là Bành La Minh Tôn cùng Sát Ương Minh Tôn, đều là cao thủ của Huyết Minh Cung, tu vi cùng thực lực của hai người bọn hắn đều không thua tôn giả của Thiên Dạ Thần Điện, thậm chí so với Ngô Thường Tôn giả cùng Hạo Dương Tôn giả có thể còn mạnh hơn. Khải Tát Hộ Pháp nhắc nhở. Thời khắc này trong lòng hắn hết sức hoảng loạn, Thiên Dạ Thần Điện tôn giả, Huyết Minh Cung Minh Tôn, nếu như trước kia hắn đụng phải bất kỳ người nào, trong số họ đều phải nơm nớp lo sợ, rất cung kính phủ phục thần phục, đừng nghĩ tới đối địch với bọn họ vì đó là việc hắn căn bản không dám làm. Mặc dù hắn biết được chủ nhân của mình rất mạnh, chưa chắc sẽ bại dưới tay bốn vị đại nhân vật kia. Nhưng trong lòng của hắn vẫn không nhịn được cảm giác bất an mãnh liệt cùng hoảng hốt, đây là phản ứng theo bản năng từ xưa tới nay, không phải là thứ hắn có thể khống chế. Tịch Thiên Dạ vẫn không để ý tới Khải Tát Hộ Pháp, thậm chí còn không nhìn bốn đại nhân vật tuyệt thế mà hắn nói tới. Ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối đều đặt vào một nhóm người khác. Trúc Diễm Tâm, Tước Vân Đồng, Linh Thiên Điêu, từng thân ảnh quen thuộc xẹt qua trước mắt của hắn, khóe môi Tịch Thiên Dạ hơi nhếch lên. Đã hơn 100 năm không gặp. Đám người trẻ tuổi trước kia đều đã trưởng thành rồi sao, lại có thể chiến đấu cùng Chí Tôn Vương mà không rơi vào thế hạ phong. Người quen không ít, hắn thậm chí còn từ trong đám người kia trông thấy thân ảnh của Linh Lan Nặc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiếu nữ nhân tộc thần mạch cao gầy kia, thân lại càng cao, toàn thân tản ra một luồng sức mạnh cùng tự tin cường đại. Mặc dù không đột phá Chí Tôn Vương nhưng cũng đã tu thành Thánh Thiên Vương, giờ phút này một chiến năm. Thi triển ra thần thông của thần mạch nhân tộc áp chế gắt gao năm tên U Minh, tộc Thánh Thiên Vương, Kim Diễm Linh tộc, Hàn Diễm Linh tộc, Huyết Tinh Quỷ Tước tộc. Con ngươi Hà Bách Châu hơi co lại, nàng không biết đám người kia nhưng lại có thể theo dựa vào bề ngoài của đám người kia mà đoán ra lai lịch của bọn hắn. Thiên Bảo Thánh Thành, chính là sức mạnh trong mắt Mộ Thương Đại Lục bọn hắn, nàng đương nhiên có nghiên cứu. Trong tứ đại thánh thành của Nam Man Đại Lục, nàng xếp Thiên Bảo Thánh Thành đứng thứ hai, gần với Phù U Thánh Thành. Những thượng cổ dị tộc của Thiên Bảo Thánh Thành quả nhiên lợi hại, trong thời gian trăm năm ngắn ngủi đã có thể tuôn ra nhiều cao thủ trẻ tuổi như vậy. Trong lòng Hà Bách Châu hử nhẹ, tuổi trẻ thiên tài trước mặt này một khi đột phá làm đế giả, tất nhiên sẽ lập tức trở thành cường giả tuyệt thế bên trong đế giả, sẽ có sức uy hiếp tương đối lớn. Nàng theo bản năng nhớ tới bốn vị cường giả bí ẩn bên trên Thiên Cự Sơn hôm đó, ngoại trừ Long Thiên Nhi, ba vị khác có vẻ như cũng là người của Thiên Bảo Cung. Trong lúc nhất thời, nàng xem trọng sức uy hiếp của Thiên Bảo Thánh Thành hơn. Những thượng cổ dị tộc bên trong Thiên Bảo Thánh Thành kia, ngay cả trong thời đại thượng cổ cũng hẳn là một cường tộc, tuy không có lai lịch lớn như cổ ma tộc cùng cổ yêu tộc, nhưng cũng không thể khinh thường bọn hắn chút nào. Trận chiến giữa Mộ Thương Đại Lục cùng Nam Man Đại Lục trong tương lai, Thiên Bảo Thánh Thành tất nhiên sẽ trở thành một mối uy hiếp to lớn. Trúc Diễm Tâm là tuyệt thế kinh tài của Kim Diễm Linh tộc, bởi vì đã từng đánh với Tịch Thiên Dạ một trận nên từ lúc đó đã thức tỉnh tổ thần, huyết mạch vạn năm hiếm thấy, trở thành một trong thiên tài mạnh nhất bên trong Thiên Lan thế giới. Thời điểm mới thức tỉnh tổ thần huyết mạch thì Trúc Diễm Tâm còn vô cùng nhỏ yếu, nhưng hơn trăm năm đi qua, uy năng của tổ thần huyết mạch đã triệt để hiện ra. Chỉ thấy sau lưng nàng lơ lửng hư ảnh tổ thần vạn trượng, phóng xuất ra mặt trời cửu diệu kinh diễm cực hạn. Một người chiến đấu tương xứng cùng hai vị tôn giả của Thiên Dạ thần điện, thậm chí còn mơ hồ chiếm lấy một tia thượng phong. Trong một đám người tại Thiên Bảo Thánh Thành, Trúc Diễm Tâm hẳn là thuộc về tồn tại mạnh nhất. Ngoài ra Tước Vân Đồng của Huyết Tinh Quỷ Tước tộc cùng Long Kiếm Phong của Long Nhân tộc cũng vô cùng cường đại, hai người đều là tuyệt thế thiên tài tại Thiên Lan thế giới, phong mang dần lộ nên, có thể dần phân biệt hai vị minh tôn của Huyết Minh Cung. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, ẩn núp trong bóng tối không xuất hiện. Tu sĩ Thiên Bảo Thánh Thành bị cầm tù bên trong Trạch Thủy Thành, nếu hắn đoán không sai, mục đích của Trúc Diễm Tâm bọn hắn chính là muốn đến đây cứu viện. Người Thiên Bảo Thánh Thành thật đoàn kết, nhưng xem tình huống có vẻ có chút không ổn. Hà Bách Châu truyền âm nói, nàng thận trọng ẩn đi khí tức của mình, sợ người bên kia phát hiện. Mặc dù nàng là thiên thánh cao quý, nhưng chưa hẳn mạnh hơn so với người kế thừa thượng cổ huyết mạch kia. Chính như Hà Bách Châu nói, đội hình Thiên Bảo Thánh Thành, mặc dù rất mạnh nhưng trên toàn thể lại một mực bị áp chế. Dù sao Thạch Thủy Thành chính là trọng địa của U Minh tộc, không chỉ có cao thủ tuyệt thế, mà còn có trận pháp cỡ lớn, cùng quân đội vô tận chiếm cứ lấy thiên thời địa lợi nhân hòa. Kế hoạch lần này muốn cứu viện, vẻn vẹn dựa vào Trúc Diễm Tâm bọn hắn sợ là rất khó thành công. Buông người của Nam Man Liên Minh, chúng ta lập tức rút đi, bằng không lưỡng bại câu thương thì ai cũng không có được lợi lộc gì. Toàn thân Trúc Diễm Tâm thiêu đốt kinh diễm đến cực hạn áp chế khiến hai tôn giả chật vật không chịu nổi. Nàng chỉ là tu vi chí tôn vương cấp độ thứ tư nhưng lại có tổ thần huyết mạch, dù chiến đấu cùng địch nhân vượt cấp cũng có thể ép chế. Bất quá, nàng vẻn vẹn cũng chỉ có thể thoáng áp chế hai vị tôn giả mà thôi, muốn giết chết bọn hắn lại tương đối khó. Thả người. Khặc khặc. Chút khách đến từ thiên ngoại các ngươi thật không biết sống chết, chiến tranh bên trong thế giới chúng ta mà cũng dám nhúng tay, đối địch với U Minh tộc chỉ có con đường chết. Ngô Thường tôn giả trong mắt đầy kiệt ngạo, rõ ràng mảy may đều không bị Trúc Diễm Tâm hù sợ. Một vị Hạo Dương tôn giả khác cũng như thế, mặc dù bị Trúc Diễm Tâm áp chế nhưng vẫn không sợ hãi. Trúc Diễm Tâm khẽ nhíu mày, trong nội tâm chậm rãi xuất hiện từng tia vội vàng sao động, kéo dài càng lâu càng không ổn. Kế hoạch lần này vốn nghĩ cách cứu viện, bọn hắn đã nghĩ sâu tính kỹ, âm thầm bày ra thật lâu. Thậm chí yên lặng chờ chủ lực của Trạch Thủy Thành xuất phát tiến đánh Thủy Tinh Linh Quốc Đô mới xuất hiện ra tay. Nhưng không như mong muốn, vốn cho rằng bên trong Trạch Thủy Thành trống rỗng thế mà chính là một cái bẫy dập lớn chờ bọn hắn, mắc lừa. Bên trong Trạch Thủy Thành ẩn giấu hai đại minh tôn, hai đại dạ tôn, lại thêm 4-5 tên chí tôn vương cấp độ thứ nhất bình thường, đội hình như thế là mạnh hơn Trạch Thủy Thành trước đây. Rõ ràng chủ lực của Trạch Thủy Thành không rời đi, ngược lại tăng cường lực lượng. Chút khách đến từ thiên ngoại các ngươi đã nhiều lần lên kế hoạch phá hủy U Minh tộc chúng ta, nên sao lại không đề phòng các ngươi? Ngô Thường tôn giả tựa hồ nhìn ra lo lắng trong mắt Trúc Diễm Tâm, khặc khặc cười lạnh nói. Cái gọi là Nam Man Minh kia rõ ràng, không phải sinh linh bên trên đại lục bọn hắn lại nhiều lần phá hư chiến sự của U Minh bọn hắn. Phía trên đã hạ lệnh phải triệt để giết hết thành viên Nam Man Minh, chó gà không tha. Cũng là vì sao mà bọn hắn lại chuyển rời nhiều tù binh Nam Man Minh đến Trạch Thủy Thành, mục đích đúng là vì dẫn dụ những thành viên Nam Man Minh khác mắc câu. Giết! Trúc Diễm Tâm thầm giận. Toàn lực ứng phó công sát hai vị thiên dạ thần điện tôn giả. Bách Châu cô nương, các ngươi lưu lại một chỗ, ta đi một chút sẽ trở lại. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, vừa dứt lời liền biến mất tại chỗ. Hà Bách Châu cau mày muốn nói nhưng lại thôi, chưa nói gì Tịch Thiên Dạ đã hoàn toàn biến mất trước mắt nàng. Nặc hành chi pháp thật quỷ dị. Hà Bách Châu âm thầm kinh hãi, một người sờ sờ nói biến mất liền biến mất, hồn niệm nàng dù là cấp độ thiên thánh đều không thể phát giác ra chút nào. Khải Tát hộ pháp thận trọng ngồi xổm đằng sau góc tường, căn bản không dám thò đầu ra. Tịch Thiên Dạ bảo nàng lưu tại chỗ, nàng lại thở dài một hơi, đơn giản cầu còn không được. Nàng sợ nhất chính là Tịch Thiên Dạ muốn nàng ra ngoài liều mạng, với chút thực kia sợ là, vừa xuất hiện trước mặt những chí tôn vương đó sẽ bị miểu sát. Tù binh đại doanh, ở vào mặt phía bắc của Trạch Thủy Thành, toàn bộ khu Bắc Thành sau khi trải qua cải tạo đều trở thành nơi giam giữ tù binh, chiếm diện tích rộng, đơn giản có thể so với một thành trì cỡ lớn bên trong nhân tộc. Hơn nữa vì một số nguyên nhân, U Minh tộc sẽ thường xuyên áp giải tù binh của những thành thị khác đến Trạch Thủy Thành, triệt để nhồi vào Bắc Thành khu của Trạch Thủy Thành. Giản lược đoán chừng, tù binh sinh hoạt tại Bắc Thành hẳn sẽ không thua 10 ức, thậm chí là nhiều hơn. Tịch Thiên Dạ vô thanh vô thức xuất hiện tại Bắc Thành khu, nội thành sau cải tạo không còn khí tượng phồn hoa cường thịnh, khắp nơi đều thấy những người áo quần lam lũ bị từng đội binh sĩ U Minh tộc tạm giam lấy. Hết thảy phòng ốc bên trên mặt biển rộng lớn đều bị gỡ ra, từng cái lồng sắt khổng lồ đứng sừng sững trên mặt đất, mỗi lồng đều giam giữ hàng loạt tù binh. Những tù binh kia tập trung chen chúc một chỗ, xú khí huân thiên, tràn ngập một cỗ mùi hôi thối nồng đậm. U Minh tộc xưa nay sẽ không làm sự tình vô dụng, nơi này giam giữ nhiều tù binh như vậy khẳng định là có mục đích. Thanh âm Hải U Hoàng bên trong Diêm Ma Ám Thiên Ấn vang lên, trong giọng hắn ngưng trọng, cảnh tượng trước mắt rất kinh hãi. Lồng sắt nối tiếp nhau, liếc mắt nhìn qua đều lít nha lít nhít không thấy phần cuối, thậm chí phía trên chiếc lồng còn chồng chất thêm chiếc lồng khác, hàng loạt lồng sắt chồng lên nhau thẳng vào không trung. Bắc Thành khu đến cùng giam giữ bao nhiêu tù binh, trong thời gian ngắn căn bản đếm không hết. Lồng sắt tập trung khiến không gian bị đè ép vô cùng nhỏ hẹp, hành tẩu phá lệ mà đè nén. Tịch Thiên Dạ như một đoàn ám ảnh, như có như không lướt qua bên cạnh một đội thủ vệ U Minh tộc, mảy may không có người phát hiện ra hắn. Chỉ chốc lát sau, hắn đã xuất hiện tại phần cuối của khu cực lao ngục, một tòa cung điện khổng lồ hiện ra trước mắt hắn. Cung điện bằng đá có hàng loạt trận pháp cùng cấm chế bảo hộ, quân đội thủ vệ ở đây cũng có chỗ khác biệt với quân đội bình thường, thấp nhất đều là tu vi vương cảnh. Bất ngờ chính là còn có một nhánh vương cảnh quân đoàn, hơn nữa ít nhất là số lượng 10 vạn. Thủ vệ nghiêm khắc, như thế chắc chắn chính là một vài tu sĩ cấp cao được giam giữ tại đây. Tịch Thiên Dạ hơi hí mắt, hắn lần theo khí tức quen thuộc tìm kiếm được, nhưng quả không có gì bất ngờ xảy ra, người Nam Man Minh hẳn là liền giam giữ bên trong tòa cung điện bằng đá này. Bên trong Man Nam Minh hỗn tạp, không phải tất cả mọi người đều là tu sĩ cấp cao, giam giữ hết thảy người Nam Man Minh tại nơi nghiêm mật như vậy, rõ ràng đang cố ý phòng những người khác cứu lấy bọn họ. Tịch Thiên Dạ, nơi này có chút cổ quái, người cần phải làm việc cẩn thận. Thanh âm Hải U Hoàng đột nhiên vang lên, hắn mơ hồ cảm nhận được một cỗ khí tức kinh dị tại nơi sâu của cung điện bằng đá. Cổ khí tức kia vô cùng tà ác khiến hắn có cảm giác chán ghét. Trong cung điện bằng đá khẳng định có tà vật gì đó không phải dễ trêu đùa. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, kỳ thật không cần Hải U Hoàng nhắc nhở, hắn cũng phát giác được cổ quái nơi này. Vùng trời tại cung điện bằng đá ngưng tụ một cỗ oán khí vô biên vô tận, oán khí kia bàng bạc như huyết hải cuồn cuộn thâm trọng không thấy đáy. Cỗ hung oán khí kia có lẽ người bình thường không nhìn thấy nhưng vì có chúng sinh kim mâu, nên hắn lại liền phát hiện trước tiên. Có thể hình thành oán niệm chi hải đáng sợ như vậy thì chỉ có một khả năng, thứ kia chính là sinh sát chi địa. Sinh sát chi địa được xưng là tử địa của chúng sinh, ít nhất sinh sát hơn chục tỷ sinh mệnh mới có thể ngưng tụ ra oán niệm mây đáng sợ như vậy. Ánh mắt Tịch Thiên Dạ thoáng lạnh lẽo, những tù binh kia không ngừng bị áp giải từ bốn phương tám hướng đến Trạch Thủy Thành. Xem ra không chỉ là giam giữ đơn giản như vậy, rất có thể phần lớn tù binh đều đã bị sát hại. Cách làm hung lệ như thế thật quá mức tổn thương thiên hòa, trong cõi U Minh nhất định sẽ có thiên khiển hạ xuống, người bình thường sợ là sẽ không dám làm vậy. Khí tức Tịch Thiên Dạ trở nên băng lãnh, một bước tiến vào bên trong cung điện bằng đá. Bên ngoài cung điện có hàng loạt cấm chế cùng trận pháp, mục đích là vì phòng ngừa người ngoài xâm lấn. Nhưng chút trận pháp cùng cấm chế này lại không có tác dụng trước mặt Tịch Thiên Dạ, hắn liền dễ dàng vô thanh vô thức mà vượt qua. Bên trong cung điện bằng đá cấu kết phức tạp như một tòa lăng mộ bịt kín, mặt đất ẩm ướt tản ra một mùi nấm mốc cùng mùi máu tươi mơ hồ. Từng hành lang phức tạp, tứ phía tám hướng như mạng nhện, theo như kết cấu thì tất cả hành lang hẳn là đều thông đến một nơi. Tảng đá hai bên hành lang là từng hộp thạch thất nhỏ. Bên trong thạch thất giam giữ từng tù binh. Từ trên khí tức cũng có thể phán đoán ra những tù binh kia tu vi cũng rất cao, thấp nhất đều là thiên vương cảnh, trong đó đại bộ phận đều là người thuộc tinh linh tộc. Dĩ nhiên cũng có những chủng tộc khác, thậm chí có thể trông thấy một lượng lớn thiên vương thân ảnh của nhân tộc. Bên trên đại lục có trăm chủng tộc, trong đó đại bộ phận đều là phụ thuộc vào tinh linh tộc. Nhất là trong lúc chiến tranh với U Minh tộc, Si Man tộc cũng là đồng minh cùng tinh linh tộc, hơn nữa lấy tinh linh tộc làm trung tâm. Bởi vậy rõ ràng, thế lực cùng sức ảnh hưởng của tinh linh tộc tại chân mộc linh thổ mạnh bao nhiêu. Nhưng dù là như thế, chiến tranh lần này tinh linh tộc lại toàn diện rơi vào thế yếu, hơn nữa tan tác tương đối nhanh. Tịch Thiên Dạ không để ý đến những tù phạm kia, cũng không đến phần cuối cùng của cung điện bằng đá tìm hư thực, mà mượn nhờ lực lượng nhân quả, điều để trực tiếp đi đến địa điểm giam giữ Nam Man Minh. Bên trong Nam Man Minh hẳn là có hàng loạt thành viên của Thiên Bảo Thánh Thành, bằng không Trúc Diễm Tâm bọn hắn cũng sẽ không mạo hiểm đến đây cứu viện. Hắn đã đụng tới, tự nhiên không thể ngồi yên mặc kệ. Ầm ầm. Đang lúc Tịch Thiên Dạ vừa bước vào một tòa mô hình thạch điện nhỏ, cả tòa thạch điện liền ầm ầm tiếng vang thật lớn, sau một khắc đất rung núi chuyển, thạch điện tựa hồ cũng không chịu nổi mà đổ sụp. Ừm. Tịch Thiên Dạ hơi nhăn mày, tầm mắt nhìn về chỗ sâu của thạch điện. Chỉ thấy ba đám bóng mờ chiến đấu tại chỗ sâu thạch điện, tản ra khí tức vô cùng bàng bạc. Trong đó hai đoàn bóng mờ rõ ràng là cùng một đám đang hợp lại vây công một đoàn bóng mờ khác. Ha ha, ta đã ngờ tới Thiên Bảo Thánh Thành các ngươi sẽ nghĩ cách lẻn vào cứu viện, quả không ngoài sở liệu của ta. Một đạo thanh âm âm lãnh vang lên bên trong thạch điện, thanh âm u lãnh mà khoa trương. Xí Lân ma tướng, Huyết Dực ma tướng, hai vị ma tướng của Phù U Thánh Thành lại tự mình ngồi đây chờ ta, thật là chiến trận lớn. Bóng mờ u ám bị vây công kia cũng tản ra khí tức lạnh lẽo, dưới vây công của hai vị ma tướng Phù U Thánh Thành chỉ hơi rơi vào thế hạ phong. Phù U Thánh Thành, Xí Lân ma tướng cùng Huyết Dực ma tướng. Tịch Thiên Dạ cao mày ngoài dự liệu nhưng cũng không quá mức kinh ngạc. Cao thủ của Phù U Thánh Thành lần này đến chân mộc linh thổ có vài trăm người, tồn tại mạnh nhất trong đó chính là vài vị tuyệt thế ma tướng. Mấy vị ma tướng kia nghe nói huyết mạch cao quý cùng thiên phú tuyệt thế, trước khi bước vào chân mộc linh thổ chính là thiên thánh, cùng Long Đồng Vũ và Man Tiểu Hổ của Thiên Bảo Thánh Thành đều không thua kém bao nhiêu. Thiên thánh lực lượng mặc dù không kém bao nhiêu so với Thánh Thiên Vương, nhưng sau khi bước vào chân mộc linh thổ, vì chính quả trí cao vô thượng nên trưởng thành của bọn hắn sẽ tương đương đáng sợ, những tu sĩ phổ thông căn bản không cách nào so sánh. Tỷ như Hà Bách Châu, thời điểm vừa bước vào chân mộc linh thổ, thực lực của nàng có lẽ không cao. Nhưng lực chiến đấu bây giờ của nàng, Tịch Thiên Dạ cảm thấy hẳn là không kém so với Chí Tôn Vương cấp độ 2. Hai tên ma tướng Phù U Thánh Thành cũng là như thế, khí tức phát ra không chỉ có thể so với Chí Tôn Vương cấp độ 2, thậm chí càng mạnh hơn. Ít nhất, Hạo Dương Tôn Giả cùng Ngô Thường, Tôn Giả phía ngoài liền vô phương so sánh cùng hai vị ma tướng. Người rằng có cùng hai vị ma tướng chính là một thiếu nữ, trên người nàng tản ra một cỗ khói đen đặc thù, thời khắc đều quấy nhiễu ánh mắt cùng hồn niệm của những người khác khiến không thể thấy rõ tướng mạo của nàng, thậm chí khó mà thăm dò vị trí cụ thể. Nhưng Tịch Thiên Dạ có chúng sinh kim mâu nên có thể khám phá thế giới hư ảo, năng lực đặc thù kia của nàng muốn ngăn trở dò xét của Tịch Thiên Dạ là không có khả năng. Hàn Ảnh Nghi. Tịch Thiên Dạ nhận ra thiếu nữ kia đến từ U Viêm Hàn Ảnh tộc, chính là một biểu muội của Hàn Ảnh Nghi, vì thiên phú xuất chúng nên Tịch Thiên Dạ có chút ấn tượng. Năm đó nàng chỉ là một tiểu hài đồng, cùng Long Đồng Vũ, Man Tiểu Hổ không khác biệt lắm. Hiện tại trôi qua trăm năm, tiểu nữ đồng lúc trước cũng đã trưởng thành, hóa thành thiếu nữ Thủy Linh. Kế hoạch của Thiên Bảo cũng rất rõ ràng, nếu như cường công không được liền hai tay chuẩn bị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trúc Diễm Tâm bọn hắn bên ngoài đại náo Trạch Thủy Thành hấp dẫn chú ý của hết thảy cao thủ U Minh tộc. Hàn Ảnh Nghi lại trong tối, dựa vào thiên phú năng lực đặc thù của U Viêm Hàn Ảnh tộc để lặng yên không tiếng động chui vào cung điện bằng đá, lặng lẽ cứu người đi. Nhưng kế hoạch rõ ràng thất bại. Hai vị ma tôn của Phù U Thánh Thành thế mà ngồi tại chỗ này, chờ Hàn Ảnh Nghi tự chui đầu vào lưới. Hai vị ma tướng hảo tâm, các ngươi làm như thế là tương đương triệt để đắc tội với Thiên Bảo Thánh Thành chúng ta, chẳng lẽ Phù U Thánh Thành muốn toàn diện khai chiến với Thiên Bảo Thánh Thành? Sắc mặt Hà Ảnh Nghi băng lãnh, chỉ kém một bước liền thành công, kết quả lại bị hai vị ma tướng làm bại, trong lòng tự nhiên vô cùng tức giận. Phù U Thánh Thành khác biệt với Thiên Bảo Thánh Thành bọn hắn, Thiên Bảo Thánh Thành đi gần tinh linh tộc. Nhưng Phù U Thánh Thành lại đi gần U Minh tộc. Thậm chí nói chiến tranh xâm lược của U Minh, Phù U Thánh Thành cũng có cống hiến tương đối lớn. Hừ, ít kéo ra hổ làm cờ lớn, hai đại thánh thành khai chiến, há lại do ngươi nói là được. Hơn nữa, trước khi đến chân mộc linh thổ, giữa tứ đại thánh thành chúng ta đã ký hiệp nghị lẫn nhau, mặc kệ bên trong chân mộc linh thổ tranh như thế nào, chỗ ân oán đều sẽ không đưa lên Nam Man đại lục. Sinh tử do mệnh, giàu có nhờ trời. Xí Lân ma tướng mảy may không để ý đến uy hiếp của Hàn Ảnh Nhi, ngược lại băng lãnh cười một hồi. Ha ha, thực lực của Thiên Bảo Thánh Thành các ngươi mặc dù không tệ, nhưng ánh mắt lại rất kém. Bên trong chân mộc linh thổ thì U Minh tộc mới thật sự là vương giả, hợp tác cùng U Minh tộc mới có lợi ích tốt nhất, thân cận cùng tinh linh tộc kia chính là tìm chết. Huyết Dực Ma tướng giễu cợt nói, trong mắt có mấy phần đắc ý, đôi khi thấy rõ thế cục sẽ càng thêm có hiệu quả so với võ lực cá nhân. U Minh tộc toàn diện xâm lấn đại lục, quét ngang thiên hạ, phù U Thánh Thành bọn hắn hợp tác làm bạn tự nhiên thu hoạch quá lớn. Hơn nữa sau chiến tranh xâm lấn, phù U Thánh Thành bọn hắn một đường công thành nhổ trại, không ngừng lấy được chỗ tốt. Bọn hắn mặc kệ người nào sẽ thống nhất đại lục cuối cùng, sinh linh thiên hạ có đồ thán hay không, những cái kia mắc mớ gì đến bọn hắn. Bọn hắn cũng chỉ là khách qua đường nên cuối cùng cũng sẽ rời đi mà thôi, thế giới này long trời lở đất cũng không ảnh hưởng gì đến bọn hắn. Sắc mặt Hàn Ảnh Nghi ngưng trọng, Xí Lân Ma tướng cùng Huyết Dực Ma tướng đều là kẻ địch vô cùng khó dây dưa, nếu chỉ có một người thì nàng có thể thắng, nhưng hai người hợp lại liền không đơn giản. Là thiên tài đứng đầu hai tòa thánh thành, thực lực giữa bọn hắn kỳ thật không kém nhau bao nhiêu. Hàn Ảnh Nghi, nếu ngõ hẹp gặp nhau vậy liền lưu lại nơi đây đi. Trong mắt Xí Lân Ma tướng có sát cơ cùng hung diễm bước ra một bước, ma diễm mãnh liệt trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phương viên trăm dặm. Mặc dù phạm vi bao trùm không lớn, nhưng mật độ cao lại càng thêm đáng sợ. Ma diễm kia rào rạt bùng cháy, nhóm lửa tất cả tàn khuyết pháp tắc giữa thiên địa, thiên vương cao thủ bình thường dính phải một chút đoán chừng, trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn. Cũng không rõ cung điện bằng đá có chỗ đặc thù gì mà bị hỏa diễm khủng bố cháy, như thế lại không có dấu hiệu hủy diệt hoặc hòa tan, vẻn vẹn chỉ là vách tường bị đốt như sắt. Truyền thuyết Xí Lân ma hỏa có thể thiêu chết đế giả sao? Hừ, cũng chỉ đến thế. Hàn Ảnh Nghi nhìn những ma hỏa cuốn tới mà chỉ hừ nhẹ một tiếng. Sau một khắc trên người nàng hiện ra một đoàn u lam lửa. Ngọn lửa u lam kia không dữ dằn như Xí Lân ma hỏa, ngược lại như gợn sóng nước vô thanh vô tức khuếch tán ra bốn phương. Xí Lân ma hỏa xem như không dễ trêu chọc, nhưng vừa đụng thấy lửa xanh lam sẫm thế mà không có sức chống cự, lúc này liền liên tục bại lui, không ngừng bị lửa xanh lam sẫm bao trùm tiêu diệt. Trên vách đá im lặng ngưng tuyệt ra một tầng u lam băng tinh, nguyên bản vách tường bị cháy xích hồng cũng lập tức nguội hóa thành màu đen. U Viêm Hàn Ảnh tộc lạnh diễm lại có thể ngăn chặn Xí Lân ma hỏa. Huyết Dực ma tướng một bên không ra tay cũng âm thầm kinh hãi, tầm mắt nhìn Hàn Ảnh Nghi xuất hiện một tia biến hóa nhỏ. Xí Lân ma tướng lai lịch tương đương không đơn giản, tổ tiên hắn nghe nói chính là một đầu thần thú cái thế, tên là Nghiệt Hỏa Kỳ Lân. Mặc dù huyết mạch của Xí Lân ma tướng cũng không tinh khiết, nhưng cũng có được bộ phận thần thú huyết thống cùng truyền thừa. Xí Lân ma hỏa hắn không thể nói vô song, người bên trên Nam Man đại lục có thể áp chế được hỏa diễm của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. U Viêm Hàn Ảnh tộc quả nhiên danh bất hư truyền. Trên mặt Xí Lân ma tướng không có biểu tình, nhưng trong lòng âm thầm kinh hãi. Hỏa diễm chia làm liệt diễm cùng hàn diễm, đều là hỏa diễm nhưng thuộc tính lại triển hiện khác biệt. Liệt diễm thiêu đốt thiên địa, hàn diễm băng thiên động địa. Cả hai khắc chế lẫn nhau, không có tuyệt đối mạnh yếu. Xí Lân ma hỏa của hắn hiếm thấy trên thiên hạ, một tên đế giả hạ vị cảnh xuất hiện thì hắn cũng có thể thiêu chết. Nhưng giờ khắc này lại hoàn toàn không chống đỡ được Hàn Ảnh Nghi, rõ ràng cả hai không cùng cấp bậc. U Viêm Hàn Ảnh tộc chúng ta chính là bách cường chi tộc của thượng cổ Thái Hoang, một tạp huyết hậu đại của Nghiệt Hỏa Kỳ Lân, như ngươi dương nhiên không xứng để so sánh cùng chúng ta. Hàn Ảnh Nghi lạnh lùng nói, trong mắt có một cỗ ngạo khí, tựa hồ xem thường cùng khinh bỉ Xí Lân ma tướng. Nàng chính là hoàng tộc của U Viêm Hàn Ảnh tộc, một đầu ma thần thú tạp huyết hậu đại sao lại có thể so sánh. Cuồng vọng. Sắc mặt Xí Lân ma tướng âm trầm không thể áp chế nổi lửa giận trong lòng, bị Hàn Ảnh Nghi dèm pha châm chọc như thế, là tuyệt thế thiên tài của phù U Thánh Thành thì hắn há có thể nhẫn được. Chết đi cho ta. Xí Lân ma tướng nén giận trong tay, trực tiếp thi triển ra lực lượng mạnh nhất của chính mình, hận không thể thi triển ra toàn bộ sở học cả đời. Huyết Dực ma tướng cũng không đứng nhìn, hắn tương đối rõ ràng sự đáng sợ của Hàn Ảnh Nghi, bất kỳ là hắn hay Xí Lân ma tướng cũng không thể chiến thắng được thiếu nữ trước mặt. Chỉ có hợp lực mới có thể đánh một trận. Cho nên khi Xí Lân ma tướng ra tay, hắn cũng không do dự mà toàn lực ứng phó. Hai đôi tinh hồng huyết dực từ sau lưng Huyết Dực ma tướng chui ra cùng lúc cuồng phong gào thét, huyết sát lực lượng kinh người bao phủ ra như huyết hà cuồn cuộn dưới lòng đất, tu vi của hắn thậm chí hơn một bậc so với Xí Lân. Hàn Ảnh Nghi đơn độc chiến với hai tên ma tướng cùng cấp độ liền rơi vào hạ phong, nhưng khiến hai người kinh ngạc chính là, nàng không lập tức tan tác mà lại ngạnh kháng cùng hai tên ma tướng. Mặc dù về mặt sức mạnh thì một mình nàng vô phương địch nổi hai người, nhưng mượn vào thiên phú cùng thần thông quỷ dị của U Viêm Hàn Ảnh tộc nên có thể khiến Xí Lân ma tướng cùng Huyết Dực ma tướng trong thời gian ngắn không có cách nào bắt được nàng. Đều nói tộc nhân của U Viêm Hàn Ảnh tộc giỏi về ẩn nấp, liễm tức, ám sát, chính là thích khách có thiên phú nhất Thái Hoang thế giới. Bọn hắn không quen chính diện chiến đấu nhưng có thể một đòn giết chết sau lưng, khiến cho hết thảy kẻ địch đều hoảng hốt kinh hoàng. Kỳ thực, cái gọi là không quen chiến đấu chính diện là một khái niệm đối lập. So sánh cùng tu sĩ bình thường, U Viêm Hàn Ảnh tộc có thể một mình chém giết một đám. Chiến đấu vô cùng kịch liệt khiến toàn bộ cung điện bằng đá đều kịch liệt đung đưa, tựa như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Hàn Ảnh Nghi mặc dù đánh lại hai tên ma tướng nhưng trong lòng cũng âm thầm lo lắng, nhiệm vụ lớn nhất của nàng chính là cứu người, nếu vô phương cứu người ra liền mang ý nghĩa nhiệm vụ thất bại. Nàng vừa bước vào cung điện bằng đá liền có một loại trực giác bẩm sinh, nơi này tương đương không rõ ràng, ẩn giấu nguy hiểm to lớn. Nàng cùng hai người Xí Lân, ma tướng chiến đấu càng lâu thì tình huống sẽ càng thêm hỏng bét, hy vọng cứu người ra lại càng xa vời. Đằng sau thạch điện hẳn là thạch lao giam giữ Nam Man Minh, đi qua nơi này chỉ có một con đường. Bây giờ ba vị tu sĩ cấp độ chí tôn vương ngăn chặn, xem ra muốn lặng lẽ đi qua cũng không có khả năng. Tịch Thiên Dạ nhìn chiến đấu bên trong thạch điện, từng bước một từ bóng tối đi ra, lười nhắc việc tiếp tục ẩn nấp. Con đường duy nhất đã bị ba người chiến đấu phá hỏng, toàn bộ thạch điện cùng thông đạo đều bao trùm lực lượng bọn hắn, cơ hồ không có cách nào yên lặng không tiếng động đi qua. Người nào? Tiếng quát băng lãnh gần như đồng thời vang lên từ miệng vài người. Tịch Thiên Dạ vừa mới từ trong bóng tối đi ra, ba người đang chiến đấu lập tức phát hiện tung tích của hắn. Các ngươi cứ tiếp tục, ta chỉ là đi ngang qua thôi. Tịch Thiên Dạ như cười như không đáp lời. Nói xong liền bước về hướng phía sau thạch điện, bộ dáng như đi vào chỗ không người. Muốn chết? Thanh âm Xí Lân ma tướng băng lãnh như xương lạnh, không hiểu từ đâu xuất hiện một tên mà bọn hắn căn bản không quen biết, hơn nữa trực tiếp xông vào bên trong thánh điện được đề phòng xâm nghiêm, kẻ đến rõ ràng không thiện. Hắn gần như không chút suy nghĩ trực tiếp vung tay khiến Xí Lân ma diễm bao phủ đầy trời, ý đồ đập chết Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ thấy vậy trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, trước khi Xí Lân ma diễm được tạo thành, hắn đã hơi cong tay búng ra một đoàn ánh sáng màu lam cùng ma diễm cự thủ đụng vào nhau. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Ma diễm cự thủ của Xí Lân ma tướng trực tiếp biến thành băng tinh, từng khối rơi xuống từ trên hư không hóa thành cho tàn. Xí Lân ma tướng thân thể cao lớn chấn động, bị đẩy lui 7-8 trượng. Xí Lân ma diễm bao trùm trên thân thể hắn hết thảy đều bị dập tắt trong nháy mắt, bên ngoài thân thể ngưng kết ra một tầng u lam băng tinh. Hàn khí thật đáng sợ. Con ngươi Hàn Ảnh Nghi hơi co lại, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Đoàn u lam hàn khí kia khủng bố hơn so với u viêm của nàng, ma hỏa của Xí Lân, ma tướng mảy may đều không có sức chống cự trước u lam hàn khí kia. Ngươi đến cùng là người nào, tự nhiên xông vào cấm địa của U Minh tộc chính là tội chết. Huyết Dực ma tướng cũng kinh hãi cùng kiêng kỵ nhìn Tịch Thiên Dạ. Nhất kích liền áp chế Xí Lân ma tướng, người trướng mắt rõ ràng tương đương đáng sợ. U Minh tộc cấm địa. Nơi này quả nhiên không tầm thường. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Răng rắc. Băng tinh vỡ vụn, Xí Lân ma tướng sắc mặt trắng bệch thoát ra khỏi tầng băng, từng tầng hàn khí bốc hơi từ trên thân, dù cho Xí Lân ma hỏa đều không thể che được cỗ hàn khí kia trên người hắn. Rõ ràng chỉ mới một kích mà hắn đã bị áp chế, thậm chí bị thương không nhẹ. Con người hắn hiện ra tơ máu nhìn đoàn lam sắc quang mang lơ lửng giữa trời. Đoàn ánh sáng màu lam kia chính là một vòng tròn như ẩn như hiện, nhìn giống như một khối u lam bảo thạch mượt mà. Không phải gì khác mà chính là hàn phách cực quang cháo. Bên trong đôi mắt Xí Lân ma diễm tràn đầy kiêng kỵ, đoàn lam sắc quang mang vừa rồi liền đánh tan hắn, thậm chí tiêu diệt Xí Lân ma hỏa trong cơ thể hắn. Hắn mơ hồ cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong phía trên u lam vòng sáng kia. Hắn cảm thấy khó tin, từ lúc chào đời tới nay, ngoại trừ Hoàng Lam bảo thần tinh thể, thì hắn chưa bao giờ nhìn thấy hàn khí đáng sợ như vậy. Hiện tại ta muốn đi cứu người, ai chống lại là ta liền giết kẻ đó. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói xong liền tiếp tục bước tới chỗ sâu của thạch điện. Cứu người. Xí Lân ma tướng cùng Huyết Dực ma tướng nghe vậy đều hơi biến sắc, mặc dù không biết người trước mắt muốn đi cứu ai, nhưng đến đây cứu người, vậy rõ ràng chính là cừu địch cùng U Minh tộc. Trong cung điện bằng đá không chỉ giam giữ người Nam Man Minh, mà quan trọng là rất nhiều nhân vật trọng yếu của tinh linh, tộc cũng bị nhốt áp tại chỗ này. Những người kia tuyệt đối không thể để được cứu đi. Tịch Thiên Dạ hóa thành một đoàn u ảnh, không nhìn thẳng hai tên ma tướng của Phù U, Thánh Thành mà trực tiếp lướt tới chỗ sâu của thạch điện. Ngăn hắn lại. Hai vị ma tướng gầm thét một tiếng ra tay chặn đường. Dù như thế nào cũng không thể thả người không rõ lai lịch đi sâu vào cung điện, bằng đá. Các ngươi muốn ngăn cản, có phải không để Hàn Ảnh Nghi ta vào mắt rồi không? Hàn Ảnh Nghi tiến ra một bước chặn Xí Lân ma tướng cùng Huyết Dực ma tướng lại, đứng ra giúp Tịch Thiên Dạ một cách lạ thường. Nàng mặc dù không biết Tịch Thiên Dạ đến đây cứu người nào, nhưng địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Tình huống như thế, nàng tự nhiên muốn tạo thêm phiền phức cho Xí Lân ma tướng cùng Huyết Dực ma tướng. Hơn nữa nàng đã nhận ra người trước mặt, thiếu niên này trên Thiên Cự Sơn đã biểu hiện bất phàm, hình như chính là một vị thái tử của Tử Tiêu Vương Triều. Lúc ấy nàng trùng hợp lại ở bên trong Thiên Cự Sơn đế cung cho nên có chút ấn tượng. Là người của Thiên Cơ Thánh Thành, hắn đến cung điện bằng đá cứu người nên rất có thể cũng là cứu người của Nam Man Minh. Mục đích của hai người bọn hắn nói không chừng là giống nhau. Chính vì nghĩ đến điều này, Hàn Ảnh Nhi mới không để ý đến thế yếu của chính mình, dù cho liều mạng thụ thương cũng phải ngăn cản Xí Lân ma tướng cùng Huyết Dực ma tướng. Tốc độ di chuyển của Tịch Thiên Dạ tương đương nhanh, trong nháy mắt Hàn Ảnh Nhi ngăn cản, hắn liền đã xuyên qua hai vị ma tướng, sau đó lóe lên liền biến mất không thấy gì. Đáng giận, Xí Lân ma tướng cùng Huyết Dực ma tướng bị Hàn Ảnh Nhi chặn đường, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tịch Thiên Dạ rời đi. Phát ra cảnh báo, huy động cao thủ toàn thành đánh giết người kia. Sắc mặt Xí Lân ma tướng băng lãnh, không tiếp tục đuổi theo mà phóng xuất ra một đoạn tín hiệu xông phá cung điện bằng đá, thẳng vào Cửu Tiêu. Mục tiêu của bọn hắn chính là Hàn Ảnh Nhi, tự nhiên sẽ có người khác đi thu thập. Hy vọng ngươi có thể thành công. Hàn Ảnh Nhi lắc đầu nhìn đạn tín hiệu màu đỏ như máu trên hư không. Mặc dù nàng muốn đánh chặn tín hiệu lại nhưng cũng vô tâm vô lực. Quả nhiên đạn tín hiệu màu đỏ như máu vừa xuất hiện, cả tòa Trạch Thủy Thành đều run lẩy bẩy, nhưng một cự thú ngủ say đã lâu đang từ từ thức tỉnh. Một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ ra từ các ngõ ngách của thành trì. Khí tức của nhiều cường giả như vậy, làm sao có thể? Mấy người Trúc Diễm Tâm đang chiến đấu bên ngoài hơi biến sắc có chút bất ngờ, bên trong Trạch Thủy Thành lại ẩn núp nhiều cao thủ như vậy. Hai vị minh tôn của Huyết Minh Cung, hai vị tôn giả của Thiên Dạ Thần Điện, thế mà không phải toàn bộ lực lượng của Trạch Thủy Thành, tình huống càng thêm nghiêm trọng so với tưởng tượng của bọn hắn. Làm sao bây giờ? Cung điện bằng đá có gợn sóng chiến đấu kinh khủng truyền ra. Hàn Ảnh Nhi bên kia có vẻ cũng xuất hiện vấn đề. Sắc mặt Tước Vân Đồng khó coi nói. Những kẻ xuất hiện không hề thua kém hai vị tôn giả của Thiên Dạ Thần Điện. Thậm chí có người còn cảm nhận được chỗ khí tức mạnh hơn, rất có thể là cao thủ Chí Tôn Vương cấp độ 3. Nàng đã suy nghĩ có nên rút lui hay không, tiếp tục chỉ hoãn, nói không chừng muốn đi liền không thể đi. Kiên trì chút nữa, nói không chừng Hàn Ảnh Nhi bên kia có cơ hội thành công. Trúc Diễm Tâm ngừng trọng nói. Một thanh liệt diễm chiến kiếm từ trong tay nàng phóng xuất ra tổ thần, hư ảnh áp chế gắt gao hai vị tôn giả của Thiên Dạ Thần Điện. Tu vi cùng thực lực Hàn Ảnh Nhi đều không thua kém nàng, hơn nữa lại giỏi về ẩn nấp bỏ chạy, nếu nàng không rút đi trước tiên thì còn có một tia hy vọng. Nếu như hiện tại bọn hắn rút đi thì nhiệm vụ liền triệt để thất bại, những thành viên của Thiên Bảo Thánh Thành bị giam giữ rất có thể đều sẽ chết. A, thế mà có nhiều người Thiên Bảo Thánh Thành đều bị nhốt, khó trách kinh động nhiều người như vậy đến cứu viện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vừa xuất hiện trước thạch ngục, Tịch Thiên Dạ liền phát hiện mấy chục người trên trang phục có đồ án của Thiên Bảo Thánh Thành, bên trong thậm chí có mấy người quen. Người bên trong thạch ngục chính là người Nam Man Liên Minh, có chừng hơn 200 vị, dĩ nhiên đại bộ phân đều là người Thiên Cơ Thánh Thành chiếm lấy 3/4. 1/4 còn lại chính là người Thiên Bảo Thánh Thành, có khoảng 60 vị. Bên trong có người của hải tộc, Thượng Nguyên Tông. Tán sĩ liên minh, cũng có một vài người thuộc thế lực khác trên Nam Man Đại Lục. Dương Thiên Khuyết lúc ấy cũng bị bắt lại, nhưng hắn dùng lý do có chút tin tức của Tịch Thiên Dạ, bỡ đỡ thành công một vị tướng quân của U Minh tộc mới may mắn thoát khỏi. Tịch Thiên Dạ búng tay khiến cửa chính thạch ngục lập tức nổ tung, một cỗ lực lượng mạnh mẽ chấn động trực tiếp phá hủy cửa chính. Mặc dù bên trong thạch ngục có hàng loạt trận pháp bảo hộ, nhưng với lực lượng mạnh mẽ Tịch Thiên Dạ thì những trận pháp kia căn bản không ngăn được. Lực chú ý của tất cả mọi người bên trong thạch ngục đều bị tiếng vang hấp dẫn. Nhìn cửa đá bị chia năm xẻ bảy, nguyên bản mọi người có chút mặt mày ủ rũ lập tức liền chấn động tinh thần. Cửa đá đột nhiên phá toái, mặc dù bọn hắn không rõ tình huống bên ngoài, nhưng chỉ cần không ngốc liền sẽ biết được có người tới cứu bọn họ. Có mấy người thân thể căng cứng, nếu không phải không biết rõ tình huống bên ngoài, sợ là trực tiếp liền xông ra ngoài. Các ngươi tự do. Ngoài cửa bị cho bụi bao phủ, một thiếu niên dáng người thon dài thanh tú hướng về mọi người nói. Nhiếp Nhân Hùng, Nhiếp Thái Tử của Tử Tiêu Vương Triều. Tịch Thiên Dạ xuất hiện khiến cho không ít người bên trong thạch ngục có chút ngây người. Người nào cũng không ngờ rằng, người xuất hiện cứu bọn họ lại là Nhiếp Nhân Hùng. Bên trong số người bị cầm tù có một bộ phận người biết được thanh danh Tịch Thiên Dạ, ngược lại cũng không quá mức ngoài ý muốn. Nhưng hầu hết những người còn lại đều là tin tức lạc hậu, căn bản không biết Tịch Thiên Dạ tại nhân tộc chiến đấu cùng Thiên Dạ Thần Điện, cho nên hắn đột ngột xuất hiện khiến nhiều người kinh ngạc không thôi. Còn chờ gì nữa? Chẳng lẽ muốn chờ cường giả của U Minh tộc đến đây bắt các ngươi lại, hoặc là giết chết sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Đa tạ Nhiếp Thái Tử. Đa tạ công tử. Mọi người dồn dập hướng về Tịch Thiên Dạ cảm tạ, sau đó liền liều lĩnh lao ra ngoài, chỉ có xông ra ngoài mới có hy vọng. Một cái tu sĩ nhân tộc lại dám xông vào cấm địa U Minh tộc, thật to gan. Một đoàn huyết quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên qua cung điện bằng đá đánh tới Tịch Thiên Dạ. Tu vi của người này tương đương mạnh mẽ khiến người xung quanh đầy vẻ khiếp sợ, nếu bị hắn đập xuống sợ là người chỗ này có tới 8/10 đều sẽ chết sạch, hơn nữa tình huống khẩn cấp đến thời gian chạy trốn bọn hắn còn không có. Thôi xong, là một vị Chí Tôn Vương, hơn nữa lại không phải Chí Tôn Vương thông thường, mọi người mau chạy đi. Chí Tôn Vương tự mình ra tay, U Minh tộc muốn đuổi cùng diệt tận. Vừa mới được Tịch Thiên Dạ cứu ra liền đụng phải nguy hiểm lớn như thế, trong mắt nhiều người đều xuất hiện tia tuyệt vọng. Trong tất cả bọn hắn cao nhất cũng là vài vị Thánh Thiên Vương mà thôi, căn bản bọn hắn không thể chống lại Chí Tôn Vương. Oanh! Huyết quang nhanh không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ mọi người vừa mới suy nghĩ liền bị hung lệ khí tức như thủy triều cuốn tới. Chí Tôn Vương cấp độ thứ 2. Đuôi lông mày Tịch Thiên Dạ khẽ động, sau một khắc hắn liền đấm ra một quyền. Quyền thức của Kinh Đào Tiên Quyền như thương hải mang theo vô cùng vô tận thủy triều, trực tiếp chấn đoàn huyết quang kia bay ngược ra ngoài. Tu vi Tịch Thiên Dạ mặc dù không cao, nhưng thực lực của hắn cùng cao thủ Chí Tôn Vương cấp độ thứ 2 cũng không hề có sự khác biệt. Lại thêm Kinh Đào Tiên Quyền đáng sợ, một tên cao thủ Chí Tôn Vương cấp độ thứ 2 bình thường cũng vô phương chống lại hắn. Đoàn huyết quang kia chính là một tên huyết y nhân tóc tai bù xù, hình thể kỳ quái không giống với nhân loại, theo khí tức phát ra từ hắn có thể đoán được hẳn là đến từ U Minh tộc. Ngươi chính là nhân loại. Trong mắt tên huyết y nhân kia tràn đầy kiêng kỵ, sau khi bị Tịch Thiên Dạ đẩy lui liền không tiếp tục ra tay mà tương đương cẩn thận, hắn mơ hồ cảm nhận được một cổ khí tức tử vong từ trên người Tịch Thiên Dạ. Không phải nói nhân tộc không có Chí Tôn Vương sao, sao người trước mắt lại mạnh như vậy, hơn nữa bộ dáng còn rất trẻ. Tịch Thiên Dạ không trả lời, một âm thanh khác đã liền vang lên. Hắn gọi là Nhiếp Nhân Hùng, tới từ thế giới của chúng ta mà không phải người của thế giới các ngươi. Từ âm thanh kia xuất hiện một người trẻ tuổi mặc tử kim hoa phục, tướng mạo tuấn mỹ nhưng trên trán lại có hai sừng thú đi ra từ trong hư không. Hắn thoạt nhìn rất trẻ trung, toàn thân trên dưới tản ra kinh thiên yêu khí. Người của Yêu Hoàng Thánh Thành. Tịch Thiên Dạ lên tiếng. Bên trong chân mộc linh thổ không có yêu tộc mạnh mẽ như thế, hơn nữa người trước mắt không phải yêu tộc bình thường, hắn có huyết mạch cao quý cùng tiềm lực rất mạnh. Thời điểm ban đầu ở Thiên Cự Sơn ta liền mơ hồ cảm thấy ngươi hết sức cổ quái, hiện tại xem ra quả nhiên không sai, một nhân loại bình thường không có khả năng tu luyện nhanh như vậy, ngươi đến cùng là ẩn giấu bí mật gì? Tầm mắt Điêu Tâm Yêu tướng lấp lánh nhìn Tịch Thiên Dạ, thiên sinh của băng huyễn hồ tộc bọn hắn có một cỗ cảm giác đặc thù chính là có thể biết trước một chút chuyện bí ẩn. Ban đầu ở Thiên Cự Sơn, hắn mặc dù chỉ liếc mắt nhìn Tịch Thiên Dạ, từ xa nhưng liền mơ hồ phát giác Tịch Thiên Dạ không tầm thường. Nhưng lúc đó hắn cũng không để ý, dù sao cảm giác quá mức huyền bí, đôi khi cũng không nhất định là chuẩn xác. Yêu Hoàng Thánh Thành các ngươi cũng hợp tác cùng U Minh tộc hay sao? Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt hỏi. Người của Phù U Thánh Thành cùng Yêu Hoàng Thánh Thành đều xuất hiện tại chỗ này, vậy hết. Sức rõ ràng rằng U Minh tộc đã kéo được hai đại thánh thành cùng xâm lấn đại lục. U Minh tộc có thể thỏa mãn nhu cầu của Yêu Hoàng Thánh Thành chúng ta, có thể cho chúng ta đồ vật mong muốn, chúng ta vì sao lại không cùng bọn hắn hợp tác? Cũng là do Thiên Bảo Thánh Thành ngu xuẩn hờ hững với U Minh tộc cường thế, lại chạy đi hợp tác cùng Tinh Linh tộc. Điêu Tâm Yêu tướng không nói Thiên Cơ Thánh Thành mà chỉ nói Thiên Bảo Thánh Thành, bởi vì Thiên Cơ Thánh Thành quá yếu nên, dù bọn họ muốn hợp tác cùng U Minh tộc thì U Minh tộc cũng sẽ không để ý đến bọn họ. Thế giới hết sức hiện thực, chỉ có cường giả mới có quyền lựa chọn. Ngươi chính là nhân loại khiến Thiên Dạ Điện Chủ ăn thua thiệt sao? Huyết y nhân của U Minh tộc có chút ngưng trọng nhìn Tịch Thiên Dạ, qua thông tin của Điêu Tâm Yêu tướng nên hắn biết được thân phận của người trẻ tuổi trước mắt. Thiên Dạ Điện Chủ chính là tồn tại cường đại nhất thế giới, không phải ai cũng có thể chống đỡ được, ít nhất hắn cũng không làm được. Tu vi của hắn không cao nhưng có thể ngăn cản được phân hồn của Thiên Dạ Điện Chủ, lại nói Tịch Thiên Dạ có nắm giữ một loại trận pháp cỡ lớn. Nếu đụng tới tại nơi này, vậy hôm nay có thể lĩnh giáo một chút uy lực của trận pháp kia. Điêu Tâm Yêu tướng thản nhiên nói, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối đều đặt trên thân Tịch Thiên Dạ. Người có tên cây có bóng. Nếu Tịch Thiên Dạ có thể hạ gục phân hồn của Thiên Dạ Điện Chủ, vậy khẳng định có thực lực. Đương nhiên, dù nghiêm túc coi trọng địch nhân nhưng nội tâm hắn cũng không để Tịch Thiên Dạ trong lòng. Chẳng qua là hạ gục phân hồn của Thiên Dạ Điện Chủ mà thôi, hắn cũng có thể làm được. Là tuyệt thế thiên tài của Yêu Hoàng Thánh Thành, Điên Tâm Yêu tướng cũng có tự tin. Thậm chí Thiên Dạ Điện Chủ hắn cũng không để vào mắt, chỉ là một thổ dân bất thành đế mà thôi, hắn tương lai sẽ càng thêm cường đại so với Thiên Dạ Điện Chủ kia. Phàm là thiên tài sẽ đều có một cỗ ngạo khí, đương nhiên sẽ không bị danh tiếng Tịch Thiên Dạ hù sợ, ngược lại ý chiến vô cùng cao. Chỉ thấy Điêu Tâm Yêu tướng tiến lên một bước, cô nắm đấm lớn, trong khoảnh khắc liền xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ. Quyền phong như điện, xé rách toàn bộ không gian. Tịch Thiên Dạ thấy vậy cũng tiện tay vỗ ra một chưởng, chặt chẽ vững vàng đập trên nắm đấm của Điêu Tâm Yêu tướng. Ầm! Một tiếng vang trầm khiến cả hai đều lui về sau một bước. Có chút năng lực, khó trách có thể tạo ra danh khí lớn như vậy. Điêu Tâm Yêu tướng có mấy phần trịnh trọng nói, hắn chỉ là mới thi triển ra lực lượng thuần túy, mà không phải toàn bộ thực lực của hắn. Nhưng cũng không nghĩ Tịch Thiên Dạ, lại cũng chỉ thi triển ra lực lượng thân thể lại tương xứng cùng hắn. Hắn chính là yêu tộc nên có yêu thể khổng lồ, huyết khí trong cơ thể trùng thiên, tùy tiện một tia lực lượng liền có thể đụng bay sơn nhạc. Tịch Thiên Dạ chẳng qua chỉ là một nhân loại mà thôi, lực lượng thân thể đơn thuần vậy mà mảy may không hề kém hắn, đúng là vạn cổ hiếm thấy. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, tầm mắt nhàn nhạt nhìn Điêu Tâm Yêu Tướng, mặc dù tu vi của Điêu Tâm Yêu Tướng đã đến đỉnh phong của Chí Tôn Vương, cấp độ thứ hai, so với Hàn Ảnh Nghi cùng Trúc Diễm Tâm đều mạnh hơn, nhưng hắn cũng không để vào mắt. Hắn hầu hết đều chú ý vào lòng đất của cung điện bằng đá, dùng lực lượng thần thức hùng hậu dòm tìm tòi hướng lòng đất. Ta thật rất ngạc nhiên, ngươi đến cùng là có bí mật gì mà có thể khiến cho một tên nhân loại bình thường trong thời gian ngắn lại có thể mạnh đến nỗi này. Toàn thân Điêu Tâm Yêu Tướng tản ra ý chiến mạnh mẽ, tầm mắt nhìn Tịch Thiên Dạ tràn đầy thâm ý cùng nghiền ngẫm, hắn muốn biết rõ bí mật trên người Tịch Thiên Dạ, nói không chừng lại là một cái đại cơ duyên. Tịch Thiên Dạ không để ý đến Điêu Tâm Yêu Tướng, như thể không nghe hắn nói chuyện. Điêu Tâm Yêu Tướng thấy vậy cũng hơi biến sắc, hắn giờ phút này cũng phát hiện Tịch Thiên Dạ không để ý đến hắn. Đáng giận, cùng hắn chiến đấu mà lại không chú ý hắn, thật quá xem thường hắn. Vù, Điêu Tâm Yêu Tướng vừa chuẩn bị dùng hết toàn lực đạp tên Tịch Thiên Dạ, hung hăng cuồng vọng dưới chân, bỗng một đoàn huyết quang liền xẹt qua trước mặt hắn. Huyết y nhân U Minh tộc kia cũng phát hiện Tịch Thiên Dạ đang phân tâm, liền không chút do dự đánh về phía Tịch Thiên Dạ. Hắn vừa mới bị Tịch Thiên Dạ một tay đánh bay nên rất mất mặt, là Chí Tôn Vương cấp độ thứ hai, hơn nữa còn xuất thân từ Huyết Minh Cung, sao hắn lại không tự ái? Vừa vặn mượn sự cuồng ngạo của Tịch Thiên Dạ để lấy lại thể diện cho hắn. Vô tận huyết ảnh từ trên trời giáng xuống bao phủ phạm vi ngàn dặm. Nếu nhìn kỹ liền có thể phát hiện những huyết ảnh đó chính là từng đầu huyết thủ, mỗi một huyết thủ phát ra khí tức đều có thể trọng thương một tên Chí Tôn Vương, bình thường. Nếu người biết nhìn liền có thể nhận ra đây chính là thánh vật Vạn Chu Huyết Linh Thủ của Huyết Minh Cung. Phương pháp tu luyện của Vạn Chu Huyết Linh Thủ vô cùng tà ác, nghe nói, phải không ngừng tàn sát chúng sinh, nuôi nấng chúng sinh chi huyết, đồ sát trăm vạn mới có thể luyện thành. Cho dù bên trong Huyết Minh Cung, người dám tu luyện Vạn Chu Huyết Linh Thủ kỳ thật cũng không nhiều vì thuật này. Quá mức tà ác, một chút sơ sẩy liền có thể tẩu hỏa nhập ma, bị trăm vạn ác linh cắn xẻ mà chết. Đương nhiên Vạn Chu Huyết Linh Thủ mặc dù tà ác nhưng uy lực cũng vô cùng khủng bố. Huyết y nhân vừa thi triển ra Vạn Chu Huyết Linh Thủ, khí tức của hắn liền điên cuồng nâng cao cường thịnh gấp hai lần so với vừa nãy. Huyết quang bao phủ khiến vùng trời tối tăm, ngàn vạn huyết thủ xé nát toàn bộ hư không xung quanh Tịch Thiên Dạ, dù là pháp tắc cũng bị ngăn cách. Dưới tình huống bao vây như thế, người muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Khắc khắc, người trẻ tuổi vẫn là người trẻ tuổi, tu vi mạnh hơn thì thế nào, chẳng lẽ không biết được dù cùng bất kỳ ai chiến đấu cũng không thể khinh thường, phân thần lúc lâm trận là điều tối kỵ. Tiếng cười của huyết y nhân âm u quỷ dị như âm tà địa phủ câu hồn, khu vực những huyết thủ kia bao phủ cũng giống như địa ngục. Mỗi đầu huyết thủ đều ngưng tụ ra ngàn vạn ác linh, bọn chúng đang không ngừng gào thét, giãy giụa, lại có thể là Vạn Chu Huyết Linh Thủ của Huyết Minh Cung. Huyết ảnh vô tận kia xuất hiện khiến Điêu Tâm Yêu Tướng có chút trợn mắt há mồm. Hắn mặc dù không phải người thế giới này, nhưng cũng đã nghe được môn thánh thuật đáng sợ này, bởi vì trên bảng thánh thuật kiêng kỵ nhất của tinh linh tộc có Vạn Chu Huyết Linh Thủ. Không phải nói, người tu thành Vạn Chu Huyết Linh Thủ, tại Huyết Minh Cung cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Điêu Tâm Yêu Tướng ý thức được huyết y nhân không đơn giản như mặt ngoài, chỉ là lúc trước hắn một mực che giấu mình. Thời khắc mấu chốt liền sẽ nhất kích lôi đình triệt để phá hủy địch nhân. Thực lực chân chính của người này chưa chắc kém hắn, thậm chí mạnh hơn. Khó trách huyết y nhân có thể trở thành người phụ trách phía sau Trạch Thủy Thành của U Minh tộc, tâm cơ cùng năng lực như thế khiến Điêu Tâm Yêu Tướng cũng âm thầm kiêng dè. Huyết quang bao bọc toàn bộ thế giới, khắp nơi đều tản ra tuyệt vọng tựa hồ bị huyết ảnh kia tỏa định, vĩnh viễn không có cơ hội siêu sinh. Bàng môn tà đạo. Tịch Thiên Dạ hừ lạnh một tiếng, Vạn Chu Huyết Linh Thủ phát ra tà oán khí khiến cho hắn khẽ nhíu mày, thánh thuật tà ác như thế, cũng không biết đã gây ra tai họa cho bao nhiêu sinh linh vô tội. Sắc mặt Tịch Thiên Dạ trầm lãnh, thậm chí không liếc mắt nhìn huyết y nhân mà trực tiếp phất tay nhất kích. Sau một khắc, chỉ thấy một đoàn kim quang từ ống tay áo hắn bay ra sau đó, hóa thành hỏa diễm thao thiên thiêu đốt một khoảng thiên địa thành màu vàng. Những huyết thủ kia trước ngọn lửa màu vàng đều hòa tan, oán niệm trong ác linh cũng như bị tịnh hóa từng chút biến mất. Tà oán khí âm u toàn bộ thiên địa bị nhân dương cương khí quét sạch, huyết quang cũng bị gột rửa không chừa một tia. Làm sao có thể? Vạn Chu Huyết Linh Thủ của ta làm sao có thể dễ dàng bị phá trừ như thế? Trong mắt huyết y nhân tràn đầy rung động cùng không thể tin. Vạn Chu Huyết Linh Thủ chính là một trong những thánh thuật tà ác kinh khủng nhất của Huyết Minh Cung, không thể biết được nơi bắt nguồn của nó. Nhưng không ngoại lệ, phàm là người tu thành Vạn Chu Huyết Linh Thủ đều là tồn tại khó đối phó. Hắn cũng hao tốn thời gian ngàn năm, đi qua vô tận gian khổ, cùng mồ hôi xương máu mới có thể tu thành trước đó không lâu. Nằm mơ cũng không nghĩ rằng hắn vừa mới tu thành thánh thuật này, còn chưa kịp dương danh thiên hạ liền bị một người trẻ tuổi nhân loại tiện tay phá giải. Hắn bắt đầu hoài nghi về kiên trì cùng trả giá hơn ngàn năm của chính mình. Một luyện lô tản ra ánh lửa màu vàng lao ra, từ bên trong hải dương màu vàng óng nháy mắt liền xuất hiện, trước mặt huyết y nhân hung hăng đụng vào lồng ngực hắn. Ầm ầm, cung điện bằng đá run rẩy, thiên băng địa liệt, đại điện trên hai mặt vách đá xuất hiện hàng loạt vết rách, dù là trận pháp bảo hộ cỡ lớn cũng không gánh được uy lực kinh khủng như thế. Bên trong huyền thiên ly hỏa lô ẩn chứa dương khí, khi đụng vào trên người huyết y nhân liền điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, trực tiếp khiến huyết y nhân kia nổ tung. Là chí tôn vương cấp độ 2, tự nhiên sẽ không dễ dàng tử vong như vậy. Chỉ thấy một cỗ nguyên khí sinh mệnh tinh thuần, từ bốn phương tám hướng tụ đến chuẩn bị lần nữa ngưng tụ thành hình. Nhưng Tịch Thiên Dạ rõ ràng sẽ không cho hắn cơ hội, một ngọn lửa huyền bí màu vàng từ huyền thiên ly hỏa lô bay ra, bao vây lấy tinh nguyên sự sống của huyết y nhân mà điên cuồng bùng cháy. A, không! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên trong hư không, trong âm thanh kia tràn đầy sợ hãi như vùng vẫy trong sinh mệnh cuối cùng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huyền thiên ly hỏa lô là bảo vật do bản nguyên vật chất luyện chế mà thành, hỏa diễm thả ra đương nhiên đáng sợ. Tu vi Tịch Thiên Dạ càng cao, uy lực của hỏa diễm càng mạnh. Lúc trước huyền thiên ly hỏa lô vừa mới luyện chế ra liền có thể thiêu chết cao thủ thiên vương. Tịch Thiên Dạ hiện tại đã đột phá làm chí tôn vương, uy lực lại mạnh cỡ nào? Huyết y nhân không cách nào hội tụ tinh nguyên sự sống thành một đoàn, cuối cùng toàn bộ biến mất. Vù, một đoàn ám ảnh chui ra từ trong ngọn lửa, muốn tìm đường chạy trốn. Tịch Thiên Dạ cười lạnh, đương nhiên hắn sớm đã có chuẩn bị. Chỉ thấy một đoàn mông lung hồn ảnh tản ra khí tức linh hồn mênh mông khiến cho người khác sinh ra ảo giác, tựa hồ vẻn vẹn chỉ một đoàn linh hồn liền có thể chống đỡ một tên chí tôn vương. Phanh, ám ảnh kia đụng vào bên trên hồn ảnh mênh mông như trứng chọi đá, trực tiếp liền bị bắn ngược trở lại. Tịch Thiên Dạ, ngươi đừng khinh người quá đáng, Huyết Minh Cung không phải tồn tại mà ngươi có thể đắc tội. Thanh âm huyết y nhân tràn đầy khiếp sự cùng khủng hoảng truyền ra từ trong ám ảnh, mặc dù đang uy hiếp Tịch Thiên Dạ, nhưng ai cũng có thể nghe ra sự bối rối bên trong thanh âm của hắn. Hừ, ngươi đáng chết. Tịch Thiên Dạ hừ lạnh một tiếng, trong hồn ảnh cuồn cuộn duỗi ra cánh tay, một thanh nắm lấy huyết y nhân khiến linh hồn hắn triệt để thành phấn vụn. Huyết y nhân đổ sát trăm vạn sinh linh để tu luyện thánh thuật, tà môn ma đạo như thế chết cũng chưa hết tội. Điều tâm yêu tướng cứng đờ tại chỗ, dù mà một bước chân cũng không thể tiến được. Hắn vốn muốn cùng Tịch Thiên Dạ tranh tài một phen để xem ai mới là cường giả. Vậy mà giờ phút này, đến một chút ý nghĩ chiến đấu hắn đều không có, trong lòng chỉ có vô cùng lạnh lẽo. Huyết y nhân lúc trước một mực giấu dốt, dựa vào vạn trụ huyết linh thủ mà hắn tu thành, thì thực lực không kém điêu tâm yêu tướng. Nhưng người mạnh mẽ như thế lại bị Tịch Thiên Dạ miểu sát. Hiệu quả của màn rung động kia đơn giản khó nói nên lời. Điêu tâm yêu tướng lại tự phụ, cũng không dám nói chính mình có thể chiến thắng Tịch Thiên Dạ, thậm chí ý nghĩ ra tay đều triệt để dập tắt. Tịch Thiên Dạ, sau lưng U Minh tộc tồn tại một vị chúa tể chân chính tại thế giới này. Dù là Thiên Dạ thần điện cũng không thể không nghe theo hiệu lệnh của vị chúa tể kia. Người đối địch với U Minh tộc chính là phân thua cùng vị chúa tể kia, tuyệt đối không có kết cục tốt. Điêu tâm yêu tướng liếc mắt nhìn Tịch Thiên Dạ, sau đó không chút do dự mà thoát ra. Chạy đi đâu? Tịch Thiên Dạ bước ra một bước lưu lại một đoàn ảo ảnh tại chỗ, còn bản thân thì đã thoát ra trên trăm trượng, trong nháy mắt liền xuất hiện sau lưng điêu tâm yêu tướng. Kinh Đào Tiên Quyền thức thứ hai. Nắm đấm của Tịch Thiên Dạ như hình như bóng, như ánh sáng lam của hải lãng triều tịch lan tràn toàn bộ thiên địa. Sắc mặt điêu tâm yêu tướng cự biến. Uy hiếp truyền đến từ phía sau khiến hắn không thể không ngừng lại, để xoay người toàn lực ứng phó ngăn cản kích kia. Vừa rồi thời điểm Tịch Thiên Dạ thi triển ra Kinh Đào Tiên Quyền thức thứ nhất, cũng chỉ có thể cân sức ngang tài cùng hắn. Giờ phút này thi triển ra quyền thức thứ hai, uy lực đơn giản mạnh hơn mấy lần so với thức thứ nhất, cơ hồ có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Điêu tâm yêu tướng mảy may đều không dám khinh thường, toàn lực thi triển ra lực lượng mạnh nhất của chính mình, ý đồ ngăn cản quyền kia. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, đấu chuyển tinh di. Huyết quang trên người điêu tâm yêu tướng bị sắc lam quang mang yên diệt, thượng cổ thiên điêu hư ảnh sau lưng hắn cũng trực tiếp bị xé rách. Cả người quăng ra ngoài hung hăng đụng vào vách đá trên cung điện, mặc dù vách đá kia có cấm chế cùng trận pháp bảo vệ, nhưng cũng không thể chống đỡ được công kích kinh khủng như thế. Điêu tâm yêu tướng trực tiếp bị vách tường đụng xuyên mới khó khăn ngừng lại. Phốc phốc, điêu tâm yêu tướng quỳ tại đám đá vụn trong phế tích, bàn tay che ngực không ngừng ói máu, một cỗ lực lượng âm nhu bàng bạc không ngừng xâm nhập lục phủ ngũ tạng của hắn. Nếu không phải yêu thể của hắn đi qua truy bách luyện có thể so sánh với đế cảnh yêu thú, thì một nhoáng vừa rồi liền có thể trực tiếp xé rách hắn. Ngươi hẳn là sau khi đi vào thế giới này mới trở thành thiên thánh. Thân ảnh Tịch Thiên Dạ lặng yên không tiếng động xuất hiện trước mặt điêu tâm yêu tướng, nếu không phải thiên thánh mà chỉ là chí tôn vương cấp độ 2 trong thế giới này, vậy kích kia liền đã có thể triệt để phá hủy. Nam Man đại lục hầu như không tồn tại người tu thành thiên thánh, trong mấy vạn năm lâu đời tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện. Cũng vì Cố Khinh Yên đạt được thân truyền của U Ma Nữ, từ đó nhất cử bước vào thiên thánh chi cảnh. Nhưng thổ dân của Phù U Thánh Thành, Yêu Hoàng Thánh Thành cùng Nam Man đại lục đều có sự khác biệt, bọn hắn đều là huyết mạch mạnh mẽ cùng cổ xưa nhất, nên thường xuyên có thể tu thành thiên thánh, thậm chí có thể tu thành chí thánh. Tỷ như vị thuộc dòng dõi Vệ Linh Ma Viên thượng cổ của Phù U Thánh Thành, nhẹ nhàng liền có thể tu thành chí thánh chi cảnh. Bên trong Yêu Hoàng Thánh Thành cũng có thiên kiêu tu thành chí thánh, chỉ là sau khi trở thành chí thánh bọn hắn rất nhanh liền đột phá làm đế, cho nên không cách nào đến chân mộc linh thổ mà thôi. Vậy còn ngươi? Biến thái như thế chẳng lẽ trước khi đi vào thế giới này đã tu thành chí thánh? Điêu Tâm Yêu tướng che ngực, con ngươi lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ, cả người đều tản ra một cỗ khí chất nguy hiểm, mà băng lãnh như khốn thú bị nhốt trong lồng, càng là khốn cảnh càng tản ra bộ mặt đáng sợ. Kỳ thật khí tức trên người Tịch Thiên Dạ chỉ là khí tức của thiên thánh, nếu quan sát tỉ mỉ liền có thể đoán được. Hắn sở dĩ nói chí thánh là vì không quen nhìn Tịch Thiên Dạ phách lối, nên cố ý châm chọc hắn một câu mà thôi. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười cười, gì mà chí thánh? Trước khi tới đây, thân thể Nhiếp Nhân Hùng cũng chỉ là một đại thánh bình thường mà thôi. Thời gian bên trong chân mộc linh thổ không dài nhưng tu vi hắn quả thực tăng không ít. Nhân tộc kia đến cùng lai lịch ra sao, thật mạnh. Trên người hắn khẳng định có bí mật gì đó, bằng không dựa vào thiên phú của nhân tộc cũng không có khả năng có thành tựu này. Một chỗ khác tại cung điện bằng đá, hai vị ma tướng cùng Hàn Ảnh Nghi chiến đấu cũng bị động tĩnh nơi đây hấp dẫn. Vị yêu tướng của Yêu Hoàng Thánh Thành kia đều mạnh hơn hai người bọn họ, thế mà nhẹ nhàng liền bị Tịch Thiên Dạ trấn áp. Hắn vì sao lại muốn dùng tên giả Tịch Thiên Dạ? Cung chủ của Thiên Bảo cung chúng ta hình như cũng là tên Tịch Thiên Dạ. Trong mắt Hàn Ảnh Nghi có một vệt nghi hoặc, cái tên Tịch Thiên Dạ này cho nàng cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc là vì bên trong Thiên Bảo cung thường xuyên được người khác đề cập đến, lạ lẫm chính là nàng lại không có ấn tượng gì. Dù sao thời điểm Tịch Thiên Dạ ở Thiên Lan di tích, tuổi của nàng vẫn còn nhỏ, chẳng qua là loáng thoáng nhớ được một chút. Nhiếp Nhân Hùng, ngươi mạnh hơn cả dự liệu của ta. Nhưng bên trong Trạch Thủy Thành, ngươi chưa hẳn có thể sống sót ra ngoài. Điêu Tâm Yêu tướng lau vết máu ở khóe miệng chậm rãi đứng lên, tầm mắt nhìn Tịch Thiên Dạ thế mà không hề có chút khẩn trương. Ngươi muốn nói gì? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ta muốn nói, tất cả các ngươi đều phải chết tại đây. Điêu Tâm Yêu tướng ha ha cười lớn, vừa dứt lời cả người hắn liền biến thành một đoàn dòng máu hung hăng đập vào mặt đất, trực tiếp tách ra một hang sâu không thấy đáy trên mặt đất. Trong cung điện bằng đá có gì đó quái lạ, một tà ma đang ngủ say dưới lòng đất, tuyệt đối đừng để hắn bị kinh động. Sắc mặt Hàn Ảnh Nghi kịch biến lớn tiếng nhắc nhở Tịch Thiên Dạ, nàng có ý tiến đến ngăn cản Điêu Tâm Yêu tướng, nhưng lại bị hai vị ma tướng cản lại, căn bản không có cách vượt qua. Trạch Thủy Thành chính là một nơi thu thập huyết nguyên của U Minh tộc, các ngươi không biến sống chết lại dám xông tới, bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Huyết Dực ma tướng cười lạnh nói, ngăn chặn Hàn Ảnh Nghi không cho phép nàng rời đi một bước. Nơi thu thập huyết nguyên. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng lẳng lặng đứng trước hang, hắn cũng không đi ngăn cản Điêu Tâm Yêu tướng. Hắn cũng vô cùng tò mò đồ vật có thể khiến bọn hắn đều chết tại chỗ này, đến cùng là gì? Nhiếp Nhân Hùng, người mau đi ngăn cản hắn, sâu trong lòng đất của cung điện bằng đá giấu một thứ mà chúng ta vô phương chống cự, nếu để Điêu Tâm Yêu tướng làm thức tỉnh, vậy tất cả chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Trong lòng Hàn Ảnh Nghi lo lắng, thời khắc khẩn cấp như vậy mà Tịch Thiên Dạ lại đứng tại chỗ ngẩn người. Tịch Thiên Dạ không để ý đến Hàn Ảnh Nghi mà vẫn chắp tay sau lưng đứng tại chỗ. Những người trốn ra từ thạch ngục thì không dám tiếp tục dừng lại như Tịch Thiên Dạ, toàn bộ chen lấn trốn ra khỏi cung điện bằng đá. Động tác của Điêu Tâm Yêu tướng rất nhanh, rõ ràng hắn cũng sợ có người ngăn chặn hắn, trong chốc lát liền bay sâu vào trong lòng đất. Sau một khắc, một cỗ khí tức kinh thiên động địa vang lên từ sâu trong lòng đất. Đại địa rung động kịch liệt, không ngừng tuôn ra từng đầu vết rách, cung điện bằng đá bị một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp nổ nát hóa thành phế tích. Một luồng khí tản ra mùi máu tươi dày đặc tuôn ra từ lòng đất, bổ sung vào những khe nứt trên mặt đất, tựa như từng mạch máu đậm đặc huyết dịch không ngừng lao nhanh. Hàn Ảnh Nghi cùng hai vị ma tướng đều bị một cỗ lực lượng vô hình chấn bay ra ngoài, vô phương tiếp tục bên trong phạm vi cung điện bằng đá. Chỉ có Tịch Thiên Dạ đứng tại chỗ không nhúc nhích, chống chọi với sóng xung kích kia. Rút lui. Hàn Ảnh Nghi cau mày, việc đã đến nước này chỉ có thể lập tức rút lui. Nếu bọn họ hành động nhanh có lẽ còn có thể chạy thoát. Bên ngoài khu vực, mấy người Trúc Diễm Tâm cùng Trước Vân Đồng cũng sắc mặt kịch biến, biết được tình huống có biến liền không chút nào do dự mà toàn lực rút lui. Tình huống như thế nào? Hà Bách Châu ẩn núp trong bóng tối ngây người, thế lực vừa mới ngang nhau, thậm chí U Minh tộc còn chịu chút áp lực, làm sao trong nháy mắt liền toàn bộ rút đi, chẳng lẽ vật dưới nền đất lại đáng sợ như vậy? ánh mắt Hà Bách Châu không yên nhìn mặt đất, đang suy nghĩ có nên lặng lẽ chạy trốn hay không. Nhưng Tịch Thiên Dạ còn ở bên trong chưa ra, nếu nàng rời đi, sau này sẽ giải thích thế nào? Vù! Trong lúc Hà Bách Châu còn xoắn suýt, một tiếng xé gió từ trong lòng đất vang lên. Sau một khắc, một đầu huyết ảnh xông lên 9 tầng trời, xẹt qua chân trời đánh lên người Hàn Ảnh Nghi, trực tiếp đánh lui nàng trở về. Những chỗ khác cũng là như thế, từng đầu huyết ảnh từ lòng đất lao ra, kéo toàn bộ mọi người trở về. T. Hà Bách Châu hít một hơi sâu, những người chạy trước đều là tu vi cao cường, ít nhất đều là chí tôn vương cấp độ 2. Tồn tại như thế nhưng trước mặt từng đầu huyết ảnh, kia lại mảy may không có sức chống cự. Đến cùng là đồ vật gì mà lại đáng sợ như vậy? Nó ra đến rồi. Thân thể Hàn Ảnh Nghi đụng trên một tảng đá lớn, sau lưng đau nhức một hồi, khóe môi tràn ra vết máu, rõ ràng đã thụ thương. Nhưng nàng lại không để ý nhiều như vậy, đồng tử ngưng trọng tới cực điểm nhìn lên bầu trời. Những huyết ảnh đó chính là, từng đầu xúc tu xấu xí tản ra một mùi máu tươi tanh hôi, cách trăm dặm đều sẽ bị mùi máu tươi kia sặc ngất. Vật kia quả nhiên tại Trạch Thủy Thành. Sắc mặt Trúc Diễm Tâm cùng Long Kiếm Phong đều trắng bệch, mấy người bọn họ cũng không dễ chịu mấy, bị huyết ảnh xúc tu công kích khiến thân thể tràn đầy vết rách. Vẻn vẹn nhất kích liền trọng thương bọn hắn. Nhìn thấy Hàn Ảnh Nghi cùng Trúc Diễm Tâm thê thảm như thế, những người chạy trốn bên ngoài lúc này liền dừng tại chỗ, không dám tiếp tục xông ra ngoài. Những người chạy trước tiên đều là tu vi cái thế, nếu là chút tu sĩ phổ thông như bọn hắn đoán chừng đã trực tiếp hồn phi phách tán. Diệt thế huyết điệt, đó là diệt thế huyết điệt. Khải Tát Hộ Pháp co quắp ngã trên mặt đất toàn thân run rẩy như kẻ điên, trong mắt hoảng sợ tới cực điểm. Cái gì mà diệt thế huyết điệt? Hà Bách Châu cau mày. Rõ ràng Khải Tát Hộ Pháp nhận biết vật này. Xong. Chúng ta đều xong. Khải Tát Hộ Pháp tự lẩm bẩm, vẻ mặt ngốc trệ vô thần. Hà Bách Châu không ngờ rằng đường đường là hộ pháp của Thiên Dạ, thần điện mà lại bị vật kia hù đến bộ dáng như thế, khiến cảm giác bất ổn trong lòng càng lúc càng đậm. Người nói rõ xem, đó là vật gì? Hà Bách Châu quăng Khải Tát Hộ Pháp từ dưới đất lên, lạnh nhạt nói. Diệt thế huyết điệt chuyên vì diệt thế mà sinh, chúng ta đụng tới nó thì không còn đường sống. Tu vi Khải Tát Hộ Pháp đương nhiên không thấp, sau khi bị kinh hãi liền dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng trong mắt hắn tràn đầy cho tàn cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ tia hy vọng nào. Chuyên vì diệt thế mà sinh. Hà Bách Châu hơi sững sờ, không ngờ rằng tên tuổi vật này lại dọa người như thế. Diệt thế? Là có ý gì? Nguyên lai, kế hoạch diệt thế đã khởi động, khó trách điện chủ đại nhân đều khẩn trương cẩn thận như vậy, ta nên sớm nghĩ tới. Trong mắt Khải Tát Hộ Pháp tràn đầy tự diễu, hắn vốn cho rằng sau khi đầu nhập vào Tịch Thiên Dạ thì ít nhất có thể sống, hiện tại xem ra hết thảy đều là hy vọng xa vời, phản bội thần điện chỉ có con đường chết. Ha ha, Thiên Bảo Thánh Thành đần độn, các ngươi chết chắc. Huyết Dực Ma Tướng lạnh lùng nói. Những người Huyết Minh Cung cùng Thiên Dạ Thần Điện cũng tràn đầy trào phúng cùng lãnh ý, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, can đảm đối địch cùng U Minh tộc chỉ có con đường chết. Một đám cao thủ của Thiên Bảo Thánh Thành đều tụ tập cùng một chỗ, từng sắc mặt ngưng trọng. Huyết ảnh xúc tu kia đã bao vây Trạch Thủy Thành, bọn hắn muốn phá vây ra ngoài rõ ràng rất khó. Hơn nữa, dù cho có người phá vây thành công, thì những người khác khẳng định cũng sẽ chôn vùi tại chỗ này, xác suất thành công không đến 1%. Ảnh Nghi, làm sao bây giờ? Cao thủ Thiên Bảo Cung gần đây có thể đuổi đến cứu viện không? Sắc mặt Trúc Diễm Tâm nặng nề nói. Dựa vào bọn hắn thì rất khó chống lại sinh vật sâu trong lòng đất kia, chỉ có thể ký thác hy vọng vào Thiên Bảo Cung. Dù sao cao thủ của Thiên Bảo Cung đến chân mộc linh thổ cũng là nhiều nhất, các tộc khác cộng lại chưa hẳn đã hơn được Thiên Bảo Cung. Đại đội Thiên Bảo Cung của chúng ta mới vừa từ tử vong trong sa mạc đi ra, trước mắt còn chưa đến lãnh địa của tinh linh tộc thì chuyện đến Trạch Thủy Thành cứu viện là không có khả năng. Hàn Ảnh Nghi khẽ lắc đầu nói. Đại đội Thiên Bảo Cung đi sa mạc tử vong thần bí, mà nàng bởi vì có cơ duyên khác nên không đi. Cũng vì vậy nên nàng có thể ở lại lãnh địa tinh linh tộc tham dự lần cứu viện này. Những người khác nghe vậy sắc mặt ai cũng nặng nề, hôm nay rất có thể sẽ ở lại chỗ này. Ầm ầm, đại địa chấn động, Trạch Thủy Thành chậm rãi phân làm hai, một cỗ hình ảnh rung động lòng người xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ thấy lòng đất Trạch Thủy Thành thế mà chính là một biển máu sâu không thấy đáy, hội tụ không biết bao nhiêu là huyết dịch. Theo quan sát lại có thể phát hiện trong biển máu có một hòn đảo. Bất quá những hòn đảo kia lại không phải những hòn đảo bình thường mà là do xác chết trôi hội tụ mà thành. Liếc nhìn lại lít nha lít nhít không biết bao nhiêu là thi thể đang nổi lơ lửng. Nói thẳng ra chính là đồ sát ngàn tỷ chất thành núi thây biển máu oẹ. Những người có tu vi thấp một chút nhìn thấy hình ảnh, như thế liền nhịn không được nôn ra. Khó trách nhiều tù binh như vậy bị vận để ở đây, cuối cùng đều bị chìm dưới đáy biển không thấy bóng dáng. Thủ đoạn của U Minh tộc quá độc ác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sắc mặt Hàn Ảnh Nghi âm trầm vô cùng, nhờ tu vi cao thâm hắn, mới chấn áp được cỗ mùi vị máu tanh cùng thù hận chi niệm trực tiếp đập vào mặt kia. Oán niệm của hàng tỷ sinh linh chết ở chỗ này ngưng tụ thành rất đáng sợ, nếu tu sĩ bình thường bị nhiễm phải cỗ oán niệm kia sợ là sẽ điên mất. Quá phát rồi đi, U Minh tộc cuối cùng muốn làm gì? Long Kiếm Phong không thể nào hiểu được vì sao U Minh tộc muốn đồ sát nhiều sinh linh như vậy. Giết chóc không kiêng nể gì như thế cuối cùng rồi sẽ bị thiên địa bất dung, bị thế giới chống lại, nếu không muốn nghịch thiên sẽ không làm như thế. Trúc Diễm Tâm lạnh lùng nói, thời thượng cổ U Minh tộc đã hủy diệt rất nhiều tộc, chẳng lẽ trong xương cốt tộc này chính là tàn nhẫn bạo ngược sao? Tịch Thiên Dạ vẫn đứng tại chỗ, bất quá chỗ cung điện bằng đá đã triệt để hóa thành phế tích. Sắc mặt của hắn lạnh lẽo đến nỗi bên ngoài trăm trượng cũng có thể cảm nhận được. Hắn vừa tới đây liền phát hiện lòng đất Trạch Thủy Thành có vấn đề, nhưng bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn cản, hắn thăm dò không được rõ ràng lắm. Hắn cũng không ngờ rằng lòng đất Trạch Thủy Thành lại cất giấu một tòa huyết hải như thế. Nơi này chứa một cỗ lực lượng oán hận vô biên vô tận, có trời mới biết nơi này cuối cùng đã tàn sát bao nhiêu người. Soạt, dòng máu trượt xuống hai bên, từ chỗ sâu trong huyết hải chui ra một quái vật tướng mạo dữ tợn. Quái vật kia giống như con đỉa nhưng lại có hàng loạt xúc tu, trên những xúc tu mặt lại có hàng loạt giác hút, lúc nào cũng đang thôn phệ huyết dịch từ trong biển máu. Một bộ phận của con quái vật to lớn trồi lên mặt nước vây lấy Trạch Thủy Thành. Mà đây chẳng qua là một góc của băng sơn, trong biển máu mới là chủ thể của nó. Bởi vậy có thể tưởng tượng được con quái vật có kích cỡ khổng lồ cỡ nào. Ồ, Diệt Thế Huyết Điệt làm sao lại xuất hiện trên thế gian? Thanh âm khiếp sợ của Hải U Hoàng trong Diêm Ma Ám Thiên Ấn vang lên. Hắn xưa nay chưa bao giờ ra ngoài, một mực ẩn náu ở Diêm Ma Ám Thiên Ấn. Nhưng lúc này lại ngoại lệ, hắn thế mà ở trong Diêm Ma Ám Thiên Ấn chui ra. Tịch Thiên Dạ, vật này sao lại xuất hiện trên đời này? Không có khả năng, dứt khoát không có khả năng. Hải U Hoàng không ngừng lắc đầu, rõ ràng nhận kích thích không nhỏ. Ngươi biết thứ này? Vẻ mặt Tịch Thiên Dạ không thay đổi nói. Đâu chỉ biết không đâu. Lúc trước bản tọa từng chiếm được một bản bồi dưỡng trùng thú bí pháp, ở một chỗ di tích cổ xưa, trong đó có cách bồi dưỡng Diệt Thế Huyết Điệt. Bất quá đây là bí thuật độc nhất vô nhị của bản tọa chưa từng truyền thụ người nào, những người ở Thái Hoang thế giới không thể biết được. Vẻ mặt Hải U Hoàng trở nên không ổn. Độc môn bí thuật của mình thế mà lại xuất hiện trên thế gian, mà ngay đến hắn cũng không biết. Mà muốn bồi dưỡng được Diệt Thế Huyết Điệt cũng rất khó khăn. Ý của ngươi là, Diệt Thế Huyết Điệt trước mắt là có người thi triển trùng thú bí pháp bồi dưỡng ra được. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Trùng thú bí pháp ở tu tiên giới thuộc một loại của tương thiên môn, người tu luyện pháp loại này tương đối thưa thớt. Không sai, sức chiến đấu của Diệt Thế Huyết Điệt tương đối bình thường nhưng lại có một năng lực tương đối chói mắt, thôn phệ chúng sinh chi huyết ngưng tụ ra huyết chi tinh hoa. Mà huyết chi tinh hoa do Diệt Thế Huyết Điệt ngưng tụ ra rất tinh khiết và không có tác dụng phụ. Sắc mặt Hải U Hoàng nặng nề nói. Có người bồi dưỡng được Diệt Thế Huyết Điệt thả ở chỗ này nhiều như vậy. Hết sức rõ ràng, người kia đã ngưng tụ ra hàng loạt huyết chi tinh hoa. Mà hắn hoài nghi người kia bồi dưỡng ra được Diệt Thế Huyết Điệt không chỉ một đầu, kỳ trùng như thế một khi bồi dưỡng được chính là một nhóm. Khó trách chiến tranh ở đại lục xảy ra không ngừng, khắp nơi đều là huyết tinh chém giết. Có người muốn mượn lực lượng Diệt Thế Huyết Điệt thôn phệ toàn bộ sinh linh trên thế giới. Hải U Hoàng biết rõ sự khủng bố của Diệt Thế Huyết Điệt, mấy con Diệt Thế Huyết Điệt đầu nhập vào một ngôi sao có sự sống, thì chỉ ngắn ngủi mấy tháng là, có thể thôn phệ toàn bộ sinh linh trên ngôi sao sinh mệnh ấy. Sắc mặt Tịch Thiên Dạ trầm lãnh, mượn Diệt Thế Huyết Điệt thôn phệ toàn bộ sinh linh, trên đại để ngưng tụ huyết chi tinh hoa, thủ đoạn như thế thật ác độc. Chỉ dựa vào Thiên Dạ thần điện sợ là không làm được như thế, khó trách Khải Tát hộ pháp nói sau lưng Thiên Dạ. Điện chủ còn có thế lực thần bí hơn tồn tại. Bản tọa đã sớm nói các ngươi, đấu không lại U Minh tộc, căn bản đừng nghĩ sẽ đi ra chân mộc linh thổ được. Ngay đỉnh đầu Diệt Thế Huyết Điệt có một bóng người, chính là người trước đó chui vào lòng đất Điêu Tâm Yêu Tướng. Lúc này hắn vô cùng đắc ý, Diệt Thế Huyết Điệt bị hắn làm cho tỉnh lại, như vậy toàn bộ kẻ địch ở Trạch Thủy Thành rất dễ dàng bị trấn áp. Gào giống, một cỗ gào thét kinh thiên động địa từ sâu, trong huyết hải vang lên tràn ngập tức giận cùng giết chóc. Bị người khác đánh thức trong cơn ngủ say, Diệt Thế Huyết Điệt rất phẫn nộ. Theo tiếng gào thét là một cỗ năng lượng đỏ ngòm bao phủ thiên địa. Hơi thở thật là khủng bố. Sắc mặt Hàn Ảnh Nghi trắng bệch, lực lượng từ trên người Diệt Thế Huyết Điệt phát ra khiến bọn hắn căn bản là không có cách địch nổi. Lực lượng có thể so với Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư, mà lại càng thêm bàng bạc cơ hồ vô cùng vô tận. Trúc Diễm Tâm ngừng trọng nói, tổ thần hư ảnh sau lưng cũng bị năng lượng đỏ ngòm kia hòa tan mấy phần. Bọn hắn mặc dù là tu thành Chí Tôn Vương cấp độ thứ hai, nhưng nếu so sánh cùng Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư thì chênh lệch vô cùng to lớn, cơ hồ khác nhau một trời một vực. Chớ nói Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư, dù là cấp độ thứ ba thì bọn hắn cũng không cách nào địch nổi. cục diện trước mắt đối với Thiên Bảo Thánh Thành mà nói chính là tử cục. Những người mạnh nhất Thiên Bảo Thánh Thành còn như vậy, càng khiến những người khác nơm nớp lo sợ, trong mắt tràn đầy e ngại. Nhất là những tu sĩ Thiên Cơ Thánh Thành bị xem như đồ ăn kia, tu vi hắn vốn thấp lại bị khí tức diệt thế huyết địa ảnh hưởng, lúc này đứng cũng không vững. Mới ra ổ xoáy lại vào tử huyệt, hôm nay sợ là khó thoát khỏi cái chết. Một tên hải tộc thành viên Thiên Cơ Thánh Thành đắng chát nói. Chân Mộc Linh Thổ mặc dù có cơ duyên vô tận nhưng mối nguy khắp nơi, sơ sẩy một chút cũng sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Sớm biết như thế lúc trước nàng hà tất liều sống liều chết chỉ vì cầu một danh ngạch. Rất nhiều người cũng hối hận, nếu ở Nam Man Đại Lục có lẽ đã không có kiếp nạn này. Kế hoạch hôm nay chỉ có kết hợp lực lượng mạnh nhất bố trí bí trận, mà chúng ta trước đó đã diễn luyện, bằng không đừng mơ có ai sống. Hàn Ảnh Nghi trầm lãnh nói, là sát thủ ưu tú nhất chủng tộc, vô luận đứng khốn cảnh gì nàng cũng có thể giữ bình tĩnh. Trúc Diễm Tâm cùng Long Kiếm Phong nghe vậy chấn động, kết hợp lực lượng mạnh nhất chẳng phải là sẽ từ bỏ những người khác. Những người khác làm sao bây giờ? Tước Vân Đồng nhịn không được nói ra. Nàng mặc dù may mắn trở thành hàng ngũ mạnh nhất, nhưng huyết tinh quỷ tước tộc lại có những tộc nhân khác ở đây. Bỏ đồng bạn chạy trốn dù cho ai cũng sẽ không nguyện ý. Không có cách nào, không làm như thế thì toàn quân sẽ bị diệt. Cái gì nhẹ cái gì nặng, trong lòng các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hàn Ảnh Nghi lạnh lùng nói. Có thể còn sống đi ra ngoài vài người, còn lại có thể toàn bộ sẽ chết ở chỗ này. Cứ dựa theo Hàn Ảnh Nghi nói mà xử lý. Trúc Diễm Tâm cắn răng nói, trong con ngươi hiện ra một tia thống khổ cùng tự trách. Lần hành động này nàng làm người dẫn đầu, nhưng không thể cứu mọi người ra ngoài ngược lại muốn thi tốt bảo suất, mới có thể sống sót, trong nội tâm nàng vô cùng khó chịu. Nếu như có khả năng, nàng càng muốn lưu lại chiến đấu tới cùng với kẻ địch. Nhưng nàng không thể, làm như vậy tất cả mọi người đều chết. Kết trận. Sắc mặt Hàn Ảnh Nghi không thay đổi, đạp vào hư không đứng tại Bắc Bộ Phương Vị. Ngay sau đó Trúc Diễm Tâm, cùng Long Kiếm Phong cũng đi ra đứng tại Nam Bộ Phương Vị và Đông Bộ Phương Vị. Tước Vân Đồng mặc dù có chút do dự nhưng cuối cùng cũng là đi ra. Trận pháp tên là Tứ Tượng Niết Bàn trận do tổ bốn người hóa thành một đoàn thể, thời khắc mấu chốt có thể hòa lực lượng bốn người làm một thể, đồng thời sinh ra sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Vì nghĩ cách cứu viện nên trước đó bốn người đã diễn luyện thật lâu, nên sau khi đứng vững phương vị liền ngưng trận thành công. Sau một khắc, một cỗ năng lượng kinh thiên động địa từ trận pháp bộc phát ra chấn động cửu thiên. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, hư ảnh tứ đại tinh tượng thần thú xuất hiện sau lưng bốn người, phạm vi ngàn dặm thiên địa pháp tắc đều bởi vì tứ đại tinh tượng thần thú xuất hiện mà dồn dập tránh lui. Trận pháp thật mạnh. Điều Tâm Yêu tướng ngoài ý muốn nhìn Tứ Tượng Niết Bàn trận pháp kia không chỉ ngưng kết lực lượng bốn người thành một, mà lại triệt để đề cao một cấp bậc, cùng Chí Tôn Vương cấp độ thứ ba cao thủ đối địch cũng không có vấn đề gì, thậm chí có khả năng nghiền ép. Dù sao chỗ đáng sợ của trận pháp kia hẳn là không chỉ có lực lượng dung hợp mà phương diện khác có thể càng thêm đáng sợ. Dù sao tứ đại tinh tượng thần thú uy danh như sấm bên tai, có thể làm cho tứ đại tinh tượng thần thú hư ảnh hiển hóa ra ngoài, há có thể. Nguyên bản, hai vị minh tôn cùng hai vị tôn giả muốn ra tay chặn đường những người kia. Nhưng nhìn thấy tình huống như thế thì ai cũng đứng tại chỗ không dám đi qua. Một bước, cỗ lực lượng kia đã có thể vừa đối mặt liền đánh bọn hắn trọng thương, thậm chí trực tiếp đánh giết. Chớ nói bọn hắn, có lẽ tứ đại dạ vương đến đây cũng không dám chính diện đối đầu. Xin lỗi chư vị. Trúc Diễm Tâm nhìn những người khác yên lặng bái. Sau đó thao túng trận pháp hóa thành một đoàn lưu quang bay về phía chân trời. Trước khi đi Hàn Ảnh Nghi nhìn về phía Tịch Thiên Dạ đầy áy náy, tu vi Tịch Thiên Dạ không kém, nhưng muốn mang hắn đi thì rất khó. Dù sao Tứ Tượng Niết Bàn trận chính là một chỉnh thể, mạo muội gia nhập một người lại là vướng víu. Mọi người ở Thiên Bảo, Thánh Thành yên lặng nhìn Tứ Tượng Niết Bàn trận đang xông ra bên ngoài, tuy nhiên không có mở miệng cầu cứu hoặc ngăn cản. Lúc nghĩ cách cứu viện bọn hắn đã có chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nên, cũng không oán trách người nào. Tứ Tượng Niết Bàn trận chính là át chủ bài lớn nhất của bọn hắn, nếu sử dụng để ngăn địch thì Chí Tôn Vương cấp độ thứ 3 cao thủ, cũng có thể chiến thắng. Thế nhưng lấy ra chạy trốn thì chỉ có 4 người thể bỏ chạy. Không thể chống lại diệt thế huyết điệt, 4 người của Trúc Diễm Tâm có thể chạy đi cũng không tệ. Linh Lan Nặc thản nhiên nói, ngươi cũng quá bình tĩnh rồi, bọn hắn đi thì chúng ta ở lại có thể phải chết toàn bộ. Linh Phu Anh cười khổ nói, chỉ tự trách mình tu vi không đủ nếu không ngưng kết thành Tứ Tượng Niết Bàn trận, có lẽ cũng có thể chạy thoát. Không bình tĩnh lại có thể thế nào? Linh Lan Nặc nhún vai sắc bén nói, bất quá muốn mạng của ta thì kẻ địch cũng phải bỏ ra một chút đại giới. Trên người nàng hiện ra ý chí chiến đấu dày đặc. Là thành viên của thần mạch nhân tộc, nàng có sự kiêu ngạo của chính mình, sẽ không e ngại chiến tranh. Người nói không sai, chúng ta thần mạch nhân tộc mặc dù nhân khẩu không nhiều, nhưng bất kỳ người nào cũng không phải nói giết là giết được. Vẻ mặt Linh Phu Anh lạnh lùng, chuyện cho tới bây giờ nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa, chiến đấu là được, Giết một người là đã đủ vốn, giết hai người chính là kiếm lời. Mặc dù bọn hắn vô phương chống lại Diệt Thế Huyết Điện, nhưng giết U Minh tộc Thái Điểu lại không có vấn đề. Mấy người bọn hắn nếu như có thể thành công chạy trốn thì ta thật lòng chúc phúc bọn hắn, nhưng sợ là bọn hắn chưa chắc có thể sống đi ra. Linh Thiên Điêu âm trầm nói, tu vi của hắn là mạnh nhất trong tất cả đám người kia, đã tu thành Chí Tôn Vương tầng thứ nhất đỉnh phong. Thiên Điêu đại ca, ngươi có ý gì? Linh Lan Nặc có mấy phần khiếp sợ. Tạo thành tứ tượng niết bàn trận cũng không thể chạy trốn. Trạch Thủy Thành khủng bố như vậy sao? Làm sao có thể? Lực lượng tứ tượng niết bàn trận có thể áp chế Chí Tôn Vương cấp độ thứ 3, dù cho vô phương chống lại Diệt Thế Huyết Điện, nhưng thoát thân chạy trốn hẳn là không có vấn đề. Linh Phu Anh không dám tin nói. Rất khó nói, vật kia hết sức tà môn, ta có một dự cảm không tốt lắm. Linh Thiên Điều khẽ thở dài, hắn tu luyện cho đến nay gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Trước kia là tướng quân tại Hắc Bạch Thần Thành đã giao chiến với Thâm Uyên Ma tộc nhiều lần, nguy hiểm trong đó không cần nói cũng biết, hắn có thể sống sót phần lớn đều là nhờ vào dự cảm chuẩn xác của mình. Hy vọng đừng xảy ra ngoài ý muốn. Linh Thiên Điều khẽ thở dài. Tổ bốn người Trúc Diễm Tâm Thành kết trận tứ tượng niết bàn trận cố gắng xông ra, một bên khác Hà Bách Châu cũng đang lặng lẽ chạy ra bên ngoài. Cái tên Tịch Thiên Dạ thật là thích xen vào việc của người khác, bây giờ tốt rồi. Hà Bách Châu âm thầm tức giận, nếu như không phải Tịch Thiên Dạ thì bọn hắn cũng không đến mức gặp phải phiền phức lớn như thế. Chuyện cho tới bây giờ nàng chỉ hy vọng có thể may mắn chạy đi, cũng may vị trí của nàng ở ngay phía mép mà nàng vẫn chưa lộ diện, từ Trạch Thủy Thành đi ra ngoài dễ hơn rất nhiều. Mà nàng cũng nắm chắc thời cơ lúc bốn người Trúc Diễm Tâm xông ra ngoài thu hút sự chú ý của mọi người, thì đây chính là thời cơ tốt nhất để nàng lặng yên rút đi. Tình huống trước mắt đã rất rõ ràng, bây giờ có thể chạy trốn đã là điều rất may mắn rồi. Có thể sống sót hay không phải xem bản lãnh của mình. Cô nương còn chạy đi đâu, nếu đã tới thì ở đây đi. Nhưng Hà Bách Châu vừa mới chạy ra vài trăm dặm liền bị một hư ảnh nhàn nhạt chặn đường đi. Ở trước mặt nàng là một tên lão già gầy gò mang áo bào đen, ánh mắt che lấp, chỗ mi tâm có một ấn ký đầu lâu lúc sáng lúc tối. Tà khí từ trên người hắn phát ra có thể biết được công pháp của người này, cũng không phải chính đạo gì. Các hạ có ý gì, ta chẳng qua là trùng hợp đi ngang qua nơi này, cũng không có ân oán với U Minh tộc các ngươi. Hà Bách Châu trầm lãnh nói, nàng không ngờ mình ẩn giấu nghiêm mật như vậy mà, cũng bị người của U Minh tộc phát hiện. Bằng năng lực của những Chí Tôn Vương U Minh tộc chắc chắn làm không được, dù sao nàng cũng luôn ẩn nấp, trừ phi Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư tồn tại, nếu không nàng có lòng tin che giấu được tất cả Chí Tôn Vương. Rõ ràng lão giả mặc áo bào đen trước mắt có thể phát hiện nàng không phải tu vi của hắn đã đạt đến Chí Tôn Vương tầng thứ tư mà hẳn là Diệt Thế Huyết Điệt đã nhắc nhở. Diệt Thế Huyết Điệt vừa mới đi ra nàng liền phát hiện một cỗ năng lượng như có như không khóa chặt nàng lại. Nàng có thể giấu được những Chí Tôn Vương đó của U Minh tộc nhưng không thể giấu được Diệt Thế Huyết Điệt. U Minh tộc các ngươi hùng hổ dọa người như thế không sợ bọn ta sắp chết phản công giết vài người đệm lưng sao? Ngươi mặc dù là huyết minh cùng minh tôn nhưng nếu như ta liều lĩnh lưu lại mệnh của ngươi cũng không khó. Hà Bách Châu phát ra cỗ khí tức u hàn triệt cốt lãnh y bao phủ bốn phương. Dù bộ dáng nhu nhược nhưng trong nháy mắt lại như là một nữ võ tôn trên chiến trường, duệ mang bắn ra bốn phía, chiến ý nồng đậm. Hà Bách Châu mặc dù trước mặt Tịch Thiên Dạ tương đối điệu thấp, hơn nữa lại một mực bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng nàng nhưng cũng là một thiên thánh, luận thiên phú cùng năng lực cũng không kém những thiên chi kiêu tử của Thiên Bảo Thánh Thành và Phù U Thánh Thành. Một tên minh tôn mặc dù cũng là đại địch nhưng không đủ để nàng e ngại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế mà cũng là một tên thiên thánh. Con người Bành La minh tôn co lại, hắn không ngờ rằng nữ tử trước mắt cũng là một thiên thánh. Người của huyết minh cung và phù u thánh thành, yêu hoàng thánh thành hắn đều tiếp xúc qua, tự nhiên rõ ràng thiên thánh ở thế giới bên ngoài lợi hại như thế nào. Thành tựu tương lai và địa vị của một tên thiên thánh, thì bọn hắn không cách nào so sánh được. Dù không nói đến tiền đồ và thực lực, thì cấp độ thiên thánh đi vào thế giới của bọn hắn, cũng rất đáng sợ. Bành La Minh Tôn, người tốt nhất cút sang một bên bằng không ta sẽ cho ngươi xuống hoàng tuyền. Hà Bách Châu búng tay, một khí tức cổ kiếm đặc thù xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Cổ kiếm vừa xuất hiện khiến thiên địa cũng vì vậy mà phát sinh biến hóa, nhất là pháp tắc ở khắp mọi nơi thiên địa làm cho người ta cảm thấy run rẩy và xuất hiện ảo giác. Nếu có người biết nhìn hàng ở đây, chắc chắn có thể phát hiện thanh cổ kiếm trong tay Hà Bách Châu chính là một thanh đế khí. Không phải đế đạo bảo vật mà là hàng thật giá thật đế khí. Một thanh đế khí ở Nam Man, đại lục có thể làm cho hết thảy đế giả đều điên cuồng. Cũng chỉ có đến từ Mộ Thương, đại lục lại xuất thân từ một trong ngũ đại thị tộc Hà Thị nên Hà Bách Châu mới có tư cách đem một thanh đế khí chân chính đến chân mộc linh thổ. Mặc dù chân mộc linh thổ không có đế đạo pháp tắc, không thể phát huy toàn bộ uy lực của đế khí. Nhưng một thanh đế khí xuất hiện ở đây, cũng đã ẩn chứa uy hiếp khó có thể tưởng tượng được. Bành La Minh Tôn cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong từ thanh cổ kiếm này, cả người hắn trước mặt cỗ khí tức kia liền căng cứng thân thể như một con tôm. Người đến cùng là người nào? Bành La Minh Tôn xuất hiện một cảm giác sợ hãi, nữ nhân trước mắt mang đến cho hắn cảm giác so với những người ở Thiên Bảo, Thánh Thành càng nguy hiểm hơn. Trong lòng hắn có chút sợ hãi không dám tiếp tục ngăn cản, bằng không nữ nhân trước mắt thật sự có khả năng đánh chết hắn. Hà Bách Châu thấy đế khí hù dọa được La Minh Tôn liền nhẹ nhàng thở ra. Nàng có thể mượn nhờ đế khí giết chết Bành La Minh Tôn, nhưng thôi động đế khí tiêu hao 8 phần 10 lực lượng trở lên, sau khi giết chết Bành La Minh Tôn mà muốn chạy trốn khỏi nơi này là không khả năng. Lại có thể có người đem đế khí đến chân mộc linh thổ, ngươi hẳn không phải là tu sĩ ở Nam Man đại lục. Hà Bách Châu chuẩn bị vòng qua Bành La Minh Tôn, bỗng một đạo thanh âm nhàn nhạt cách đó không xa vang lên. Ngay sau đó hai bóng người xuất hiện trước mặt Hà Bách Châu. Huyết Dực Ma Tướng, Xí Lân Ma Tướng. Hà Bách Châu biến sắc, hai tên ma tướng của Phù U Thánh Thành chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phụ cận. Mộ Thương đại lục có không ít người trà trộn đi vào, nhưng có thể mang theo đế khí thì ngươi là người đầu tiên. Xí Lân Ma Tướng nhìn Hà Bách Châu từ trên xuống dưới, trong mắt có chút kinh dị. Đế khí ở Nam Man đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay, người có tư cách nắm giữ đế khí hắn đều biết, nữ tử trước mắt lạ lẫm như thế nhưng lại có được đế khí, rõ ràng nàng không phải là tu sĩ ở Nam Man đại lục. Chỉ có tu sĩ ở Mộ Thương đại lục mới có thể phân phối đế khí cho vãn bối. Nói về tài nguyên tu luyện thì Nam Man đại lục vô phương so sánh với Mộ Thương đại lục. Hà Bách Châu thất vọng, hai tên ma tướng của Phù U Thánh Thành xuất hiện khiến xác suất thành công đi ra của nàng vô hạn giảm xuống. Nàng cũng không ngờ rằng hai tên ma tướng Phù U Thánh Thành không đi ngăn cản Thiên Bảo Thánh Thành mà lại chạy tới đây chiếu cố nàng. Những người Thiên Bảo Thánh Thành đó chạy không ra được, muốn chạy trốn khỏi Diệt Thế Huyết Điệt chính là si tâm vọng tưởng. Xí Lân Ma Tướng tự hồ nhìn ra suy nghĩa của Hà Bách Châu liềm thản nhiên nói. Ta xem các ngươi e ngại Thiên Bảo Thánh Thành không dám đi ngăn cản lại chạy tới ngăn cản ta. Thật là tức cười. Quả nhiên vạn cổ ma tộc cũng chỉ đến như thế, sẽ chỉ chọn quả hồng mềm bóp. Hà Bách Châu khinh thường nói. Diệt Thế Huyết Điệt chỉ dùng một góc thân thể đã, có thể bao vây toàn bộ Trạch Thủy Thành. Điêu Tâm Yêu Tướng là người khiến Diệt Thế Huyết Điệt tỉnh lại nên thân thể hắn lại có một nửa dung nhập vào đầu Diệt Thế Huyết Điệt. Hình ảnh dung hợp với Diệt Thế Huyết Điệt vô cùng quỷ dị. Diệt Thế Huyết Điệt đã tỉnh lại, tất cả các ngươi đều phải chết. Nhìn thấy mấy người Hàn Ảnh Nghi chạy trốn, Điêu Tâm Yêu Tướng tràn đầy ý cười. Sau một khắc, vô tận huyết khí không ngừng tụ tập tạo thành một thanh chiến mâu trong tay Điêu Tâm Yêu Tướng. Điêu Tâm Yêu Tướng tiện tay ném một cái, thì chiến mâu kia liền biến thành một đoàn lưu quang biến mất tại chỗ. Lần nữa xuất hiện lại là chặn đường tổ bốn người kết thành tứ tượng niết bàn trận pháp trước đó. Cái gì? Bốn người đều hoảng sợ, từ huyết ảnh chiến mâu có thể cảm nhận được một cỗ khí tức đáng sợ. Không tốt, năng lượng của chiến mâu quá mức khổng lồ, chúng ta vô phương địch nổi. Trúc Diễm Tâm tràn đầy kinh hãi, năng lượng mà chiến mâu kia phát ra quá kinh khủng, dù cho Chí Tôn Vương tầng thứ tư tồn tại cũng chưa chắc có thể bạo phát ra. Điêu Tâm Yêu Tướng chẳng qua là một tên tu sĩ Chí Tôn Vương tầng thứ hai, làm sao có thể phóng ra công kích đáng sợ như thế. Toàn thân Hàn Ảnh Nghi run sợ, lúc chạm mặt chiến mâu thì nàng cảm nhận được cảm giác tử vong mãnh liệt. Điêu Tâm Yêu Tướng không có khả năng mạnh như vậy, thực lực nhiều nhất là tương đương với nàng. Nhưng một kích trước mắt lại làm cho tổ bốn người bọn họ cũng chưa hẳn có thể ngăn được. Huyết ảnh chiến mâu chớp mắt là tới, bốn người bọn họ không có cách nào chống lại, chỉ có thể toàn lực chống cự. Hư ảnh, từ sau lưng bốn người họ chui ra hóa thành thần thú dương nanh múa vuốt lao vào chiến mâu kia. Ầm ầm, từng tiếng tiếng vang, toàn bộ bầu trời đều bị rung chuyển, từng vòng năng lượng cực quang điên cuồng khuếch tán. Bốn phía tường Trạch Thủy Thành đều bị năng lượng quét ngang thành một vùng phế tích. Ánh sáng tứ tượng niết bàn trận trong khoảnh khắc trở nên ảm đạm, bốn người trong trận pháp đều bị phun máu chấn động quay về bên trong Trạch Thủy Thành. Thất bại, vẻ mặt bốn người đều tái đi. Bọn hắn không ngờ át chủ bài cuối cùng trong tay mình thế mà nhẹ nhàng bị phá hết. Công kích Điêu Tâm Yêu Tướng thả ra thật đáng sợ, nếu bọn họ xông lên rất có thể đã bị vài chiêu giết chết rồi. Vậy căn bản không thể nào là lực lượng của Điêu Tâm Yêu Tướng, chẳng lẽ hắn có thể mượn lực lượng của Diệt Thế Huyết Điện? Tước Vân Đồng run sợ vô cùng nói, là thành viên của huyết tinh quỷ tước tộc nên nàng rất hiểu rõ về huyết khí năng lượng. Lúc Điêu Tâm Yêu Tướng đi qua, nàng cảm giác ở giữa Diệt Thế Huyết Điện và Điêu Tâm Yêu Tướng có một đạo tơ máu kết nối, huyết năng từ cơ thể Diệt Thế Huyết Điện không ngừng tràn vào cơ thể Điêu Tâm Yêu Tướng. Hết sức rõ ràng là Điêu Tâm Yêu Tướng có thể mượn Diệt Thế Huyết Điện phát công kích, mà lực công kích có thể so với Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư. Hàn Ảnh Nghi và Trúc Diễm Tâm cũng nhìn ra bên trong huyền cơ, trong lúc nhất thời vẻ mặt tất cả mọi người khó coi vô cùng. Điêu Tâm Yêu Tướng mượn lực lượng Diệt Thế Huyết Điệt có thể xưng vô địch ở Trạch Thủy Thành, cho dù bọn họ sử dụng tượng niết bàn trận cũng không cách nào địch nổi. Có điều Tâm Yêu tướng ngăn cản việc chạy trốn khỏi Trạch Thủy Thành là không có khả năng. Chẳng lẽ hôm nay phải chết ở đây sao? Tất cả mọi người đều nghĩ đến một kết cục. Cái gì? Thế mà thất bại. Linh Lan Nặc kinh biến, nàng cũng không nghĩ tới Thiên Điêu đại ca nói đúng. Ai? Linh Thiên Điêu nhẹ nhàng hít một tiếng, chuyến đi Trạch Thủy Thành lần này là một quyết định sai lầm. Hiện tại xem ra toàn bộ người của Thiên Bảo Thánh Thành sợ là toàn quân bị diệt. Ha ha, một bầy kiến hôi, hiện tại đã biết sợ hãi rồi. Điêu Tâm Yêu tướng cười ha ha đầy hưng phấn, cảm giác nắm giữ tuyệt đối lực lượng này thực sự quá mỹ diệu. Những người Thiên Bảo Thánh Thành kia chính là đại địch của hắn, bằng thiên phú của và tu vi củ hắn hết sức khó đối phó. Nhưng lúc này hắn lại có thể chi phối lấy vận mệnh của cả tòa thành, biến hóa như thế thực sự quá mỹ diệu. Bỗng nhiên Điêu Tâm Yêu tướng nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. So với mọi người ở Thiên Bảo Thánh Thành mọi người, hắn càng muốn giết chết Tịch Thiên Dạ, thậm chí là hung hăng tra tấn. Người thiếu niên trước mắt này vừa rồi mới hung hăng đạp hắn dưới chân, vũ nhục tôn nghiêm hắn. Hiện tại đã đến lượt hắn trả thù. Nhưng điều khiến Điêu Tâm Yêu tướng ngoài ý muốn chính là vẻ mặt Tịch Thiên Dạ, vẫn như cũ không có gì thay đổi, bị khí tức đáng sợ như vậy bao phủ nhưng mặt lại không đổi sắc, tâm tính cùng ý chí như thế quả thật không đơn giản. Ngươi hẳn là sợ choáng váng đi. Điêu Tâm Yêu tướng cười lạnh nói, hắn không tin Tịch Thiên Dạ thật sự không sợ. Là người làm cho Diệt Thế Huyết Điệt tỉnh lại, hắn có thể dung hợp với Diệt Thế Huyết Điệt, từ đó đạt được một phần lực lượng của nó. Mặc dù chỉ là một phần lực lượng của Diệt Thế Huyết Điệt nhưng cũng có thể so với Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư. Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư chính là cực hạn ở chân mộc linh thổ, lúc này người có thể chống lại hắn đã không còn mấy người. Là người của cổ ma tộc lại cam nguyện nghe theo sai sử của U Minh tộc thì có gì để đắc ý? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Sâu trong tinh không, Thủy Ma tộc và U Minh tộc luôn luôn không hòa thuận, không biết đã xảy ra bao nhiêu cuộc đại chiến. Một tiểu ma nhãi con mượn nhờ lực lượng U Minh tộc diễu võ dương oai, nếu là bị ma tổ tông môn trông thấy sợ là sẽ nhịn không được bóp chết hắn. Sắp chết đến nơi còn giả bộ, ta xem ngươi có thể giả bộ đến khi nào. Điêu Tâm Yêu tướng sắc mặt triệt để lạnh xuống, hắn rất bất mãn vẻ mặt ung dung của Tịch Thiên Dạ, thoạt nhìn như không sợ hắn một chút nào. Bây giờ hắn đang nắm giữ lực lượng tuyệt đối. Là chúa tể sinh tử của tất cả mọi người, ai cũng e ngại hắn, mới là phản ứng tự nhiên. Cho nên những người không kính sợ hắn, hắn muốn cho mọi người kia hiểu rõ cái gì gọi là kính sợ, cái gì gọi là lực lượng tuyệt đối cùng nghiền ép. Tịch Thiên Dạ, lúc ta đạp ngươi dưới lòng bàn chân xem ngươi có hay không trước sau như một mạnh miệng. Điêu Tâm Yêu tướng hội tụ lực lượng Diệt Thế Huyết Điện, bàn tay một lần nữa ngưng tụ ra một thanh chiến mâu. Chiến mâu kia tinh hồng như máu, khí tức phát ra cũng đủ để Chí Tôn Vương đứng không vững. Cánh tay hắn vung lên, thì chiến mâu liền hóa thành một đoàn lưu quang hung hăng đánh về phía Tịch Thiên Dạ. Cẩn thận! Hàn Ảnh Nhi vẻ mặt ngưng trọng, bốn người bọn họ vừa rồi dựa vào tứ tượng niết bàn trận, khó khăn lắm ngăn trở nhất kích của chiến mâu mà tất cả mọi người đều thụ thương. Hiện tại vẻn vẹn chỉ có Tịch Thiên Dạ rất khó ngăn cản. Nói không chừng nháy mắt sau đó một đời anh tài sẽ tan thành mây khói. Huyết ảnh chiến mâu vượt qua thời không khóa chặt Tịch Thiên Dạ, cầm cố thiên địa pháp tắc phạm vi trăm dặm. Nhất kích như thế ẩn chứa lực lượng không gì sánh kịp. Thậm chí không cho Tịch Thiên Dạ cơ hội chạy thoát, nếu như không thể thoát khỏi huyết ảnh chiến mâu chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Tu vi hiện tại của Tịch Thiên Dạ căn bản không thể thoát khỏi huyết ảnh chiến mâu, dù sao chiến mâu ẩn chứa lực lượng Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư mà Tịch Thiên Dạ chẳng qua chỉ là mạnh hơn Chí Tôn Vương cấp độ thứ hai một chút mà thôi, cùng Chí Tôn Vương cấp độ thứ ba so sánh cũng có khoảng cách khá lớn. Đi chết đi. Điêu Tâm Yêu tướng nhe răng cười hận không thể chém thành ngàn mảnh vì dám xem thường hắn. Hắn tất nhiên có thể nhìn ra được thực lực của Tịch Thiên Dạ, mặc dù rất mạnh và tu vi thậm chí không thuộc về Chí Tôn pháp tắc thế giới này. Nói chung, những khách tới từ thiên ngoại, tại thời điểm tu thành Chính Tôn Vương sẽ được pháp tắc thế giới này, tán thành nên vẫn có khí tức Chí Tôn trên người Điêu Tâm Yêu tướng như vậy, Xí Lân Ma tướng cũng như vậy, Thiên Bảo Thánh Thành cũng không ngoại lệ. Sau khi bước vào chân mộc linh thổ đột phá thành Chí Tôn, thì bọn hắn sẽ bị Chí Tôn pháp tắc tẩy lễ. Nhưng trên người Tịch Thiên Dạ lại không có chút Chí Tôn khí tức nào. Kết quả như thế nói rõ hắn căn bản cũng chưa đột phá thành Chí Tôn Vương. Đương nhiên đây chẳng qua chỉ là phỏng đoán Điêu Tâm Yêu tướng, hắn cũng không tin Tịch Thiên Dạ chưa đột phá thành Chí Tôn Vương đã có thực lực đáng sợ như vậy, hẳn là phải tu luyện pháp môn đặc thù không hợp với thế giới của chân mộc, linh thổ thậm chí khiến thế giới pháp tắc gạt bỏ mới có thể không có khí tức Chí Tôn và không được sự ưu ái của thế giới này. Bằng không Tịch Thiên Dạ chẳng qua chỉ là thiên thánh lại có thể nhẹ nhàng hạ gục Chí Tôn Vương cấp độ thứ hai thật sự quá bất hợp lý. Trên thế giới có người yêu nghiệt cũng không có khả năng yêu nghiệt đến mức như thế. Mặc kệ có bí mật gì, hôm nay ngươi phải chết tại đây. Ánh mắt Điêu Tâm Yêu tướng lạnh lẽo nổi đầy sát cơ, loại người như Tịch Thiên Dạ lưu lại là một mối họa lớn, nhanh chóng loại bỏ thì tốt hơn. Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư. Tịch Thiên Dạ nhìn chiến mâu đang khóa chặt mình như thiên hàng thiên thạch ẩm ẩm đến, con mắt híp thành một đường hình sợi. Lực lượng ẩn chứa trên chiến mâu mặc dù không đến mức giết chết hắn, nhưng lại có thể khiến hắn bị trọng thương. Cho dù hắn tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật thì trong thời gian ngắn, cũng rất khó khôi phục. Tịch Thiên Dạ không để ý đến chiến mâu đang đánh tới, mà cẩn thận quan sát biến hóa của thiên địa, tựa hồ như nhìn được cái gì đó từ sâu trong thiên địa. Xem ra lực lượng Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư cũng không phải là lực lượng mạnh nhất ở thế giới. Tịch Thiên Dạ lẩm bẩm. Từ hành động của Điêu Tâm Yêu Tướng có thể thấy được chân mộc linh thổ hẳn là còn có thể có lực lượng mạnh hơn xuất hiện. Như vậy cấp độ cực hạn của tu sĩ cũng không chỉ là Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư. Đương nhiên muốn tu luyện đến cực hạn cũng khó khăn đến mức sức người không thể làm. Người thiên phú và tu vi dù có mạnh cỡ nào cũng không thể so sánh cùng thiên địa. Đương nhiên kẻ sau lưng U Minh tộc cũng không phải là người bình thường, có thể nói người kia có thể đã đạt đến cực hạn của thế giới này. Tịch Thiên Dạ quan sát sự biến hóa của thiên địa, thật ra cũng chỉ muốn đánh giá lực lượng người đứng phía sau mà thôi. Dù sao Tịch Thiên Dạ cũng chưa từng coi Điêu Tâm Yêu Tướng là kẻ địch, cũng không coi Diệt Thế Huyết Điệt là kẻ địch, người đứng phía sau bọn họ mới thật sự là người hắn cảm thấy hứng thú. Nếu như người kia chẳng qua là cực hạn của thế giới này thì cũng không phiền phức, bồi dưỡng U Minh hạt một phen liền có thể hạ gục. Nhưng nếu như người kia đã siêu việt đến mức thiên địa cực hạn, áp đảo trời đất, như vậy thì có chút khó giải quyết. Tịch Thiên Dạ sờ lên cằm, tự hỏi lực lượng cụ thể của người đứng phía sau kia. Đánh vỡ thiên địa cực hạn áp đảo trời đất, thoạt nhìn gần như không có khả năng, nhưng có một ít người có thể làm được. Tỷ như Tịch Thiên Dạ, hắn có thể làm được. Mà những điều Tịch Thiên Dạ có thể làm thì cũng sẽ có nhiều người khác làm được. Tỷ như Hải U Hoàng, nếu như hắn không bị thương nặng lại bị nhốt trong Diêm Ma Ám Thiên Ấn, thì với tu vi của hắn cũng có thể áp đảo thế giới này, thậm chí luyện hóa nó. Tịch Thiên Dạ suy nghĩ gì mà đối mặt với công kích của ta lại phân tâm, hắn muốn chết cũng không cần tích cực như vậy đi. Sắc mặt Điêu Tâm Yêu Tướng cổ quái, phản ứng của Tịch Thiên Dạ thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Một kích chí mạng của hắn mà Tịch Thiên Dạ lại phân tâm nghĩ tới chuyện khác, thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn. Hắn từ bỏ rồi sao? Đổi thành những người khác thì dù trong lòng biết rõ không địch lại, cũng không trơ mắt nhìn mình bị giết chết, khẳng định sẽ tận lực đánh cược một lần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặc cho chiến mâu đánh tới người, Tịch Thiên Dạ là kẻ mà từ trước tới nay hắn chưa từng gặp qua. Tịch Thiên Dạ cẩn thận. Sắc mặt Hàn Ảnh Nghi ngưng trọng, nàng không ngờ Tịch Thiên Dạ, đối mặt với công kích của Điêu Tâm Yêu Tướng mà một chút chống đỡ cũng không có. Trúc Diễm Tâm thấy vậy cũng nhíu mày, dùng hết toàn lực ngăn cản có lẽ cũng có một chút hy vọng sống. Nhưng một chút phản ứng cũng không có mà trực tiếp từ bỏ, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Điêu Tâm Yêu Tướng ngược lại công kích Tịch Thiên Dạ, tự nhiên hấp dẫn chú ý của mọi người. Nhưng người nào cũng không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ lại có thể phản ứng như thế. Ai? Không ít người đều than nhẹ, một đời anh tài nhưng năng lực kháng áp lại kém như thế, ý chí yếu như thế, dù cho thiên phú của có mạnh hơn thì ngày sau cũng khó có thành tựu gì. Tịch công tử hắn. Hà Bách Châu tự nhiên cũng bị năng lượng ba động phía Tịch Thiên Dạ hấp dẫn tầm mắt. Nhưng nàng khác biệt cùng những người khác, nàng tin tưởng Tịch Thiên Dạ không phải loại người lâm trận sẽ từ bỏ. Hắn tùy ý như này có thể là hẳn là không hề sợ hãi. Nhưng hắn có cái gì dựa vào mà khi đối mặt với Diệt Thế, Huyết Điệt vẫn không sợ hãi. Trong lòng Hà Bách Châu tràn đầy nghi vấn. Bọn hắn bị nhốt ở chỗ này cơ hồ đã định trước chỉ có một con đường chết. Nhưng phản ứng của Tịch Thiên Dạ lại làm cho Hà Bách Châu có một tia hy vọng. Hắn đến cùng có cái gì để ý vào? Hà Bách Châu nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ. Chờ đợi có thể từ trên người Tịch Thiên Dạ thấy kỳ tích phát sinh. Chiến mâu phong tỏa lực lượng thiên địa mặc dù không nhanh nhưng lại không có đường để trốn. Trạch Thủy Thành trung tâm đại địa, bởi vì lực lượng chiến mâu phát ra nên xuất hiện hàng loạt vết rách. Dù cho có hàng loạt chí tôn trận pháp bảo hộ, cũng bị thủng trăm ngàn lỗ. Trên thực tế nếu như không có chí tôn trận pháp bao phủ, thì chỉ cần chiến mâu phát ra khí thế liền có thể hủy diệt Trạch Thủy Thành. Một đòn của chí tôn vương cấp độ thứ tư có thể dễ dàng hủy một dãy núi. Tất cả mọi người nhìn lực lượng hủy thiên diệt địa kia sắp đụng vào Tịch Thiên Dạ. Nhưng không có người phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, mà một con bò cạp nhỏ dài gần tấc đậu vào vai Tịch Thiên Dạ, nó tản ra khí tức nhìn chằm chằm Diệt Thế Huyết Địa trong biển máu, từ ánh mắt của nó có thể nhìn thấy sự hưng phấn cùng tham lam. U Minh Hạt Hoàng là hoàng giả của Thái Hoang U Minh Hải, có thể sinh ra lục dực và có tiềm năng trở thành thần linh. Sau khi được Tịch Thiên Dạ bồi dưỡng thì nó trở thành chí thánh, có thể chất viên mãn mà không phải ai muốn cũng có được. Lúc này thì tầm mắt U Minh, bọ cạp hoàng nhìn Diệt Thế Huyết Điệt tràn đầy tham lam và hưng phấn. Diệt Thế Huyết Điệt có thể ngưng tụ thiên hạ chúng sinh huyết khí, ở trong mắt nó chính là một khỏa đồ đại bổ. Đi lên nuốt nó đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Tịch Thiên Dạ thì U Minh Hận Hoàng lập tức phát ra tiếng gào hưng phấn đến nỗi xuyên thủng cửu tiêu, dù cách ngàn dặm thì màng nhĩ cũng đau nhức. Đồ vật gì? Điêu, Tâm Yêu tướng không tự chủ được siết chặt tay, tựa hồ có một bàn tay vô hình nắm lấy tim khiến hắn không thở nổi. Diệt Thế Huyết Điệt nghe tiếng rít kia bỗng nhiên sao động bất an uốn éo, thân thể nhấc lên trong biển máu. Ầm ầm, thân hình khổng lồ trồi lên khỏi biển máu lại đột nhiên phóng xuống lại, dường như không muốn ở lại. Diệt Thế Huyết Điệt đang sợ hãi cái gì? Điêu Tâm Yêu tướng giật mình, bởi vì dung hợp với Diệt Thế Huyết Điệt nên hắn có thể cảm nhận được nó đang sợ hãi. Tựa hồ có cái gì đó khiến Diệt Thế Huyết Điệt vô cùng sợ hãi, chẳng lẽ là tiếng rít kia? Điêu Tâm Yêu tướng theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh kia, chỉ thấy chiến mâu do huyết năng ngưng tụ thành, nhưng không công kích Tịch Thiên Dạ mà là bị một cỗ sương mù màu đen chặn lại. Đám sương mù màu đen chẳng biết là vật gì, mà vừa đối mặt liền có thể ăn mòn công kích Chí Tôn Vương cấp độ thứ 4 trở nên, vô ảnh vô tung. Làm sao có thể? Điêu Tâm Yêu tướng không thể tin được một kích mạnh nhất của hắn lại bị một cỗ sương mù không rõ lai lịch ngăn chặn. Hắn vô cùng hiểu rõ sức mạnh của một kích kia, dù không thể so với Thiên Dạ Điện Chủ, Huyết Minh Cung Chủ, nhưng ở toàn bộ chân mộc linh thổ thì người có thể ngăn cản một kích này của hắn cũng không có mấy ai. Một tiếng rít vang lên lần nữa. Chỉ thấy từ trong sương mù chui ra một con bọ cạp toàn thân huyết hồng, trên thân thể có hàng loạt tử kim hoa văn, những văn lộ kia tự nhiên mà thành, như là một pháp tắc viên mãn giữa thiên địa làm, cho người ta cảm thấy cảm giác viên mãn cao quý không nói nên lời. Đó là cái gì? Tất cả mọi người của Thiên Bảo Thánh Thành đều thất kinh, từ trên thân nó bọn hắn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm ở khắp mọi nơi, thậm chí còn mạnh hơn so với Diệt Thế Huyết Điệt. U Minh Hạt, đó là một đầu U Minh Hạt. Làm sao có thể? Chân mộc linh thổ sao có thể có U Minh bọ cạp tồn tại? Lúc Xí Lân Ma Tướng và Huyết Dực Ma Tướng nhìn thấy huyết hồng bọ cạp, thì biểu cảm của bọn hắn như đang thấy quỷ. Là cổ ma tộc, bọn hắn tất nhiên sẽ biết một chút về cổ sinh vật. U Minh Hạt sinh ra ở thượng cổ U Minh tộc, hoặc có thể nói bọn chúng chỉ sinh tồn trung tâm U Minh Hải của Thái Hoang thế giới. U Minh Hải có hàng loạt sinh vật quỷ dị, nghe nói là nơi liên thông với minh giới trong truyền thuyết. Năm đó U Minh tộc xâm lấn Thái Hoang thế giới bắt đầu từ U Minh Hải đi ra. Từ thượng cổ thần chiến về sau thì U Minh Hạt chỉ xuất hiện ở U Minh Hải, địa phương khác hầu như không có. Mà U Minh Hạt kia cũng không phải U Minh Hạt bình thường mà chính là hoàng giả. Hoàng giả cho dù ở U Minh Hải cũng đã rất hiếm thấy. Hai vị ma tướng làm sao, cũng không nghĩ tới lại ở chân độc linh thổ lại nhìn thấy U Minh Hạt Hoàng. U Minh Hạt Hoàng xuất sinh chính là đế giả, mặc dù không biết được vì sao U Minh Hạt Hoàng không thành đế mà trở thành chí thánh, nhưng Diệt Thế Huyết Điệt cũng không thể đối phó được. Chúng ta chạy mau, bằng không tính mệnh khó đảm bảo. Xí Lân Ma Tướng hóa thành một đoàn lưu quang trực tiếp chạy ra ngoài. Huyết Dực Ma Tướng cũng như vậy, thậm chí còn nhanh hơn Xí Lân Ma Tướng. Bọn hắn chẳng qua là tạm thời hợp tác với U Minh tộc mà thôi, không thể nào vì U Minh tộc mà chết ở chỗ này. U Minh Hạt Hoàng xuất thế khiến toàn bộ Trạch Thủy Thành cũng không ai có thể địch lại. Mà bọn hắn cũng không thể khẳng định U Minh Hạt Hoàng có người khống chế hay không. Nếu như không có người khống chế, thì cả tòa thành trì đều sẽ hóa thành một mảnh tử địa. Toàn bộ sẽ bị U Minh Hạt Hoàng thôn phệ. Hà Bách Châu sững sờ nhìn bóng lưng chạy trốn của hai vị ma tướng, mới vừa rồi còn phách lối chặn đường đi của nàng thì bây giờ đã chạy trối chết. U Minh Hạt Hoàng, đến từ U Minh Hải ở Thái Hoang thế giới. U Minh Hải thì nàng biết được một chút, ở Thái Hoang thế giới thì U Minh Hải chính là điều cấm kỵ. Nhưng U Minh Bọ Hạt thì nàng lại chưa bao giờ nghe nói, dù sao liên quan đến U Minh Hải trong truyền thuyết nàng cũng không thể biết được, khoảng cách thế giới của nàng thực sự quá xa xôi. U Minh Hạt Hoàng hưng phấn rít lên không ngừng, tiếng kêu của nó vô cùng bén nhọn, những người có tu vi thấp, thì màng nhĩ trực tiếp bị thanh âm kia làm chảy máu ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Diệt Thế Huyết Điệt vô cùng hoảng hốt điên cuồng co lại trong biển máu, thậm chí bởi vì động tác quá kịch liệt, nên dẫn đến đứt mối liên hệ với Điêu Tâm Yêu Tướng. Điêu Tâm Yêu Tướng sững sờ nhìn về phía Diệt Thế Huyết Điệt, cả người hắn bị một cỗ huyết năng khổng lồ trực tiếp ném đi như là rác rưởi, một điểm chiếu cố cũng không có. Vù! U Minh Hạt Hoàng hóa thành một đoàn lưu quang theo sát Diệt Thế, Huyết Điệt chui vào trong biển máu. Một con bọ cạp mà đến mức đó sao? Sắc mặt Điêu Tâm Yêu Tướng khó coi vô cùng, tình huống trước mắt hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Người của Huyết Minh Cung lúc trước nói với hắn Diệt Thế, Huyết Điệt là vô địch ở thế giới của bọn hắn, chỉ cần không đụng với thế lực ẩn thế thì cơ hồ không có đối thủ. Nhưng bây, giờ xuất hiện một đầu bọ cạp lại khiến Diệt Thế, Huyết Điệt bị dọa thành bộ dáng như thế. Lúc Điêu Tâm Yêu Tướng trong lòng oán thầm không thôi thì một cỗ khí thế lạnh lẽo bỗng nhiên khóa chặt hắn, ngay sau đó cảm giác nguy hiểm ập đến trải rộng toàn thân. Tịch Thiên Dạ, Điêu Tâm Yêu Tướng đột nhiên quay đầu nhìn, về phía người thiếu niên đang từng bước đi về phía hắn. Tịch Thiên Dạ chắp tay, sau lưng đạp hư không từng bước một đi về phía Điêu Tâm Yêu Tướng, trong mắt có vài tia nghiền ngẫm cùng lãnh ý. Tịch Thiên Dạ, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Điêu Tâm Yêu tướng căng cứng đến huyết sắc cũng không thấy. Lúc trước hắn không e ngại Tịch Thiên Dạ, lại khiêu khích đủ loại chính là bởi vì trong tay hắn có lực lượng mạnh mẽ ỷ vào. Nhưng bây giờ thế lực mạnh mẽ kia lại chạy mất, và chỉ còn có một mình hắn lẻ loi trơ trọi. Lần nữa đối mặt Tịch Thiên Dạ, khiến cho hắn chân chính cảm nhận được một cỗ khủng hoảng tử vong. Hắn biết rõ dựa vào năng lực của hắn căn bản không phải đối thủ của Tịch Thiên Dạ. Điêu Tâm Yêu tướng hoảng hốt quay người chuẩn bị chạy trốn. Tịch Thiên Dạ cười lạnh hóa thành một đoàn ảo ảnh ngăn trước mặt Điêu Tâm Yêu tướng và đấm ra một quyền. Kinh Đào Tiên Quyền quyền thế trong nháy mắt bùng nổ làm cho phương viên trăm trượng thời không đều bị quyền kình áp xúc. Thân thể Điêu Tâm Yêu tướng chấn động nửa bước cũng đi không nổi, chỉ có thể kiên trì tiếp nhận một quyền của Tịch Thiên Dạ. Oanh! Kinh Đào Tiên Quyền bị Tịch Thiên Dạ tu thành thức thứ hai, uy lực bạo phát có thể nói là kinh khủng. Điêu Tâm Yêu tướng bị tấn công bay ngược ra ngoài, yêu thể dù cường hãn cũng không chịu được khiến xương cốt trong cơ thể gãy lốp bốp, cong người như một con tôm. Phốc phốc! Điêu Tâm Yêu tướng vô cùng hoảng sợ, máu của hắn nhuộm đỏ cả vạt áo nhìn Tịch Thiên Dạ như là ma quỷ. Hắn liều mạng muốn chạy trốn nhưng Tịch Thiên Dạ lại khóa chặt thời không, mỗi một bước đi đều giống như là rơi xuống vũng bùn, vô cùng gian nan. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn ta bị giết chết? Điêu Tâm Yêu tướng lớn tiếng giống. Thời gian Tịch Thiên Dạ ra tay đến lúc hắn bị trọng thương chỉ mấy hơi thở. Các U Minh tộc cao thủ khác cơ hồ toàn bộ đều đang ngẩn người kinh ngạc nhìn diệt thế, huyết điệt kinh hoàng chạy trốn, căn bản không có người quan tâm đến Điêu Tâm Yêu tướng. Lúc này Điêu Tâm Yêu tướng lớn tiếng kêu cứu thì cuối cùng cũng có người phản ứng. Trạch Thủy Thành là huyết nguyên căn cứ U Minh tộc thiết lập, ngoại trừ diệt thế huyết điệt thì những cao thủ khác cũng rất nhiều. Chí Tôn Vương cấp độ thứ hai nhiều hơn 7 tên, nhưng khi thấy Điêu Tâm Yêu tướng thê thảm như thế đều kinh hãi vô cùng, thiếu niên mặc áo trắng kia đến cùng là người nào mà lại khủng bố như thế. Bọn hắn không thể trơ mắt nhìn Điêu Tâm Yêu tướng bị giết chết, bằng không tổn thất một viên đại tướng thì tình cảnh của bọn hắn sẽ càng thêm khó khăn. Cơ hồ lúc Điêu Tâm Yêu tướng giống to cầu cứu đã có 4 tên Chí Tôn Vương cấp độ thứ hai cao thủ lao ra muốn giết Tịch Thiên Dạ. Trước tiên phải giết chết thiếu niên kia, còn những người khác của Thiên Bảo Thánh Thành thì chờ bọn hắn rảnh tay sẽ có biện pháp đối phó. Cản bọn họ lại. Hàn Ảnh Nghi lạnh lùng nói, nàng cũng không thể đứng nhìn Tịch Thiên Dạ bị vây công. Mặc dù vừa mới bị diệt thế huyết điệt đả thương nhưng thương thế không quá lớn, dù sao diệt thế huyết địa cường đại tới đâu, thì lực lượng của nó cũng bị 4 người bọn họ gánh vác, lại thêm tiêu hao ở tứ tượng niết bàn trận, nên thương thế 4 người bọn họ cũng không nặng. Bóng mờ chớp động, tổ 4 người tạo thành tứ tượng niết bàn trận trực tiếp chặn đường trước mặt 4 tên U Minh, tộc cao thủ. Đáng chết. Trong mắt Điêu Tâm Yêu tướng tràn đầy hận ý, nếu không có người cứu hắn thì hắn chắc chắn sẽ chết trong tay Tịch Thiên Dạ. Vẻ mặt Tịch Thiên Dạ băng lãnh thi triển Kinh Đào Tiên Quyền, từng quyền đánh ra khiến Điêu Tâm Yêu tướng không ngừng ho ra máu. Điêu Tâm Yêu tướng không cam lòng, hắn chính là tuyệt thế thiên tài của Yêu Hoàng Thánh Thành, nếu như không chết yểu, thì tương lai hắn có thể trở thành bá chủ của Nam Man Đại Lục, thậm chí có thể đột phá gông cùm xiềng xích tiến đến Thái Hoang thế giới, cuối cùng tu thành tổ cảnh trong truyền thuyết. Nhưng mà nếu như hắn bị giết chết ở chỗ này, thì tất cả vinh quang cùng hy vọng đều mất hết. Sinh cơ trong cơ thể không ngừng bị đánh tan, nếu không có người tới cứu hắn thì hắn chỉ có thể trơ mắt đợi cái chết. Một khắc cuối cùng trước khi chết, Điêu Tâm Yêu tướng bỗng nhiên hối hận vô cùng, sớm biết như thế hắn dứt khoát sẽ không đến Trạch Thủy Thành, thậm chí sẽ không tới Chân Mộc Linh Thổ. Phanh! Điêu Tâm Yêu tướng trực tiếp nổ tung thành một đoàn xương máu, yêu thể cũng không chịu được quyền thế hung mãnh mà chia năm xẻ bảy. Sau lưng Tịch Thiên Dạ chui ra từng sợi minh hoàng, thi văn quấn quanh yêu thể và điên cuồng hấp thu tinh hoa trong cơ thể. Điêu Tâm Yêu tướng có huyết mạch thượng, cổ đại yêu hiếm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tương lai có cơ hội đột phá tổ cảnh, nên hấp thu tinh hoa của hắn sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Sau khi hấp thu toàn bộ tinh hoa của Điêu Tâm Yêu tướng thì hư ảnh minh hoàng, thi văn thứ 14 cũng nhanh ngưng tụ ra. Một bên khác, tổ 4 người Thiên Bảo Thánh Thành quyết liệt áp chế 2 vị tôn giả Thiên Dạ Thần Điện và 2 vị minh tôn Huyết Minh Cung đến mức không thở nổi, thân thể đều là vết thương. Tịch Thiên Dạ cũng không quản trận chiến đấu bên kia, có tứ tượng niết bàn trận ra chỉ nên những cao thủ U Minh tộc kia căn bản không có cách nào địch nổi Thiên Bảo Thánh Thành, thất bại chẳng qua là chuyện sớm muộn. Tịch Thiên Dạ đứng trước mặt vết nứt lớn kia nhìn huyết hải tanh hôi kia. Sau khi U Minh Hạt Hoàng chui vào huyết hải thì không có tin tức gì. Bỗng nhiên một cỗ sóng to không ngừng dâng lên cơ hồ muốn khiến huyết hải đổ xuống. Tịch công tử, thứ truy kích diệt thế huyết địa rốt cuộc là thứ gì? Nó đến từ Thái Hoang thế giới U Minh Hải sao? Một đoàn lưu quang lóe lên, Hà Bách Châu xuất hiện bên cạnh Tịch Thiên Dạ, nhìn huyết hải đầy vẻ tò mò. Sau khi Xí Lân Ma tướng và Huyết Dực Ma tướng hốt hoảng chạy trốn, cũng không có người truy kích nàng, bất quá nàng cũng không chạy trốn mà chạy lại bên cạnh Tịch Thiên Dạ bên. Thông minh như nàng hiển nhiên đã biết được ai thắng ai thua, không cần phải chạy. Nàng nhìn huyết hải đang quay cuồng, vô cùng tò mò về lai lịch U Minh Hạt Hoàng, là người của Mộ Thương Đại Lục. Nàng cũng nghe nói nhiều truyền thuyết liên quan tới Thái Hoang Thế Giới, một sinh linh đến từ Thái Hoang Thế Giới đương nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý của nàng. U Minh Hạt là kỳ trùng ở U Minh Hải, sức chiến đấu đơn thể của chúng nó rất mạnh, khiến người kiêng kỵ nhất chính là chúng nó phần lớn đều là quần cư, thường kết bè kết đội kiếm ăn, cho nên dù cho sinh vật mạnh mẽ hơn cũng rất ít khi chọc giận chúng nó. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, trong trí nhớ Thiên Dạ Thánh Tổ có liên quan tới tin tức U Minh Hạt, bên trong ghi chép của U Minh Hải thì U Minh Hạt, tộc bị liệt là chủng tộc không thể trêu chọc. U Minh Hạt có thể chiến thắng Diệt Thế Huyết Điệt sao? Hà Bách Châu hơi lo lắng hỏi, Diệt Thế Huyết Điệt khủng bố như thế, theo phản ứng của Xí Lân Ma Tướng và Huyết Dực Ma Tướng thì U Minh Hạt hẳn là hết sức đáng sợ. Nhưng chưa từng chứng kiến nên nàng cũng không có cảm giác an toàn. Rất nhanh liền có kết quả. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, nói xong cũng không nói gì thêm. Lúc này, Thiên Bảo Thánh Thành bên kia chiến đấu cơ hồ chuẩn bị kết thúc, bốn đại minh tôn đứng trước tứ tượng niết bàn trận hoàn toàn không chịu nổi một kích, chỉ chốc lát sau liền bị dồn dập giết chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cường giả còn lại của U Minh tộc cũng bị cường giả Thiên Bảo Thánh Thành truy sát chạy tứ tán bốn phía. Bỗng nhiên, một thi thể vô cùng to lớn chậm rãi từ đáy biển trồi lên, cơ hồ lấp đầy toàn bộ huyết hải. Diệt Thế Huyết Điệt. Hà Bách Châu kinh hô, Diệt Thế Huyết Điệt đáng sợ như vậy nhưng nhanh như thế lại bị giết chết. Diệt Thế Huyết Điệt không chỉ có lực lượng mạnh mẽ vô cùng mà sinh mệnh lực cũng vô cùng bằng bạc, từ huyết năng thân thể nó tỏa ra cũng có thể thấy được việc giết chết nó cũng không dễ dàng gì. Nói chung, dù cho cao thủ chí tôn vương cấp độ thứ tư muốn giết chết Diệt Thế Huyết Điệt cũng không có khả năng, bởi vì sinh lực của nó quá mức dồi dào nên lực lượng cùng cấp độ không thể giết được. Nhưng mà Diệt Thế Huyết Điệt đáng sợ như vậy lại bị giết chết thật không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ lực lượng U Minh Hạt Hoàng không cùng cấp bậc với Diệt Thế Huyết Điệt mà thuộc tầng lớp cao hơn? Hà Bách Châu khiếp sợ, không thể giữ nổi bình tĩnh. Nàng không ngờ trên người Tịch Thiên Dạ lại có chiến lực đáng sợ như vậy, chỉ dựa vào U Minh Hạt Hoàng thì dù cho cả tòa đại lục cũng không ai có thể uy hiếp được hắn. Vù, một đoàn quang mang lóe lên, U Minh Hạt Hoàng từ trong thân thể Diệt Thế Huyết Điệt chui ra rơi vào trong lòng bàn tay Tịch Thiên Dạ, thân thiết liếm láp tay hắn. Thế mà không tự tiện nuốt huyết năng của Diệt Thế Huyết Điệt. Tịch Thiên Dạ kinh ngạc cười nói, hơi ngạc nhiên về U Minh Hạt Hoàng. Trong cơ thể Diệt Thế Huyết Điệt có huyết năng dồi dào như biển, rất hấp dẫn đối với U Minh Hạt Hoàng. Nhưng mà dù như thế, U Minh Hạt Hoàng sau khi giết chết Diệt Thế Huyết Điệt nó cũng không thèm nuốt những huyết năng kia. Đi thôi, không cần phải khách khí, có thể nuốt bao nhiêu thì nuốt bấy nhiêu. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Sau khi được Tịch Thiên Dạ cho phép thì U Minh Hạt Hoàng mới hưng phấn bay về phía thi thể Diệt Thế Huyết Điệt, không ngừng phát ra tiếng kêu rít rít. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, trong cơ thể Diệt Thế Huyết Điệt hội tụ huyết dịch tinh hoa của chúng sinh, sau khi U Minh Hạt Hoàng nuốt vào sẽ có bước tiến dài. Dù sao nó vừa ra đời, và vẫn đang ở giai đoạn ấu thú nên cần đại lượng năng lượng để phát triển. Người tu luyện công, pháp có vẻ cũng có thể thôn phệ huyết dịch tinh hoa, thi thể Diệt Thế Huyết Điệt đối với ngươi mà nói cũng hẳn là đại bổ a. Hà Bách Châu nhìn về phía Tịch Thiên Dạ thắc mắc lý do Tịch Thiên Dạ không đi thôn phệ huyết dịch tinh hoa của Diệt Thế Huyết Điệt. Dù cho nàng cũng rất muốn huyết dịch kia, mặc dù nàng không thể trực tiếp thôn phệ huyết dịch tinh hoa của Diệt Thế Huyết Điệt, nếu lấy thi thể Diệt Thế Huyết Điệt đem ra bên ngoài bán, thì giá trị của nó đoán chừng cũng không kém hơn một thanh đế khí. Đương nhiên đó là chiến lợi phẩm của Tịch Thiên Dạ, nàng không có khả năng cũng không dám động vào. Huyết dịch tinh hoa trong cơ thể Diệt Thế Huyết Điệt chính là tàn sát chúng sinh mà có. Thôn vệ chúng để tu luyện sẽ nhiễm phải chúng sinh nhân quả, được không bù mất? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chúng sinh nhân quả? Hà Bách Châu nghe vậy có chút mơ hồ. Chúng sinh nhân quả là gì, nàng chưa bao giờ nghe qua. Mặc dù nguồn gốc huyết dịch tinh hoa trong cơ thể Diệt Thế Huyết Điệt có chút tàn nhẫn nhưng dù sao người chết không thể sống lại, Tịch Thiên Dạ giết chết Diệt Thế Huyết Điệt cũng xem như giúp những người bị thôn vệ báo thù. Nhất là huyết dịch tinh hoa kia đã hóa thành năng lượng tinh thuần nhất, thôn vệ những thứ này gần như sẽ không có vấn đề gì. Tịch Thiên Dạ vẻn vẹn, bởi vì chúng sinh nhân quả liền từ bỏ cơ duyên lớn như thế khiến nàng thực sự không thể hiểu được. Tịch Thiên Dạ cười cười không trả lời nghi vấn của Hà Bách Châu. Cái gọi là chúng sinh nhân quả đối tu sĩ phổ thông không quan trọng, nhưng Tịch Thiên Dạ từng là chúa tể giữa thiên địa nên rất coi trọng nhân quả chi đạo. Những huyết dịch tinh hoa kia hoàn toàn thuần khiết, không có vấn đề gì. Nhưng nhân quả lại ở khắp mọi nơi, không có khả năng rũ sạch. Nhiễm phải ngàn tỷ nhân quả của chúng sinh, về sau tu luyện sẽ có trở ngại tương đối lớn. Thậm chí có khả năng xuất hiện tâm ma kiếp. Tịch Thiên Dạ không phải không có biện pháp giải quyết vấn đề này, nhưng quá phiền phức, vẻn vẹn một chút huyết dịch tinh hoa lại rước thêm phiền toái. Diệt Thế Huyết Điệt vừa chết, cao thủ của U Minh tộc cũng lần lượt tử vong, toàn bộ Trạch Thủy Thành lập tức quần long vô thủ, hàng loạt tu sĩ cùng quân đội U Minh tộc bắt đầu chạy trốn, không có cường giả đứng đầu tọa trấn, thì bọn hắn cũng không có khả năng chiến thắng Thiên Bảo Thánh Thành, ở lại chỉ có một con đường chết. Người của Thiên Bảo Thánh Thành, mặc dù có thể giết chết những cao thủ hàng đầu của U Minh tộc nhưng không thể ngăn được quân đội U Minh tộc, dù sao bọn hắn chỉ có một ít người, không thể ngăn được những người chạy trốn. Đương nhiên cũng không cần thiết đi chặn đường, sau khi nhị đại minh tôn chết thì những người kia đều là đám ô hợp, giữ lại bọn hắn cũng không có uy hiếp gì. Một ngày sau, chiến trường Trạch Thủy Thành triệt để bị dẹp tan, hàng loạt sinh linh được cứu ra. Những sinh linh bị nhốt ở trong lồng cũng không dưới tại 10 ức, toàn bộ chen trúc ở một không gian thu hẹp. Những người được cứu ra tụ tập cùng một chỗ hóa thành một trại dân tị nạn khổng lồ, tạm thời do người Thiên Bảo Thánh Thành quản lý. Bọn hắn có thể sống sót sau tai nạn nên rất vui mừng và cảm kích. Dù sao nếu không có Thiên Bảo Thánh Thành và Tịch Thiên Dạ cứu giúp thì tù phạm, như bọn hắn cuối cùng chỉ sợ sẽ trở thành thức ăn của Diệt Thế Huyết Điệt. So với những người bị diệt thế, huyết điệt thôn phệ hóa thành một bộ phận sinh linh ở huyết hải, thì bọn hắn quá may mắn. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi, ở vùng trời huyết hải bố trí một tòa trận pháp huyền diệu đã qua một ngày một đêm, rõ ràng trận pháp kia khá phức tạp nên Tịch Thiên Dạ cũng cần rất nhiều thời gian mới có thể bố trí được. Thi thể Diệt Thế Huyết Điệt uể oải thật nhanh, huyết dịch tinh hoa trong cơ thể sợ là đã bị rút đi 7 phần. Mấy tên Thiên Bảo Thánh Thành đứng chung một chỗ yên lặng nhìn Diệt Thế Huyết Điệt trong biển máu. Ký ức của bọn hắn về vật kia vẫn còn mới mẻ, nếu không có Tịch Thiên Dạ chỉ sợ bọn họ cũng đã chết ở nơi này. Tốc độ thôn phệ khủng bố như thế thì ta chưa từng nghe thấy cũng chưa từng nhìn thấy, U Minh Hạt Hoàng quả nhiên khủng bố như trong truyền thuyết. Tước Vân Đồng liếm môi nhìn thân thể Diệt Thế Huyết Điệt, trong mắt có từng tia khát vọng cùng hâm mộ. Là sinh linh huyết tinh quỷ tước tộc, bọn hắn rất hứng thú với huyết dịch. Hơn nữa huyết dịch tinh hoa trong cơ thể Diệt Thế Huyết Điệt được nó tịnh hóa chính là thuốc bổ tốt nhất. Không chỉ Tước Vân Đồng mà mấy tên huyết tinh quỷ tước tộc tộc nhân khác cũng hâm mộ vô cùng. Đương nhiên bọn hắn hâm mộ thì hâm mộ nhưng cũng không dám có bất kỳ ý tưởng gì, dù sao Diệt Thế Huyết Điệt chính là chiến lợi phẩm của Tịch Thiên Dạ. Bọn hắn cũng không hề có ý đồ cướp giật, bởi vì U Minh Hạt Hoàng có thể nhẹ nhàng giết sạch bọn hắn. Sau khi thôn phệ huyết dịch tinh hoa của Diệt Thế Huyết Điệt thì U Minh Hạt Hoàng càng thêm mạnh mẽ, có lẽ Tịch Thiên Dạ có năng lực ngăn cản âm mưu của U Minh tộc. Trúc, Diễm Tâm trầm giọng nói ra. Nhưng hắn làm sao có thể đi được? Dù sao hắn cũng chỉ là khách đến từ thiên ngoại, không đáng sống chết với U Minh tộc. Hàn Ảnh Nghi cau mày nói. Hàn Ảnh Nghi lắc đầu ném toàn bộ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu đi, bọn họ cuối cùng cũng đều là người của thế giới bên ngoài, chân mộc linh thổ như thế nào cũng không liên quan lớn đến bọn họ. Qua 1-2 năm bọn họ sẽ rời thế giới này đi, dù cho chân mộc linh thổ sắp hủy diệt cũng không ảnh hưởng tới bọn họ. Mỗi lần chân mộc linh thổ mở ra đều có thời gian hạn chế, mặc dù thế giới không giới hạn nhưng lâu là trăm năm, ngắn thì mấy chục năm, cho tới nay đều là như thế và chưa hề biến hóa. Dựa theo phỏng đoán của Thiên Bảo Thánh Thành, đoán chừng 2-3 năm sẽ rời khỏi thế giới này. Trên biển máu, Tịch Thiên Dạ dựng tế đàn bố trí trận pháp vãn sinh luân hồi, để siêu độ những vong linh đã chết. Hắn đã từng siêu độ hơn 100 vạn vong linh ở Trường Thương Thành, bởi vì chiến tranh mà chết, tiêu trừ những oán niệm của đám vong linh kia, trùng nhập luân hồi. Số lượng vong linh mà bây giờ hắn muốn siêu độ ước tính khoảng 1000 tỷ, gấp 1000 lần vạn lần số lượng vong linh đã từng siêu độ. Sinh linh sau khi chết oán khí quá nặng sẽ lưu lại nhân gian, hóa thành lệ quỷ hoặc oan hồn, không có cách nào vào luân hồi chuyển thế trùng sinh, cho đến khi hoàn toàn tiêu vong. Sinh linh bị Diệt Thế Huyết Điệt thôn tính trước khi chết đều vô cùng thống khổ, oán khí cực nặng. Nhất là tụ lại cùng một chỗ, dần dà sẽ hình thành chỗ âm tà khủng khiếp, để lại di hoạn đáng sợ. Tịch Thiên Dạ quyết định siêu độ bọn họ, đương nhiên không chỉ vì muốn giúp đỡ bọn họ, độ hóa chúng sinh có thể đạt được nhiều công đức, chính là một việc cả hai cùng có lợi. Lúc trước Tịch Thiên Dạ đã siêu độ 100 vạn vong linh tại Trường Thương Thành, chính vì vậy mới tu thành chúng sinh Kim Mâu, mặc dù có chút cơ duyên trùng hợp, nhưng cũng hoàn toàn cho thấy lợi ích lớn từ việc siêu độ chúng sinh. Trải qua một ngày một đêm chuẩn bị, Tịch Thiên Dạ cuối cùng cũng chuẩn bị ổn thỏa rồi khoanh chân ngồi ở giữa tế đàn, bắt đầu niệm tụng đạo gia mật tàng độ nhân kinh. So với lần trước, vong linh mà hắn siêu độ lần này ước tính khoảng 1000 tỷ, quy mô không cùng cấp bậc. Nhưng tu vi của Tịch Thiên Dạ bây giờ mạnh hơn lúc trước rất nhiều, cho nên xác suất thành công vẫn rất lớn. Hắn đang niệm tụng kinh văn. Những người đứng bên bờ yên lặng quan sát, dồn dập đưa ánh mắt nhìn Tịch Thiên Dạ, chỉ thấy tế đàn trên biển máu không ngừng truyền ra tiếng tụng kinh rất to, thanh âm kia trang trọng và nghiêm túc cho người ta một loại cảm giác đặc biệt nói không nên lời. Tiếng tụng kinh rất kỳ quái, linh hồn của ta ở trước tiếng tụng kinh kia, giống như có một chút biến hóa. Tầm mắt Trúc Diễm Tâm ngạc nhiên nói. Chỉ nghe một chút thanh âm đã có thể ảnh hưởng đến linh hồn của nàng. Kinh văn kia đến cùng là kinh văn gì? chính là linh hồn đang thăng hoa. Sắc mặt Hàn Ảnh Nhi ngưng trọng nói, trong mắt đầy kinh ngạc, mặc dù một số linh hồn thăng hoa tương đối không rõ ràng, dường như không thể tra, nhưng hoàn toàn thực sự đang xảy ra. Nàng cảm giác, nếu như thời gian dài có thể nghe được âm thanh của kinh văn kia, nói không chừng linh hồn thực chất có thể xảy ra thuế biến. Quá thần kỳ, nàng chưa bao giờ trải qua tình huống như thế, để linh hồn thuế biến rất huyền diệu và khó khăn. Rõ ràng bây giờ chỉ nghe người ta tụng kinh đã có thể thực hiện, thật là không thể tưởng tượng nổi. Tiếng tụng kinh truyền ra càng ngày càng to, cuối cùng cho tất cả mọi người một ảo giác giống như toàn bộ thiên địa, toàn bộ thế giới đều bồi hồi với âm thanh lớn của kinh văn kia, dư âm lượn lờ bên tai không dứt. Còn tế đàn trên biển máu đã hoàn toàn bị bao bọc bởi từng tầng kim quang mênh mông vô cùng thần kỳ, dù cho người của Trúc Diễm Tâm có tu vi như thế, nhưng lúc trông thấy những kim quang kia, trong lòng đều không tự chủ nổi lên một cảm giác kính sợ, trốn ra xa không dám tới gần chút nào. Tiếng tụng kinh kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm, lúc thanh âm to lớn kia cuối cùng biến mất, không khí Trạch Thủy Thành cũng rực rỡ hẳn lên, mùi máu tươi nồng nặc cũng không ngửi thấy nữa, ngược lại tản ra một mùi hương dễ chịu lòng người. Còn biển máu cũng hoàn toàn biến mất không thấy, máu vốn cuồn cuộn thành sóng cũng hóa thành dòng nước xanh trong veo, tất cả những thứ liên quan đến huyết tinh dường như không thấy. Thậm chí thi thể của Diệt Thế Huyết Điệt cũng hoàn toàn phân giải hóa thành hư vô. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi trên tế đàn, trên người hắn tản ra từng tầng kim quang. Những kim quang kia mới là sức mạnh công đức thuần túy nhất, hơn nữa số lượng sức mạnh công đức hắn lấy được lần này, mạnh hơn 1000 lần khi ở Trường Thương Thành. Tu vi của hắn khi rót sức mạnh công đức vào lập tức tăng nhanh như gió, bước lên một bước thật lớn về phía trước. Tu vi vốn có của Thủy Linh Kinh chẳng qua chỉ là bán bộ Chí Tôn Vương, bây giờ không chỉ hoàn toàn bước vào hàng Chí Tôn Vương, hơn nữa lập tức tu thành tầng thứ 2 của Chí Tôn Vương. Còn Minh Hoàng luyện thi thuật, mặc dù hắn không thôn tính huyết năng trong cơ thể của Diệt Thế Huyết Điệt, nhưng trải qua lần tế tự này, lượng lớn sức mạnh công đức rót vào, cũng làm cho hắn tu thành đạo thứ 14 của Minh Hoàng luyện thi thuật, khoảng cách hoàn toàn ngưng tụ ra Minh Hoàng thi văn thứ 15 cũng không xa. Kỳ thật cũng chính vì tư chất thân thể của Nhiếp Nhân Hùng quá kém, nếu đổi thành thân thể của Tịch Thiên Dạ, trước kia thì với lượng lớn sức mạnh công đức như này rót vào e là, có thể lập tức tu thành Chí Thánh, hoặc Minh Hoàng thi văn thứ 16 của Minh Hoàng luyện thi thuật. Đáng tiếc thân thể của Nhiếp Nhân Hùng có tư chất quá kém, năng lượng có thể chuyển hóa tương đối có hạn, chỉ có thể tu thành bậc thứ 2 của Chí Tôn Vương và đạo thứ 14 của Minh Hoàng luyện thi thuật. Dĩ nhiên dù là như thế thì thực lực của Tịch Thiên Dạ cũng tăng nhanh như gió. Nếu như gặp phải Minh Uyên Dạ Vương cường giả đỉnh phong cấp độ thứ 3 của Chí Tôn Vương này lần nữa, dù cho không nhờ vào sức mạnh Bạch Cốt Cự Nhân, Tịch Thiên Dạ cũng có thể dễ dàng đánh chết hắn. Tịch Thiên Dạ từ trong nhập định thức tỉnh, khóe môi hơi câu lên một vệt ý cười, tương đối hài lòng với nghi thức tế tự lần này. Kỳ thật tu vi được nâng cao chính là chuyện tất nhiên, thu hoạch lớn nhất lần này cũng không phải là nâng cao tu vi. Thu hoạch lớn nhất chính là chúng sinh kim mâu, của hắn trải qua độ hóa chúng sinh lần này, lại tiến hóa hơn một cấp độ so với trước. Trừ cái đó ra, hắn lại lấy được một đoàn chúng sinh nghiệp hỏa, hơn nữa cao cấp, và tinh khiết hơn so với chúng sinh nghiệp hỏa lấy được tại Trường Thương Thành. Chúng sinh nghiệp hỏa, mà hắn lấy được tại lần trước kia đã lấy đi tu luyện thần ma thủ rồi. Nhưng mà thân thể của hắn bị hủy, do đó thần ma thủ thần thông mà hắn nhọc nhằn khổ sở tu luyện được đương nhiên cũng không cách nào thi triển ra được. Đây chính là tác hại của thần thông chi thuật móc nối với thân thể cần số lượng lớn tài nguyên, để tu luyện không giống thuật pháp, còn thần thông chỉ là một loại kỹ xảo vận dụng linh lực đơn giản, hoán đổi thân thể cũng có thể thi triển ra. Tịch Thiên Dạ cẩn thận từng ly từng tí thu chúng sinh nghiệp hỏa vào, chuẩn bị ngưng tụ ra thân thể của mình sau đó lấy ra tu luyện thần ma thủ. Ảnh Nghi, hắn kết thúc tu luyện rồi sao? Sao ta cảm giác thời gian mấy ngày ngắn ngủi mà hắn đã mạnh mẽ lên rất nhiều, thậm chí ở trước mặt của hắn, ta cũng có một áp lực và khủng hoảng không thể nói rõ. Trúc Diễm Tâm ở xa nhìn Tịch Thiên Dạ chỗ tế đàn, luôn chú ý đến tình trạng của hắn. Thật sự hắn rất mạnh, hơn nữa không phải một chút. Hàn Ảnh Nghi hơi nhăn lông mày, là người của U Viêm Hàn Ảnh tộc, nàng trời sinh đối với nguy hiểm có phán đoán rất nhạy bén. Tịch Thiên Dạ trước đây mặc dù cũng cho nàng một loại cảm giác uy hiếp, trực giác nói cho nàng biết người này không dễ chọc. Nhưng cũng không giống bây giờ, chỉ là ở xa nhìn Tịch Thiên Dạ mà trong lòng đã không ngừng run rẩy, sinh ra một cảm xúc muốn lập tức chạy trốn. Tịch Thiên Dạ từ tế đàn trên biển máu đứng lên, đã hoàn toàn hoàn thành trong vòng 3 ngày tế tự, hắn vốn yên lặng bỗng nhiên bộc phát ra một uy áp kinh thiên động địa, bao phủ toàn bộ Trạch Thủy Thành, uy áp không kém bao nhiêu so với Diệt Thế Huyết Điện. Thật đáng sợ, hắn bây giờ có đủ điều kiện khiêu chiến với cao thủ Chí Tôn Vương cấp độ thứ 4. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Linh Lan Nặc rung động nói, trong lòng âm thầm vui mừng vì Thiên Bảo Thánh Thành bọn hắn và Tịch Thiên Dạ, không phải là kẻ địch, nếu không phó cung chủ của Thiên Bảo Cung không có ở đây, bọn hắn căn bản không có cách nào địch nổi. Làm sao bây giờ, cuối cùng là hỏi hay không? Thanh âm của Long Kiếm Phong ngưng trọng nói. Sự mạnh mẽ của Tịch Thiên Dạ trước nay chưa từng có, khiến cho bọn hắn làm việc cũng có chỗ kiêng dè, không như trước đây đi thẳng về thẳng như vậy, vấn đề vốn muốn hỏi trong lúc nhất thời cũng không biết mở miệng như thế nào. Ta thấy hết rồi, từ trên người hắn ta không cảm giác được một chút quen thuộc, bất luận là khí tức, hoặc công pháp và bí thuật tu luyện đều khác, với vị cung chủ kia của Thiên Bảo Cung các ngươi, ta thấy chắn chắn là trùng tên rồi. Trúc Diễm Tâm mở miệng nói đầu tiên, là người đã từng tiếp xúc với Tịch Thiên Dạ Thiên Bảo Cung chủ, nàng đương nhiên có quyền lên tiếng. Tịch Thiên Dạ trước mắt này khác hoàn toàn với người nàng đã từng thấy kia, vì vậy nàng cũng tìm không ra bất kỳ chỗ nào giống nhau. Hơn nữa công pháp tu luyện của người kia oai nghiêm chính đại, còn người trước mắt thì thân thể lại đầy tà khí u mịch, rõ ràng công pháp tu luyện không phải chính phái. Thế giới lớn như vậy, người trùng tên quá nhiều, chẳng qua chỉ là một Nam Man đại lục mà người tên Tịch Thiên Dạ, e là cũng không dưới mấy ngàn người. Người kia năm đó biến mất hơn 100 năm, hẳn là đã sớm chết. Hàn Ảnh nghi nhíu chặt lông mày không nói một lời, nàng hy vọng làm rõ thân phận của Tịch Thiên Dạ hơn tất cả mọi người, dù sao nàng mới thật sự là người của Thiên Bảo Cung, tin tức liên quan tới truyền thuyết về vị cung chủ kia chính là chuyện quan trọng nhất với Thiên Bảo Cung bọn họ. Kỳ thật Hàn Ảnh nghi cũng cho rằng hy vọng không lớn. Dù sao thành viên của Thiên Bảo Cung bọn họ đều ghi nhớ tin tức và đặc điểm liên quan tới vị cung chủ kia, nhưng người trước mắt lại không có một chút phù hợp, ngoài tên giống nhau ra, cơ bản không có bất kỳ chỗ tương đồng nào. Trong Cự Quy Thánh Thành cũng từng có một người thần bí thi triển Thanh Liên Kiếm Quyết, chấn động toàn bộ Thiên Bảo Cung, có lẽ có liên quan đến vị cung chủ kia của bọn họ. Đương nhiên dù cho hy vọng xa vời, Hàn Ảnh Nghi cũng không muốn từ bỏ. Trong lúc nàng lấy hết dũng khí chuẩn bị tiến lên hỏi thăm, đã thấy Tịch Thiên Dạ kia hóa thành một đoàn lưu quang mang theo một nam một nữ biến mất ở chân trời. Thật nhanh. Hàn Ảnh Nghi kinh hãi không thôi, tốc độ bay như thế thật sự nhanh hơn bốn người bọn họ thi triển tứ tượng niết bàn trận, mang theo hai người cũng có thể bộc phát ra tốc độ khủng khiếp như thế. Nếu như người kia một lòng muốn rời đi, toàn bộ chân mộc linh thổ ai có thể giữ hắn lại được. Ảnh Nghi, chúng ta cũng lập tức rời đi thôi. Đoán chừng không lâu nữa là người của U Minh tộc sẽ phát hiện nơi này thất thủ rồi. Trúc Diễm Tâm nói, đám người bọn họ ở lại Trạch Thủy Thành 3 ngày, đương nhiên không chỉ muốn hỏi Tịch Thiên Dạ một vài vấn đề, mà còn ngàn tỷ chúng sinh kia bị cầm tù trong Trạch Thủy Thành, cũng cần bọn họ tới an bài và phân tán. Nếu không để lại những tù binh kia trong Trạch Thủy Thành tự sinh tự diệt, thì không quá lâu bọn hắn sẽ bị người của U Minh tộc bắt lại lần nữa. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Thân thể của Khải Tát Hộ Pháp bị một cơn gió đen trói buộc, sắc mặt nơm nớp lo sợ nói. Hắn chưa từng bay nhanh như vậy, chỉ cảm thấy thân thể như bị vạn tấn nước nặng đè ép muốn nổ tung. Tu vi không đủ mà tốc độ quá nhanh sẽ rất khó chịu. Đương nhiên là tìm những thứ mà chúng ta tìm không có. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Những việc trải qua ở Trạch Thủy Thành chẳng qua là một chút nhạc đệm, tìm ra thần thạch hệ thủy của Thiên Nam Viện mới quan trọng nhất. Nhưng có sự tồn tại của nhân quả điểu, hắn cũng không vội, đám người kia chạy cũng không thoát. Ánh mắt Hà Bách Châu phức tạp nhìn Tịch Thiên Dạ, phát hiện mình lần nữa đánh giá thấp người thiếu niên trước mắt này. Tất cả phát sinh ở Trạch Thủy Thành khiến cho nàng cảm nhận sâu sắc được năng lực của Tịch Thiên Dạ đã vượt qua phạm trù lý giải của nàng. Hắn có vẻ như không có việc gì không thể làm được. Hà Bách Châu chẳng biết tại sao, nhưng trong ý thức đã nảy ra một suy nghĩ cổ quái như vậy. Không gì không làm được. Có thể sao? Dù cho thần cũng làm không được. Tịch Thiên Dạ, ngươi thật sự có thể tìm ra Kính Thiên Thần Bia và Vô Sắc Vô Hình Thụ sao? Hà Bách Châu nhịn không được hỏi, nàng vốn không tin Tịch Thiên Dạ có thể tìm ra những bảo vật bị cướp đi kia. Nhưng giờ khắc này nàng trong lúc mơ hồ lại có chút mong đợi. Thiếu niên ở trước mắt nếu nói có thể làm được, vậy có lẽ thật sự có thể làm được. Kính Thiên Thần Bia đã rơi vào tay người khác, còn Vô Sắc Vô Hình Thụ chắc chắn là cách chúng ta không xa. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Có một câu hắn không có nói, không chỉ Vô Sắc Vô Hình Thụ mà thần thạch hệ thủy cũng cùng một nơi. Kính Thiên Thần Bia đã bị người khác cướp đi. Hà Bách Châu nghe vậy trong lòng giật mình, đến cùng là người nào lại dám giật đồ trong tay Huyết Minh Cung. Dựa vào uy thế bây giờ của U Minh tộc, đoán chừng toàn bộ chân mộc linh thổ ai dám trêu chọc. Chẳng lẽ chính là người của Tinh Linh tộc làm? Theo Hà Bách Châu, chỉ có Tinh Linh tộc mới có thể giật đồ trong tay Huyết Minh Cung. Nếu như Kính Thiên Thần Bia đã rơi vào trong tay Tinh Linh tộc, vậy bọn hắn cũng không cần suy nghĩ nữa. Trong lòng Hà Bách Châu suy nghĩ có chút đáng tiếc, từ tình báo mà bọn họ lấy được từ Mộ Thương Đại Lục mà nói, Kính Thiên Thần Bia chắc chắn chính là đồ vật rất thần bí lại ghê gớm, chỉ tiếc cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, cũng không biết kỳ diệu chỗ nào. Không đúng. Trong lòng Hà Bách Châu giật mình, tầm mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, sắc thái trong mắt có thay đổi. Có vẻ như dựa vào thực lực của bọn họ bây giờ cũng không cần kiêng kỵ tinh linh tộc. Dĩ nhiên không phải dựa vào nàng, chỉ dựa vào một mình Tịch Thiên Dạ, nói không chừng có khả năng đối kháng với toàn bộ tinh linh tộc. Thực lực bây giờ của Tịch Thiên Dạ đã có thể so với cao thủ cấp độ thứ tư Chí Tôn Vương. Trong Chân Mộc Linh Thổ, Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư chính là chí cao vô thượng chân chính, dù cho khổng lồ như tinh linh tộc, e là cũng không có được mấy cao thủ Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư. Huống chi trong tay Tịch Thiên Dạ còn nắm giữ một con U Minh Hạt Hoàng Thần Bí, ít nhất cũng là Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư, thậm chí khả năng mạnh hơn. Dựa vào thực lực này, đàm phán chính diện với tinh linh tộc chắc chắn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cảm xúc Hà Bách Châu sục sôi, một cảm xúc kích động tự nhiên sinh ra, cảm giác thế giới to lớn không có nơi nào bọn họ không đi được. Lúc trước quyết định liên minh với Tịch Thiên Dạ, thật chính là một quyết định vô cùng chính xác. Phó cung chủ truyền tin tức đến, ra lệnh cho chúng ta lập tức đi tới Tinh Linh Thần Thành. Trên không trung của Trạch Thủy Thành, Hàn Ảnh Nghi thu được một âm phù đưa tin, sau khi xem được nội dung của nó, sắc mặt trịnh trọng nói: "Chúng ta thật sự phải đối địch với U Minh tộc sao?" Vẻ mặt của Trúc Diễm Tâm ngưng trọng nói: "Người dẫn đầu việc này của Thiên Bảo Thánh Thành bọn họ chính là Phó cung chủ Cố Khinh Yên của Thiên Bảo Cung, trên lý luận mà nói, thì tất cả thành viên của Thiên Bảo Thánh Thành đều phải nghe theo mệnh lệnh của nàng. Chẳng qua là sau khi Trúc Diễm Tâm biết được thực lực của U Minh tộc lại có chút do dự." Hàn Ảnh Nghi đương nhiên nhìn ra trong mắt Trúc Diễm Tâm có chút lưỡng lự, thế là thản nhiên nói: "Đây là mệnh lệnh của Phó cung chủ, ta nhất định phải tuân theo. Dĩ nhiên các ngươi không phải thành viên của Thiên Bảo Cung, có đi hay không đều tùy ý các ngươi." Mọi người nghe vậy, ngoại trừ thành viên của Thiên Bảo Cung không có lựa chọn nào khác, những người khác toàn bộ rơi vào yên lặng. Kỳ thật sau khi trải qua đại chiến lần này, trong lòng bọn họ càng kiêng kỵ U Minh tộc. U Minh tộc mạnh như thế, tinh linh tộc thật sự có thể địch lại sao? Nhất là sau khi được chứng kiến diệt thế huyết điệt đáng sợ kia, trong lòng tất cả mọi người đều không còn ý định rồi. Đại chiến chủng tộc trong Chân Mộc Linh Thổ liên quan đến toàn bộ thế giới, một khi đứng sai đội ngũ rất có thể vạn kiếp bất phục. Hơn nữa, sức mạnh của U Minh tộc bày ra rất có thể chẳng qua là một góc của băng sơn. Tinh linh tộc đã từng liên tục bại lui khó mà chống cự. Cho các ngươi thời gian một khắc đồng hồ để suy nghĩ. Hàn Ảnh Nghi ôm cánh tay thản nhiên nói. Long Kiếm Phong cùng với những thành viên khác của Thiên Bảo Cung thì đã bắt đầu yên lặng thu dọn hành lý. Bọn hắn không cần suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần làm theo mệnh lệnh. Chúng ta bỏ phiếu biểu quyết đi. Liên quan đến quyết định đi tới Tinh Linh Thần Thành, lòng bàn tay là đồng ý, mu bàn tay là phản đối. Bầu không khí trầm mặc rất lâu, Trúc Diễm Tâm dẫn đầu nói. Nói xong, nàng vươn tay của mình ra, lại là đồng ý, đi tới Tinh Linh Thần Thành, rất có thể sẽ chết. Quyết định của những người cầm đầu như bọn hắn này không chỉ đại diện cho sinh mệnh của bọn họ, mà còn sinh mệnh của các thuộc hạ của bộ tộc, cho nên tham dự biểu quyết là công bằng công chính nhất. Đồng ý, đồng ý, đồng ý, phản đối, đồng ý. Ngoài dự liệu chính là, phần lớn người đều đồng ý đi tới Tinh Linh Thần Thành. Đã như vậy, vậy chúng ta sẽ đi tới Tinh Linh Thần Thành, dù cho nguy hiểm cũng là thời cơ. Giờ phút này Phó cung chủ bảo cho chúng ta đi tới, khẳng định có nguyên nhân. Trúc Diễm Tâm thản nhiên nói. Tinh Linh Thần Thành chính là nơi thần thánh nhất toàn bộ tinh linh tộc, thậm chí toàn bộ Chân Mộc Linh Thổ, cất giữ cơ duyên và báu vật đếm mãi không hết. Giờ phút này đi tới Tinh Linh Thần Thành, nói không chừng có thể có được những lợi ích không ngờ. Phía bắc Tinh Linh Thần Thành, nơi này núi non trùng điệp có thập vạn đại sơn liên miên không ngớt. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là tại khu vực trung tâm có một ngọn núi tuyết tự nhiên, tuyết trắng mênh mang, hoàn toàn khác với các dãy núi hoàn xung quanh, không biết hình thành như thế nào. Núi tuyết cao hơn 135.000m đâm thẳng vào sâu những đám mây không thấy phần cuối, giống như trụ trời. Có rất ít người biết được đỉnh núi tuyết lạnh lẽo thấu xương có một sơn cốc bốn mùa, như mùa xuân, trong cốc chim hót hoa nở giống như mộng ảo tiên cảnh. Trong sơn cốc có một đầm nước, hơi nước lượn lờ, chính là một suối nước nóng tự nhiên. Bên trong mây mù lượn lờ mơ hồ có thể trông thấy một thân ảnh yểu điệu thướt tha, như là tiên linh trong nước, tựa như ảo mộng. Không biết bao lâu, hơi nước tiêu tán, một nữ tử bước ra từ trong đầm nước. Nếu như có tu sĩ của Thiên Cơ Thánh Thành ở đây thì có thể nhận ra, nữ tử này chính là Họa Tâm Tiên Tử Thiên Chi Kiêu Nữ của Liên Minh Tán Sĩ. Họa Tâm Tiên Tử vẫn xinh đẹp giống như trước đây, đứng ở đằng kia như tiên trong họa, tựa như ảo mộng. Nhưng có chút khác biệt chính là, bây giờ nàng không còn xinh đẹp vũ mị, mà ngược lại cho người ta cảm giác thanh lãnh thần thánh. Hai loại khí chất hoàn toàn khác biệt, đến cùng người nào mới thật sự là nàng khiến cho người khác nhìn không thấu. Hai người các ngươi không ở Trạch Thủy Thành, lại chạy đến chỗ này, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì? Tầm mắt Họa Tâm Tiên Tử nhìn ra ngoài sơn cốc, cách mấy ngàn mét, dường như đang nói chuyện với người bên ngoài sơn cốc. Quả nhiên, ngoài sơn cốc có hai thân hình cao lớn đang quỳ một gối, chính là Xí Lân Ma Tướng và Huyết Dực Ma Tướng. Nếu như có người trông thấy cảnh này, tất nhiên sẽ rất khiếp sợ, Xí Lân ma tướng và Huyết Dực ma tướng đều là thiên chi kiêu tử, địa vị trong phù U Thánh Thành tương đối cao, tương lai sẽ thành đế giả, hơn nữa trong hàng đế giả đều là cường giả tuyệt thế. Hai nhân vật lợi hại như thế lại rất cung kính quỳ gối trước mặt Họa Tâm tiên tử, thật là làm người khác không thể tin được. Thiếu chủ, Trạch Thủy Thành đã thất thủ. Huyết Dực ma tướng cười khổ nói. Họa Tâm tiên tử nghe vậy thì trong đôi mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trạch Thủy Thành chính là một thị trấn quan trọng về chiến lược của U Minh tộc, tầm quan trọng của nó còn hơn thành lũy chiến tranh ở tiền tuyến. Những thứ khác không nói, nhưng Diệt Thế Huyết Điệt kia chính là lực lượng chiến lược hàng đầu của U Minh tộc. Tinh Linh tộc cũng là có chút năng lực, không hổ là chủng tộc cao nhất thời thượng cổ. Họa Tâm tiên tử nói. Đối với Họa Tâm tiên tử mà nói, có thể đánh chết Diệt Thế Huyết Điệt và làm Trạch Thủy Thành thất thủ, trong cả chân mộc linh thổ chắc chắn chỉ có Tinh Linh tộc mới có thể làm được. Thiếu chủ, không phải là Tinh Linh tộc làm, mà là Nhiếp Nhân Hùng người bảo chúng ta đặc biệt chú ý kia, bây giờ dùng tên giả là Tịch Thiên Dạ. Xí Lân ma tướng cười khổ nói. Ồ, Nhiếp Nhân Hùng. Trong đôi mắt Họa Tâm tiên tử lóe lên một tia dị sắc, vẻ mặt vốn bình thản cuối cùng xuất hiện một tia hứng thú. Lại có thể đánh chết Diệt Thế Huyết Điện, hắn đã trưởng thành đến nước này rồi sao? Mặc dù biết được sau khi Nhiếp Nhân Hùng sống lại sẽ không đơn giản, nhưng Họa Tâm tiên tử cũng không ngờ rằng hắn có thể bất phàm đến mức như thế. Một năm trước, hắn vẫn chỉ là một phế vật mà thôi, mặc dù thân phận tôn quý nhưng không có bao nhiêu người coi trọng hắn. Kết quả trong thời gian một năm ngắn ngủi mà hắn đã trưởng thành đến mức như thế. Đánh chết Diệt Thế Huyết Điện, vậy ít nhất cần sức mạnh của đế giả mới có thể làm được. Nói cách khác, thực lực bây giờ của Nhiếp Nhân Hùng đã mạnh hơn phụ thân Nhiếp Thiên Đế chủ của hắn rồi. Hơn nữa Nhiếp Nhân Hùng cũng không phải đế giả, chẳng qua chỉ là một tên thánh giả mà thôi. Thánh giả tu luyện tới mức như thế cơ hồ gần với chí thánh. Nói cách khác, nếu tương lai Nhiếp Nhân Hùng trở thành đế giả chắc chắn sẽ độc nhất vô nhị, trở thành đại đế cũng sẽ không khó khăn nhiều. Thú vị. Ánh mắt Họa Tâm tiên tử nhìn sâu trong không trung, cười lạnh làm người khác nhìn không thấu, không biết đang suy nghĩ gì. Xí Lân ma tướng và Huyết Dực ma tướng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn vốn muốn nói người đánh chết Diệt Thế Huyết Đỉa không phải Nhiếp Nhân Hùng mà là U Minh Hạt Hoàng kia, nhưng không ngờ rằng thiếu chủ lại không suy nghĩ lập tức cho rằng chính là Nhiếp Nhân Hùng làm, thậm chí một chút hoài nghi cũng không có, giống như tên Nhiếp Nhân Hùng này nhất định lợi hại như vậy. Hai người trong lúc nhất thời cũng không biết có nên mở miệng giải thích hay không, vạn nhất bắt bẻ thiếu chủ khiến nàng bị mất mặt thì phải làm sao? Cuối cùng cũng để cho ta tìm được ngươi, nghĩ không ra lại có thể là ngươi. Ngay tại Xí Lân ma tướng và Huyết Dực ma tướng không biết làm như thế nào cho phải, bỗng nhiên một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thanh âm xuất hiện rất đột ngột, như thể xuất hiện từ trong hư không, không có bất kỳ dấu hiệu gì. Người nào? Sắc mặt Xí Lân ma tướng và Huyết Dực ma tướng đại biến, lập tức từ dưới đất bay lên, một hơi thở chính trực cường thế vô cùng bao phủ toàn bộ sơn cốc. Chẳng lẽ bọn hắn trên đường đến sơn cốc bị người khác theo dõi sao? Không thể nào. Bọn hắn tương đối cẩn thận, hơn nữa cố ý luẩn quẩn vài vòng. Con ngươi của Họa Tâm tiên tử cũng co rụt lại, trong nháy mắt mái tóc đen như thác nước bay lên, phạm vi trong vòng trăm trượng sát khí bừng lên. Thanh âm kia từ trong sơn cốc vang ra, trước đó nàng không hề phát hiện bất cứ thứ gì, quả là chuyện chưa từng có. Tịch Thiên Dạ từ trong bụi cỏ rậm rạp đi ra, lại trực tiếp xuất hiện trong sơn cốc, hơn nữa khoảng cách tương đối gần với Họa Tâm tiên tử, nhưng nàng cũng không phát hiện ra. Là ngươi? Mặt Họa Tâm tiên tử như phủ băng, lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ. Rõ ràng hắn đột nhiên xuất hiện khiến nàng cũng vô cùng bất ngờ. Người mà mới vừa bọn họ còn đang thảo luận, thế mà lại trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhiếp Nhân Hùng, là ngươi. Ngươi theo dõi chúng ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xí Lân ma tướng và Huyết Dực ma tướng nhìn thấy Tịch Thiên Dạ giống như nhìn thấy quỷ, biểu cảm vừa sợ vừa giận, lập tức cho rằng Tịch Thiên Dạ ở sau lưng theo dõi bọn hắn cho nên mới có thể tìm ra nơi này. Nơi này chính là nơi ẩn náu tu luyện của thiếu chủ. Ngoại trừ số ít người của Phù U Thánh Thành, những người khác căn bản cũng không biết được. Tịch Thiên Dạ không để ý đến Xí Lân ma tướng và Huyết Dực ma tướng đang vừa sợ vừa kinh ngạc kia, tầm mắt một mực nhìn Họa Tâm tiên tử, biểu cảm giống như cười mà không cười. Hắn đương nhiên không phải theo dõi Huyết Dực ma tướng và Xí Lân ma tướng, mà là nhân quả điều chỉ dẫn hắn đến đây. Nói cách khác, trên người của Họa Tâm tiên tử có vật mà hắn muốn, hơn nữa có liên quan đến Thiên Nam Viện. Còn Họa Tâm tiên tử có tham gia hủy diệt Thiên Nam Viện hay không thì hắn không thể biết được. Nhưng hắn thấy, khả năng chắc chắn rất lớn, dù sao cổ ma tộc đã hợp tác với U Minh tộc, ngày hủy diệt nhân tộc Thiên Nam Viện thì những người của Phù U, Thánh Thành và Họa Tâm tiên tử này nói không chừng đã bỏ rất nhiều công sức rồi. Nhiếp Nhân Hùng, ngươi lại một lần nữa làm ta bất ngờ, bản tọa rất muốn biết, ngươi đến được bao lâu rồi. Nét mặt của Họa Tâm tiên tử băng lãnh nhìn Tịch Thiên Dạ, ngữ khí cường thế bá đạo, không giả vờ giả vịt tự xưng nô gia hoặc tiểu nữ tử nữa. chưa tới bao lâu, sau khi ngươi từ trong đầm nước tắm rửa xong ta mới tới. Tịch Thiên Dạ giống như cười mà không cười nói. Lời vừa nói ra, không khí trong sơn cốc bỗng nhiên lạnh lẽo, không còn khí hậu bốn mùa như mùa xuân dễ chịu lòng người nữa, ngược lại lạnh lẽo thấu xương. Sắc mặt của Huyết Dực Ma Tướng và Xí Lân Ma Tướng càng trắng bệch, thân thể run nhè nhẹ. Sau khi thiếu chủ tắm gội ngươi mới đến. Vậy làm sao ngươi biết thiếu chủ vừa rồi mới tắm gội? Ngươi lừa gạt quỷ sao? Bọn hắn rất rõ tính cách của thiếu chủ, thoạt nhìn phóng đãng không bị trói buộc giống như yêu mị, nhưng đây chẳng qua là bên ngoài. Trong phủ U Thánh Thành thì thiếu chủ thần thánh không thể xâm phạm, ai dám càn rỡ là người đó chắc chắn phải chết không nghi ngờ gì nữa. Bởi vì hai người bọn hắn dẫn nhiếp nhân hùng tới nơi này khiến thiếu chủ phải chịu thiệt, như vậy khẳng định hai người bọn hắn không có kết cục tốt. Mặc dù tại phủ U Thánh Thành, hai người đều là thiên tài tuyệt thế được mọi người nhìn vào, cao cao tại thượng. Nhưng ở trước mặt thiếu chủ, bọn hắn thật sự sợ. Quả nhiên nghe đến Tịch Thiên Dạ, Họa Tâm tiên tử trong nháy mắt lạnh lùng băng giá. Lạnh lẽo từ trong đôi mắt bắn ra thật sự muốn đóng băng Tịch Thiên Dạ thành băng côn. Thật, ngươi phải tin ta. Tịch Thiên Dạ chững chạc đàng hoàng nói. Họa Tâm tiên tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, sau nửa ngày mới thở sâu chậm rãi thu hồi lãnh ý. Nhưng lạnh lẽo mặc dù không phóng ra ngoài lại cho người khác cảm giác lạnh hơn. Nhiếp nhân hùng, xem ra ngươi đã sớm biết thân phận của ta. Họa Tâm tiên tử thản nhiên nói. Nhiếp nhân hùng đi vào nơi này, tình huống bình thường mà nói chắc chắn hết sức kinh ngạc. Dù sao nàng chính là người của Tán Sĩ Liên Minh, thuộc về phe của Thiên Cơ Thánh Thành, lại trộn lẫn với người của Phù U Thánh Thành. Hơn nữa hai vị ma tướng của Phù U Thánh Thành còn xưng hô nàng là thiếu chủ. Đổi thành những người khác, tất nhiên sẽ rất đỗi khiếp sợ, nhưng theo như ánh mắt và nét mặt của Tịch Thiên Dạ, nàng không nhìn thấy chút khiếp sợ nào, giống như vốn nên như thế. Nàng trước đó ở Thiên Cự Sơn đã mơ hồ hoài nghi, Nhiếp Nhân Hùng khả năng đã nhìn ra cái gì rồi. Bây giờ xem ra, suy đoán của nàng quả nhiên không sai. Tịch Thiên Dạ cũng không có phủ nhận mà nhàn nhạt gật đầu, bí mật của Họa Tâm tiên tử giấu giếm được những người khác nhưng không giấu giếm được hắn. Thậm chí những việc hắn biết còn nhiều hơn trong tưởng tượng của Họa Tâm tiên tử. Chẳng qua là hắn lời vạch trần, cũng không có ý nghĩa. Ngươi thân phận gì thì ta không hứng thú, ta tới đây chỉ có một mục đích, giao đồ vật đánh cướp được ở Thiên Nam Viện ra đi. Nếu như ta đoán không sai, viên thần thạch kia chắc chắn ở trên người của ngươi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn triệu hồi nhân quả điều ra. Quan trọng nhất dĩ nhiên chính là tìm kiếm viên thần thạch bị mất trong Thiên Nam Viện, kết quả nhân quả điều lập tức dẫn hắn tới nơi này, viên thần thạch thuộc tính thủy kia rất có thể ngay trên người của Họa Tâm tiên tử. Hóa ra bởi vì bảo vật. Nhưng ngươi muốn giật đồ từ trong tay ta có phải quá bành trướng hay không? Nếu thân phận bị vạch trần, nàng đương nhiên cũng lười tiếp tục diễn kịch mà lập tức bước ra một bước, thân ảnh tựa như ảo mộng, dùng góc độ và tốc độ không thể tưởng tượng nổi xuất hiện trước mặt của Tịch Thiên Dạ, sau đó một mực hướng về mi tâm của hắn mà điểm tới. Nếu lần trước chưa giết chết hắn vậy nàng sẽ giết thêm một lần, người dám trở ngại trên đường của nàng, toàn bộ đều phải chết. Không thể không nói, tu vi của Họa Tâm tiên tử tương đối mạnh mẽ, ngoài mạnh mẽ và đáng sợ đến bất ngờ, toàn bộ sơn cốc đều bị khí thế trên người nàng phát ra khóa chặt lại. Xí Lân ma tướng và Huyết Dực ma tướng có tu vi cao thâm cũng run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy kính sợ. Một chỉ của Họa Tâm tiên tử nhìn như không nhanh, nhưng kỳ thực thời gian dường như bắt đầu dần đứng im. Nhưng dưới tình huống như thế, Tịch Thiên Dạ vẫn chặn được công kích của nàng, hơn nữa chỉ duỗi ra một tay nhẹ nhàng đụng vào ngón tay ngọc của Họa Tâm tiên tử. Một tiếng vang, trầm, cỏ cây và tảng đá trong phạm vi 10 trượng trong nháy mắt hóa thành hư vô, giống như ban đầu không tồn tại. Mà thân ảnh của Tịch Thiên Dạ thì bay ngược về sau hơn 10 trượng khó khăn lắm mới ổn định được. Còn Họa Tâm tiên tử thì vẫn duy trì tư thế cũ, không nhích không động chút nào. Rõ ràng lần đầu va chạm, Họa Tâm tiên tử chiếm ưu thế tuyệt đối. Thực lực bây giờ của Tịch Thiên Dạ, e là có thể giao thủ trên 3 chiêu với Chí Tôn, vương cấp độ thứ 4 nhưng vẫn bị Họa Tâm tiên tử ngăn chặn, do đó có thể nhìn ra tu vi của nàng mạnh bao nhiêu, hoàn toàn có thể so sánh với Chí Tôn vương cấp độ thứ 4. Có thể nói, so với lúc đầu nàng ở Thiên Cơ Thánh Thành không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Khó trách Thải Lân công chúa luôn nói Họa Tâm tiên tử hết sức thần bí đáng sợ, Nhiếp Nhân Hùng không trêu chọc được, trực giác của nữ nhân quả nhiên hết sức đáng sợ. Tiến bộ của ngươi quả nhiên rất lớn. Nhưng dựa vào năng lực bây giờ của ngươi chắc chắn không thể giết chết Diệt Thế Huyết Điện. Họa Tâm tiên tử thản nhiên nói. Thực lực của Nhiếp Nhân Hùng mặc dù mạnh, tiến bộ cũng tương đối khoa trương, nhưng so với Chí Tôn Vương cấp độ thứ 4 vẫn có một chút khoảng cách. Diệt Thế Huyết Điện, mặc dù chỉ là công cụ thuần huyết có thể lợi dụng của vị thần chủ, thần bí của U Minh tộc kia, nhưng quả thật cũng chính là chiến lực Chí Tôn Vương cấp độ thứ 4, dù cho nàng tự mình ra tay đánh chết cũng không dễ dàng, chỉ dựa vào năng lực hiện tại của Nhiếp Nhân Hùng căn bản không có khả năng thành công. Thiếu chủ, người đánh chết Diệt Thế Huyết Đỉa không phải hắn, mà là một con u minh hạt hoàng cực kỳ đáng sợ. Xí Lân ma tướng vội vàng nói, chuyện cho tới bây giờ cũng không có cách nào che giấu, nhất định phải lập tức nói rõ ràng, nếu không thiếu chủ sơ sẩy một cái, chịu thiệt vậy thì phiền toái. Cái gì? U minh hạt hoàng tộc. Thân thể họa tâm tiên tử chấn động, không thể tin nhìn về phía Xí Lân ma tướng. Không sai, một con u minh hạt hoàng tộc, phát ra khí tức cách rất xa cũng làm cho chúng ta run rẩy. Diệt thế huyết điệt chính là chết trong tay của u minh hạt hoàng kia, hơn nữa chiến đấu rất nhanh giống như nghiền ép. Xí Lân ma tướng chua xót mà nói, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Tịch Thiên Dạ có thể không cách nào đánh bại thiếu chủ, nhưng chỉ cần u minh hạt hoàng cũng là một mối uy hiếp rất lớn. Hắn thuần phục được một con u minh hạt hoàng. Đuôi lông mày họa tâm tiên tử cao lại nói, u minh hạt thuộc về sinh vật minh thú hệ nhất, trong thái hoang thế giới cũng tương đối hiếm thấy, chắc chắn chỉ có trong u minh hải mới có thể tồn tại. Minh tộc trong chân mộc linh thổ mặc dù là chủng tộc mạnh nhất thế giới này, nhưng cũng không có loại minh thú bậc cao này. U minh hạt bình thường đã hết sức đáng sợ, nếu như Tịch Thiên Dạ thật sự thuần phục được một con u minh hạt hoàng như vậy, tương đối phiền toái. Khó trách dám chạy đến nơi này tìm phiền phức, hóa ra có chỗ dựa vào. U minh hạt chính là minh thú tương đối khó thuần phục, nhất là u minh hạt hoàng trời sinh đã cao ngạo vô cùng, thần trong nhân loại cũng không thể thuần hóa, ngươi làm sao lại làm được? Đôi mắt của họa tâm tiên tử khóa chặt trên thân của Tịch Thiên Dạ, rõ ràng có thể thuần hóa một con u minh hạt hoàng khiến nàng rất kinh ngạc. Dù cho thời đại thượng cổ, nhân loại muốn thuần hóa minh thú cũng tương đối khó khăn, minh thú sinh ra đã hung ác cao ngạo bất thuần, hơn nữa vô cùng bài xích với sinh linh chủng tộc khác. Trên thế giới này, không gì ta làm không được. Tịch Thiên Dạ giống như cười mà không cười nói. Không sai, dù cho có người cũng có được trứng của u minh hạt, hoàng mà muốn thuần phục nó cũng tương đối khó khăn, bởi vì u minh hạt trời sinh đã hung ác, vừa mới ấp ra đã có khả năng cắn chủ. Lúc Tịch Thiên Dạ vừa mới có được trứng của u minh hạt đã có chú ước đặc biệt vào nó, cho nên u minh hạt hoàng ấp nở ra tự động nhận Tịch Thiên Dạ làm chủ. Xí Lân ma tướng và Huyết Dực ma tướng nghe vậy thì khuôn mặt trở nên run rẩy, bọn hắn còn chưa từng gặp qua người ra mặt dày và vô sỉ như thế. Không gì làm không được. Ta tin ngươi mới lạ. Nhiếp huynh không hổ là thiếu niên anh kiệt, hung thú u minh bọ cạp hoàng như thế cũng có thể thuần hóa, thực sự khiến cho người khác nhìn mà than thở. Kỳ thật chúng ta không nhất định phải làm kẻ địch, hoàn toàn có khả năng trở thành bằng hữu, hơn nữa dựa vào năng lực của hai người chúng ta, toàn bộ chân mộc linh thổ còn có nơi nào không thể đi. Họa tâm tiên tử cười không ngớt nói, ánh mắt như nước, giống như trong nháy mắt trở lại như lúc ban đầu ở Thiên Cơ Thánh Thành, không còn băng lãnh và vênh váo hung hăng như vừa nãy. Tiên tử muốn trở thành bằng hữu với ta đương nhiên không phải là không thể được, bất quá trước tiên ngươi phải giao bảo vật lấy được từ Thiên Nam Viện ra. Tịch Thiên Dạ cũng cười nhẹ nói, dường như rất thích làm bằng hữu với họa tâm tiên tử vậy. Mấy món bảo vật không quan trọng mà thôi, Nhiếp công, tử nếu muốn, vậy cầm lấy đi là được. Tay ngọc của họa tâm tiên tử khua nhẹ, rất hào sảng ném một cái vòng chữ vật cho Tịch Thiên Dạ, khoảng cách mấy chục mét cũng có thể ngửi được hương khí thăm thẳm phía trên vòng ngọc, dường như chính là đồ vật bên cạnh người của họa tâm tiên tử. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, liếc mắt nhìn vòng tay chữ vật kia không xem lại lần thứ hai, ngược lại giống như cười mà không cười nhìn họa tâm tiên tử. Đồ vật cho ngươi, công tử vì sao không tiếp mà lại nhìn chằm chằm vào nô gia, chẳng lẽ còn có ý đồ khác hay sao? Họa tâm tiên tử cười tự nhiên nói, nhưng sâu trong đôi mắt lại lóe lên một vệt tinh mang không để lại dấu vết. Ha ha, xem ra tiên tử không muốn làm bằng hữu với ta, một chút thành ý cũng không có. Tịch Thiên Dạ cười ha ha, cong ngón búng ra, phóng xuất ra một chùm sáng màu vàng óng đánh về phía vòng tay chữ vật kia. Nhưng mà lúc Tịch Thiên Dạ ra tay trong nháy mắt, họa tâm tiên tử lại ra tay nhanh hơn một bước. Chỉ thấy khí thế trên người của họa tâm tiên tử trong lúc đó, nổ tung bao phủ toàn bộ sơn cốc, trong khoảnh khắc hóa thành vùng pháp tắc của nàng. Sức mạnh vô cùng vô tận dường như thiên băng địa liệt nghiền ép về phía Tịch Thiên Dạ. Lúc một cao thủ chí tôn vương cấp độ thứ tư trong nháy mắt đem hết toàn lực ra, sức mạnh có thể nói không thể tưởng tượng. Hơn nữa, không chỉ như vậy, vòng tay chữ vật kia bay về phía Tịch Thiên Dạ bỗng nhiên trực tiếp nổ tung, một sợi kim quang bắn ra hung hăng chui vào mi tâm của Tịch Thiên Dạ, nhanh đến nỗi cơ hồ không có cách nào ngăn cản được. Nhiếp nhân hùng, ngươi mặc dù rất mạnh nhưng ngươi không nên trêu chọc ta. Thanh âm của họa tâm tiên tử giống như đầm nước u lãnh, trong đôi mắt tràn đầy sát khí. Trong đôi mắt của nàng chưa khói giống như sương mù cũng hóa thành màu lam kim, như hai viên bảo thạch tinh mỹ nhất giữa thiên địa. Cũng trong khoảnh khắc đó, thiên địa bỗng nhiên yên lặng giống như thời gian dừng lại. Không chỉ thiên địa vạn vật không có cách nào phát sinh một chút biến hóa, mà còn hai vị ma tướng có tu vi cao thâm Xí Lân, ma tướng và Huyết Dực ma tướng cũng bị bất động tại chỗ không có cách nào động đậy. Sức mạnh linh hồn. Sức mạnh linh hồn của họa tâm, tiên tử trong chốc lát bạo phát ra quả thật rợn cả người, hơn nữa nàng tương đối tinh thông bí thuật linh hồn, về trình độ linh hồn thậm chí mạnh hơn nhiều so với tu vi thánh đạo của nàng. U Minh Hạt Hoàng của Tịch Thiên Dạ mặc dù uy hiếp rất lớn, nhưng nếu như trong nháy mắt bị nàng ngăn chặn linh hồn, như vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngoại lực, cuối cùng chẳng qua là ngoại lực mà thôi. Bản thân mạnh mẽ mới thật sự là mạnh mẽ. Muốn dựa vào ngoại lực ép Họa Tâm nàng một bậc quả là người si nói mộng. Thứ mà Họa Tâm tiên tử trước đó ném cho Tịch Thiên Dạ kỳ thật không phải vòng tay chữ vật, mà là một bí thuật linh hồn, ngụy trang thành hình dáng của vòng tay chữ vật khiến người khác phát giác không ra thôi. Nói một cách khác, Họa Tâm tiên tử lúc vừa mới bắt đầu chưa từng nghĩ qua sẽ làm bất kỳ lợi ích gì cho Tịch Thiên Dạ, càng không có chút ý nghĩ sẽ liên thủ hợp tác với hắn. Tất cả chỉ vì khiến cho Tịch Thiên Dạ buông lỏng cảnh giác, che giấu một đòn chí mạng ẩn giấu ở sau lưng mà thôi. Đương nhiên Họa Tâm tiên tử không thể không thừa nhận, Tịch Thiên Dạ hoàn toàn chính là kỳ tài ngút trời, khoảng cách như thế mà vẫn đoán ra được mánh khóe. Nhưng như vậy thì làm sao, bí thuật linh hồn của nàng đã thi triển ra, khoảng cách gần như thế thì Tịch Thiên Dạ gần như không có khả năng tránh thoát. Chùm sáng màu vàng óng chui vào mi tâm của Tịch Thiên Dạ, kia chính là một năng lượng tinh thần không có gì sánh, có thể dễ dàng phá hủy ý chí tinh thần của Tịch Thiên Dạ, thậm chí là linh hồn. Tịch Thiên Dạ đương nhiên rõ tu vi linh hồn của Họa Tâm tiên tử rất mạnh, nếu không nàng cũng không có khả năng mai phục tại thiên cơ, thánh thành lâu như vậy cũng không bị người khác phát hiện, nàng lừa gạt được tất cả mọi người, bao gồm những đế giả kia của thiên cơ thánh thành. Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng khi sức mạnh linh hồn của Họa Tâm tiên chui vào thức hải hắn, hắn vẫn bị sức mạnh linh hồn dồi dào và ngưng luyện đến nỗi kinh diễm. Trong thái hoang thế giới có thể, tại thánh cảnh tu luyện ra tu vi linh hồn đáng sợ như vậy, có thể xưng phượng mao lân giác, không có mấy ai làm được. Tu vi thánh đạo của Họa Tâm tiên tử có khoảng cách thành trí thánh chỉ còn có một tia, nhưng linh hồn tinh thần của nàng đã có thể so với trí thánh. Mặc dù Tịch Thiên Dạ bị trình độ linh hồn của Họa Tâm tiên tử làm kinh diễm, nhưng lại không sợ hãi và kiêng kỵ chút nào. Bởi vì tu vi linh hồn của hắn không hề kém hơn so với Họa Tâm tiên tử, thậm chí mạnh hơn. Họa Tâm tiên tử chắp tay sau lưng, khóe môi hơi nhếch lên, trên dung nhan tuyệt mỹ xuất hiện một vẻ đắc ý hiếm thấy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bí thuật linh hồn của nàng đã chui vào thức hải của Tịch Thiên Dạ, đoán chừng trong khoảnh khắc sẽ có thể phá hủy ý chí tinh thần của hắn. Tịch Thiên Dạ cho dù không chết đoán chừng cũng biến thành một kẻ ngu, thậm chí có thể nhân cơ hội này luyện chế hắn thành khôi lỗi. Lúc đó, Tịch Thiên Dạ hoàn toàn sẽ trở thành đồ vật của nàng, thậm chí bí mật của hắn cũng không thể che giấu. Dựa theo ý nghĩ của Họa Tâm tiên tử, Tịch Thiên Dạ trưởng thành nhanh như vậy thì tu vi linh hồn khẳng định không được tốt lắm, dù sao tu vi linh hồn khó mà nâng cao hơn so với tu vi thánh đạo, tu vi thánh đạo của Tịch Thiên Dạ tăng nhanh như gió vậy tu vi linh hồn chắc chắn sẽ lạc hậu hơn rất nhiều. Nhưng nàng thì tương phản, tu vi linh hồn của nàng, bởi vì một số nguyên nhân nên mạnh hơn so với tu vi thánh đạo của nàng rất nhiều. Dưới tình huống vội vàng không kịp chuẩn bị, dù cho cao thủ chí tôn vương cấp độ thứ tư cũng sẽ trúng chiêu chịu thiệt thòi lớn. Huống chi tu vi hiện tại của Tịch Thiên Dạ, khoảng cách trở thành chí tôn vương cấp độ thứ tư còn một đoạn rất dài. Họa Tâm tiên tử chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn Tịch Thiên Dạ, chờ bí thuật linh hồn mạnh mẽ kia của nàng bùng nổ trong thức hải và phá hủy toàn bộ ý chí tinh thần của hắn. Nếu như Họa Tâm tiên tử phán đoán không sai, vậy Tịch Thiên Dạ thật sự rất có thể sẽ ngã xuống trong tay của nàng. Nhưng làm sao? Tịch Thiên Dạ làm sao lại có sơ hở rõ ràng như thế? Linh hồn của hắn không chỉ không có sơ hở, ngược lại chính là nơi cường đại nhất của hắn. Một đoàn hào quang vàng óng chỗ mi tâm của Tịch Thiên Dạ chợt lóe lên, sau một khắc bí thuật linh hồn mạnh mẽ kia của Họa Tâm tiên tử đã hoàn toàn biến mất không còn vết tích, giống như đá chìm biển rộng. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn về phía Họa Tâm tiên tử, trong mắt giống như cười mà không cười. Cái gì? Họa Tâm tiên tử vốn bình tĩnh tự nhiên, gần như nắm chắc thắng lợi trong tay thì biểu cảm hơi thay đổi. Linh hồn bí thuật của nàng biến mất, không còn bất kỳ dấu vết gì, không còn bất kỳ va chạm gì, lại biến mất quái lạ như thế. Sức mạnh linh hồn kia của nàng có thể uy hiếp được chí tôn vương cấp độ thứ tư, làm sao có thể nói biến mất liền biến mất? Họa Tâm tiên tử, dưới tình huống chưa hiểu kẻ địch bỗng nhiên phát động công kích linh hồn, có thể là tối kỵ. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Họa Tâm tiên tử nghe vậy thì trong lòng bỗng nhiên siết chặt, một cảm giác không ổn tự nhiên sinh ra. Quả nhiên chỉ nháy mắt sau đó, một cơn bão táp tinh thần kinh khủng bỗng nhiên xuất hiện, trong thức hải của nàng không có chút điềm báo nào. Thân thể Họa Tâm tiên tử run lên, khuôn mặt tuyệt mỹ bỗng nhiên tái đi, từng tia huyết dịch từ khóe môi chảy ra nhuộm đỏ sa y màu tuyết trắng. Linh hồn cắn trả. Phương thức công kích bí thuật linh hồn quỷ dị khó lường, hơn nữa tương đối khó phòng ngự, một khi thành công thì có khả năng lập tức tiêu diệt hoặc tê liệt được kẻ địch. Nhưng ngược lại, thi triển công kích linh hồn cũng vô cùng hung hiểm. Nếu như mục tiêu công kích có tu vi linh hồn cao hơn người công kích quá nhiều, như vậy sẽ khiến linh hồn lập tức bị cắn trả, từ đó dẫn lửa thiêu thân. Cho nên dưới tình huống bình thường, trừ phi bản thân vô cùng tự tin, nếu không sẽ không tùy tiện phát động công kích linh hồn với người khác. Họa Tâm tiên tử chưa từng nghĩ tới, tu vi của Tịch Thiên Dạ tăng lên nhanh như vậy, thời gian một năm ngắn ngủi đã long trời lở đất, kết quả tu vi và trình độ linh hồn của hắn cũng đáng sợ như nhau, thậm chí đáng sợ hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của nàng. Một người làm sao có thể dị thường đến tình trạng như thế, là ma quỷ sao? Ánh mắt Họa Tâm tiên tử nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, đầy vẻ không thể tin và tưởng tượng nổi. Tiên tử, có đôi khi tự tin quá mức lại không phải là chuyện tốt. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn có 8 đạo phân hồn, tu vi linh hồn đáng sợ cực kỳ. Sức mạnh cắn trả vừa mới kia mặc dù Họa Tâm tiên tử miễn cưỡng chịu đựng, nhưng linh hồn cũng bị trọng thương, không chỉ không thể thi triển ra sức mạnh linh hồn nữa mà sức mạnh thánh đạo cũng sẽ giảm xuống hơn phân nửa. Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao lại làm được? Họa Tâm tiên tử khó tin nhìn Tịch Thiên Dạ. Nàng vốn sinh ra đã bất phàm, lúc xuất thế đã tạo ra dị tượng, trời sinh đã là thánh hồn, chính là tiên thiên thánh linh chân chính. Từ nhỏ thiên phú linh hồn của nàng đã không gì có thể sánh kịp, thậm chí nhờ vậy được vị kia thu nhận làm đệ tử. Tu vi linh hồn của nàng kỳ thật đã sớm bước vào cấp độ chí thánh, chẳng qua nàng không cam tâm chỉ có linh hồn trở thành chí thánh cho nên, chậm chạp chưa đột phá làm đế. Nàng hy vọng tu vi thánh đạo của mình cũng đột phá thành chí thánh, đạt được hoàn hảo nhất giống như sư tôn của nàng vậy, có 102 trong thiên hạ. Cũng là vì sao nàng vô cùng tự tin trực tiếp phát động công kích linh hồn về phía Tịch Thiên Dạ. Căn bản mặc kệ tu vi và trình độ linh hồn của hắn như thế nào, bởi vì nàng tin bất luận tu vi linh hồn của Tịch Thiên Dạ cao bao nhiêu, trình độ tinh thâm cỡ nào cũng không có khả năng so sánh với nàng. Nhưng mà kết quả lại làm cho cả người nàng đều có chút choáng váng. Tu vi linh hồn của nàng không bằng Tịch Thiên Dạ, từ nhỏ nàng đã có thành tựu linh hồn tuyệt thế và luôn lấy đó làm kiêu ngạo, thế mà bị Tịch Thiên Dạ vượt lên. Thiên phú của ngươi mặc dù không tệ, thế nhưng kiêu ngạo quá mức không phải chuyện tốt, chẳng lẽ sư phụ của ngươi chưa từng dạy ngươi? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Nhiếp Nhân Hùng, ngươi nhớ kỹ cho bổn tiên tử, mối thù hôm nay một ngày nào đó ta sẽ báo. Họa Tâm tiên tử rất không cam lòng, nhớ ngày đó, Nhiếp Nhân Hùng, trong mắt của nàng chẳng qua là một con cóc nhái vô dụng có ý nghĩ hão huyền. Nàng tùy tiện bày ra chút ít mưu kế đã có thể giết chết hắn. Nàng nằm mơ cũng chưa từng nghĩ qua, người mà lúc trước nàng nhìn không thuận mắt sẽ 5 lần 7 lượt gây cản trở cho nàng. Chúng ta đi. Họa Tâm tiên tử phất ống tay áo, hào quang vạn đạo cuốn Xí Lân ma tướng và Huyết Dực ma tướng chuẩn bị rời đi. Linh hồn của nàng đã bị trọng thương, muốn làm gì Tịch Thiên Dạ đã không còn khả năng. Không giao đồ vật ra đã muốn đi, có hơi lạc quan quá mức rồi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hừ, Nhiếp Nhân Hùng, ta thừa nhận ngươi đã khiến ta hơi khiếp sợ, nhưng dựa vào như vậy muốn giữ ta lại, không phải là nói chuyện viển vông chứ. Họa Tâm tiên tử cười lạnh, nàng mặc dù không địch lại Tịch Thiên Dạ nhưng muốn giữ nàng lại là không thể nào. Nói xong nàng liền biến thành một đoàn thất thải thần quang chuẩn bị mang theo Huyết Dực ma tướng và Xí Lân ma tướng rời đi. Tịch Thiên Dạ thấy cảnh này cũng không giận, chỉ nhẹ nhàng đập mạnh một cước trên mặt đất. Sau một khắc, toàn bộ sơn cốc đều chấn động ầm ầm, những ngọn núi xung quanh có đá vụn lăn xuống, giống như có một sức mạnh vô hình bao phủ trong thiên địa. Trận pháp, con người Họa Tâm tiên tử co rụt lại. Nơi ẩn cư thanh tu của mình thế mà xuất hiện trận pháp của người khác, hơn nữa nàng không hề có cảm giác. Nói ra e là sẽ khiến cho người khác khó mà tin được. Nhiếp Nhân Hùng không những vô thanh vô tức xuất hiện trong sơn cốc, mà nàng không phát giác gì, đã thế hắn lại còn lặng lẽ bố trí một trận pháp. Sắc mặt của Huyết Dực ma tướng và Xí Lân ma tướng đã ảm đạm, Nhiếp Nhân Hùng quả thật cao thâm không lường, làm cho không người nào có thể phỏng đoán. Vốn có thiếu chủ ở đây, bọn hắn cũng không cần phải lo lắng, cho rằng thiếu chủ ít nhất có thể bảo vệ được an toàn của bọn hắn. Nhưng giờ khắc này thì bọn hắn không có lòng tin lớn như vậy. Bản thân thiếu chủ chạy đi có lẽ không khó, nhưng muốn mang bọn hắn cùng ra ngoài e là không dễ dàng như vậy. Dù sao, cái đáng sợ nhất của Tịch Thiên Dạ chính là U Minh Hạt Hoàng Thâm không thể lường kia, sự tồn tại kinh khủng kia cho đến bây giờ cũng chưa thò đầu ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.